như bất đắc dĩ lại như là được tiện nghi còn khoe mẽ, vốn dĩ niệm ngươi lần đầu, hôm nay đi phía trước muốn buông tha ngươi. Hắn nhẹ nhàng một xả, nút thắt sụp đổ. Không màng Tiểu Yên kinh hô, áp qua đi, nếu tiểu nha đầu như vậy nhiệt tình, vậy uy no ngươi. Không, không, không cần. Tiểu Yên bị hắn giam cầm trụ nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười. Chơi lớn. Chậm. Trạm Dịch ở nàng bên thai thấp thấp nói, sung sướng lại hưng phấn, giống như ác ma đem nàng kéo vào lốc xoáy. Anh. Thật dây bức màn bị kéo lên, trong không khí ngọt nị nị, nữ nhân mềm mại khóc nức nở cùng xin tha đặc biệt câu nhân. Tiểu Yên bị lăn lộn tàn nhẫn, bị ôm ra phòng tắm thời điểm chân đều ở đánh run, nằm ở trên giường bọc khăn tắm, cảm giác được hắn đẩy mạnh tới lạnh lẽo thuốc mỡ, cắn đốt ngón tay đè nặng trong cổ họng nức nở. Trạm Dịch nhìn không tự giác ngưỡng cổ, mị nhãn như tơ tiểu nữ nhân, bật cười, tham ăn tiểu nha đầu, ở nhà hảo hảo đợi, chờ ta buổi tối trở về. Tiểu Yên trên người bọc chăn, mắt trông mong nhìn hắn mặc vào một kiện khói bụi sắc áo sơ mi thuần thục đánh thượng cà vạt, vớt thiếp san bằng quần tây bao vây lấy thon dài hai chân, khấu thượng dây lưng. Cầm lấy trên tủ đầu giường mắt kính mang lên, đem mới vừa rồi vẻ mặt diễm sắc thu liễm sạch sẽ, lại là một bộ thanh tâm quả dục ôn nhuận hình tượng. Trạm Dịch túi người chống ở nàng bên thai ở môi nàng hôn hôn, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Tiểu Yên ôm hắn vòng eo hôn trở về, bởi vì này đại biên độ động tác khăn tắm rơi rụng khai, Trạm Dịch túi đầu xem đi xuống hô hấp cứng lại, lại lần nữa ngã tiến mềm mại trên giường lớn. Tiểu yêu tinh. Trạm Dịch cạo cạo nàng chóp mũi. Muốn hay không suy xét từ đây quân vương bất tảo triều. Tiểu Yên mềm eo, a khí như lan, tồn tâm muốn cầu dẫn hắn. Nàng tưởng, nếu làm nàng ở hiền thê lương mẫu cùng hồng nhan họa thủy gian tuyển một cái, nàng tuyệt đối phải làm cái kia khuynh quốc khuynh thành hồng nhan họa thủy. Trạm Dịch mặt không đổi sắc ở nàng trước ngực xoa nhẹ một phen, nhìn thấy nàng nhĩ tiêm mắt thường có thể thấy được đỏ lên thấp thấp cười ra tiếng, giúp nàng kéo lên chăn, trong nhà bị ngươi quần áo, liền ở tủ quần áo, ra cửa nói chính mình xuyên. Tiểu Yên gật gật đầu, ngón trỏ câu lấy hắn ngón tay, sớm một chút trở về. Mãi mãi sắp đi trở về, ở đi phía trước chúng ta bồi nàng ăn bữa cơm. Hảo. Trạm Dịch nắm lấy tay nàng, một cái tay khác xoa xoa nàng mềm mại đầu tóc, ta ở trên bàn cơm để lại dâu tây đường, tưởng ta liền ăn một viên. Ăn xong rồi làm sao bây giờ? Tiểu Yên nghĩ, hắn khẳng định sẽ không cho nàng lưu rất nhiều, cổ cổ xong má. Vậy vẫn luôn tưởng, ta có thể nghe được. Trạm Dịch nhìn thời gian, lại không xuất phát liền lầm cơ, Tôn Hiểu Huy cũng ở vẫn luôn thúc giục hắn. Hảo đi. Tiểu Yên bọc chăn ghé vào trên giường, hai mắt doanh doanh nhìn hắn, sớm một chút trở về. Trạm Dịch gật đầu, hảo. Trong nhà có như vậy cái sẽ câu nhân tiểu yêu tinh cái nào nam nhân bỏ được ở bên ngoài lâu đãi. Trạm Dịch đẩy dương hành lý đứng ở phòng ngủ cửa đóng cửa lại phía trước lại lần nữa nhìn mắt trên giường chỉ lộ ra một cái đầu tiểu nữ nhân, cong cong môi, ngón tay ở then cửa trên tay vuốt ve hai hạ, hạ quyết tâm đóng cửa lại. Nhắm mắt lại thật sâu hít vào một hơi, bắt lấy dương hành lý tay nắm thật chặt. Lại xem đi xuống hắn liền thật sự đi không được. Lần sau có lẽ có thể an bài tư nhân phi cơ. Phía trước hắn đối loại này vật chất sinh hoạt không có gì theo đuổi, nhưng hiện tại, tư nhân phi cơ tựa hồ cũng thành nhu yếu phẩm. Hắn rũ mắt suy tư vài giây liền rời đi. Tiểu Yên nghe bên ngoài môn bị đóng lại thanh âm, nghe còn sót lại hắn hương vị chăn ở trên giường lăn hai vòng. Cảm giác bị hắn lăn lộn thân thể không xuất hiện trong tưởng tượng khó chịu mới đứng lên, đường cong tất lộ, nếu Trạm Dịch ở chỗ này lại sẽ là một phen mây mưa. Tiểu Yên kéo ra tủ quần áo nhìn bên trong chiếm cứ hơn phân nửa chuyên môn cho nàng mua đương quý tân phẩm, liền nội y đều chuẩn bị đầy đủ hết, nghĩ đến hắn phế đi tâm tư tỉ mỉ giúp nàng chọn lựa nội y, hai má hơi năng. Chờ nàng mặc tốt quần áo ra cửa đã là giữa trưa 11 giờ, nàng rời đi Phong Lam huyện phía trước đến bàn ăn trước tìm Trạm Dịch lưu lại đường, phát hiện là ngày hôm qua bị hắn tịch thu chìa khóa. Đây là lại tạm thời cho nàng mở ra quyền hạn. Nàng nắm chìa khóa hôn hôn. Nếu Trạm Dịch ở chỗ này, nàng khẳng định kích động ôm hắn hôn một cái, đáng tiếc người không ở. Tiểu Yên mang lên kính râm lái xe trở về ngự viên, Phong Lam huyện không có nàng đồ trang điểm, trở lại ngự viên hóa hảo trang nhìn Lao Thái Thái mướn người đem trên mặt đất đồ cổ bại ở trong nhà các góc, giữa trưa bồi Lao Thái Thái ăn cơm chưa trò chuyện thiên. Nàng thu được mùng một thoại chat, gỡ hờ bên kia thời gian đã xác định, buổi chiều 4 điểm. Buổi chiều thời điểm Tiểu Yên đi trước bê đại, hạ hầu giáo thụ buổi chiều đệ nhị tiết có khóa. Nàng buổi chiều 2 giờ rưỡi liền tới rồi trường học, vừa vận đụng tới mới vừa đi làm hạ hầu, trực tiếp vào phòng thí nghiệm. Hạ hầu giáo thụ năm gần 60, thân hình thon dài, tinh thần sáng láng, một chút đều không có người già lôi thôi bộ dáng, giơ tay nhấc chân gian lộ ra nho nhã, hạ giáo thụ cả đời đều nhào vào cao tân kỹ thuật khai phá thượng, hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra không ít thúc đẩy cải tiến kỹ thuật tân khoa học kỹ thuật, Tiểu Yên còn ở đọc cao trung thời điểm liền đối cái này phòng thí nghiệm thập phần hướng tới. Nhưng là sau lại vẫn là không có thể thượng bê đại, mà đi hát đại. Nàng tưởng, nếu nàng lúc ấy lựa chọn chính là B đại, nàng vẫn luôn đại ở thành phố B có thể hay không trong nhà cũng không đến mức nháo thành như vậy. Tiểu Yên thu hồi lung tung tung bay suy nghĩ, đi theo Hạ Hầu phía sau vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm diện tích không nhỏ nhưng cùng nàng gặp qua đại phòng thí nghiệm tưởng so cũng không xem như lớn nhất, nhìn đến những cái đó dụng cụ thời điểm nàng hai mắt hơi hơi sáng lên tới. Hạ Hầu nhìn đến nàng phản ứng, vẻ mặt không ngoài sở liệu, trên mặt mang theo ôn hòa cười, đi thẳng vào vấn đề, tiểu kiều A, nơi này chính là trên thế giới đứng đầu phòng thí nghiệm, thế nào? Có hay không hứng thú lại đây bác? Phòng thí nghiệm học sinh ở nhìn thấy hạ giáo thụ mang theo một người tuổi trẻ nữ nhân khi sôi nổi ngừng tay thượng thực nghiệm nhìn qua, đều sửng sốt. Một phương diện là bởi vì Kiều Yên trước hai ngày mới vừa ở trên mạng hiện thân, như vậy một cái xa ở thiên quả nhiên nữ thần chợt vừa xuất hiện ở bọn họ trước mặt trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây. Về phương diện khác là bởi vì hạ hầu giáo thụ phòng thí nghiệm quản lý là có tiếng nghiêm khắc, người không liên quan giống nhau không chuẩn tiến. Có thứ hạ mưa to, phòng thí nghiệm một cái đồng học bạn gái tiến vào tránh mưa bị hạ hầu giáo thụ thấy răn dạy cái kia đồng học một đốn, tuy rằng sau lại hạ hầu giáo thụ làm hai người vào hắn văn phòng trốn vũ. Nhưng vẫn là nổi lên không nhỏ uy hiếp tác dụng, người không liên quan không cho tiến phòng thí nghiệm quy củ cũng vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Tiểu Yên cũng đồng dạng sửng sốt, nguyên tưởng rằng Hạ Hầu là nhìn chúng nàng nghiên cứu chế tạo ra tới sợi võng, không nghĩ tới là mời nàng tiến phòng thí nghiệm. Tiến Hạ Hầu phòng thí nghiệm là nàng cao trung thời điểm theo đuổi, nhưng hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, nàng sớm đã không hề là hoài đơn thuần mục đích tiến hành nghiên cứu khoa học học sinh. Nàng trước mắt sở hữu nghiên cứu đều là ở đối nghiên cứu có mang nhiệt tình cơ sở thượng lấy thương nhân ánh mắt tới suy xét tích lợi. Như vậy không thuần túy tâm đã sớm không thích hợp tiến vào như vậy đứng đầu phòng thí nghiệm. Tiêu Yên Uyển chuyển từ chối Hạ Hầu giáo thụ mời. Hạ Hầu tỏ vẻ thật đáng tiếc, nhưng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì xa cách, ngược lại tự mình mang theo nàng tham quan, đem chính mình học sinh dẫn tiến cho nàng, rốt cuộc chuyên nghiệp đối khẩu, học sinh rời đi phòng làm việc sau cũng có lạc. Ở hạ giáo thụ đi học phía trước cùng nàng tham thảo một ít kỹ thuật thượng vấn đề, Tiểu Yên hiện tại vớt cục đá qua sông, vẫn là tồn tại rất nhiều nghi vấn, đi qua không ít đường vòng, vấn đề nói ra thời điểm hắn cũng nhất nhất giải đáp, ở dẫn đường người phương diện này Hạ Hầu rất là cẩn trọng, vô luận có phải hay không hắn học sinh, hắn đều vui với trợ giúp hậu bối. Về sau có rảnh liền tới nhìn xem, tuy rằng bọn họ so ngươi tuổi đại, nhưng ngươi xem như bọn họ sư tỷ, nhiều lại đây chỉ đạo chỉ đạo. Hạ Hầu đem nàng đưa ra tòa nhà thực nghiệm. Tiểu Yên cười đáp ứng. Lại lần nữa đi vào trường học nàng vẫn là có rất nhiều cảm xúc, từ trở về quốc đến hát đại tìm không thấy trạm dịch sau liền rốt cuộc chưa đi đến quá trường học. Hôm nay tiến vào sau nhìn trên đường ôm sách vở đi ở trên đường tràn đầy ánh mặt trời lại đơn thuần gương mặt tươi cười học sinh cảm khái và ngàn. Năm đó nàng cùng trạm dịch nắm tay đi ở phủ kín lá rụng đường nhỏ thượng cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, nàng còn nhớ rõ khi đó trong lòng bọc mật giống nhau ngọt, gợi lên khỏe môi đều đựng đầy mật đường, không khi đều mang theo nhẹ nhẹ ngọt. Cũng may, hiện tại thân phận thay đổi, bọn họ còn có được lẫn nhau. Tiểu Yên vẫy vẫy đầu huy đi trong lòng kia mặt thình lình xảy ra đa sầu đa cảm, từ trong bao lấy ra một viên đường lột ra hàm ở trong miệng. Rất xa nhìn thấy đưa lưng về phía chính mình ủng ở bên nhau hai người híp híp mắt, nhìn thấy nam nhân một tay chống chính mình siêu chạy cửa sổ xe một chân đạp lên xăm lúc thượng, ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Chép chép miệng, thế giới thật đúng là tiểu. Chương 56. Nôn ca ca, ngươi đi lấy cái này không bị người phát hiện đi. Tiêu Kỳ dựa vào trạm lập ngôn trên vai, trên tay cầm một đoạn sợi võng, không mở điện thời điểm như là khi còn nhỏ chơi sợi thủy tinh, nhìn không ra bất luận cái gì lệnh người kinh diễm địa phương. Yên tâm đi, không có người phát hiện. Cảm ơn. Tiêu Kỳ tiểu ý ở hắn gò má thượng hôn một cái. Trạm lập ngôn lập tức lơ mơ, vẻ mặt cuồng vọng, đừng nói một đoạn sợi võng, ngươi muốn ánh trăng ta liền ngôi sao đều cho ngươi hái xuống. Hắn bắt tay đáp ở Kiều Kỳ bên hông, đạp lên siêu chạy lốp xe thượng chân dùng sức dẫm dẫm. Liên quan thân xe đều cơ cơ. Tiểu Yên lần này khai cùng ngày đó trạm lập ngôn ở nhà xưởng nhìn thấy không phải một chiếc. Thuần màu đen ách quang thân xe, xe bàn rất thấp, đường cong lưu sướng, điệu thấp lại bắt người trong mắt ngừng ở nơi đó. Bất luận cái gì một cái ái xe người đều sẽ không xem nhẹ, như vậy xe giống như hàng hiệu bao bao đối một nữ nhân lực hấp dẫn. Trạm lập ngôn đồng dạng coi trọng này chiếc xe, nhưng bị cho biết đã ban khánh. Ai có thể nghĩ đến hắn bồi Kiều Kỳ tản bộ công phu liền nhìn đến hắn tâm tâm niệm niệm xe thể thao. Lập tức cũng không đi, thủ xe thể thao chờ xe chủ, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều phải làm tới tay. Tiêu Kỳ thuận theo giúp vào trạm lập ngôn trong lòng ngực, trong mắt mang theo vài phần sùng bái, tuy rằng nàng là có mục đích tiếp cận trạm lập ngôn, nhưng tiếp xúc xuống dưới dần dần bị hắn hấp dẫn. Mặc dù biết hắn bên người nữ nhân vô số, nhưng vẫn là tưởng chặt chẽ nắm chặt, dù sao cũng là trạm gia lão nhị duy nhất nhi tử. Nàng biết, Thẩm Lâm sự tình mặc dù có nàng hỗ trợ gạt cũng chung quy là giấy không thể gói được lửa, nàng không thể chờ sự tình bại lộ sau bị Kiều Lê đuổi ra gia môn, Trạm Lập Ngôn là nàng có thể có tư cách cùng Kiều Yên cộng đồng kế thừa Kiều thị văn cầu. Chờ chính thức bị Kiều Lê thừa nhận có được Kiều thị quyền kế thừa, khi đó nàng liền không cần phụ thuộc. Trên thực tế nàng xem trọng nhất vẫn là Trạm Dịch, đại nhân ôn hòa, giữ mình trong sạch, là Trạm thị quang minh chính đại người thừa kế, nàng tự giác không thể so Kiều Yên kém. Vẫn duy trì này phân tự tin nàng thử qua, nhưng đối phương trong lúc lơ đãng xem nàng thời điểm trong ánh mắt tựa hồ mang theo xuyên thấu nhân tâm sắc bén, thật giống như, chính mình là nhảy nhót vai hề, sở hữu siếp ở trước mặt hắn vụng về bất kham. Từ đi vào Kiều gia, nàng đều phải cùng Kiều Yên so thượng một so, nhưng mỗi lần nàng bị trên mạng fans truy phủng cho rằng chính mình hoàn toàn có thể áp quá Kiều Yên khi, nàng liền sẽ bị Kiều Yên dùng hiện thực đâu đầu bắt tiếp theo buồn nước lạnh, chỉ cần Kiều Yên vừa xuất hiện nàng sở hữu quang mang đều bị che giấu. Giống như trà trộn vào chân châu mắt cá, ảm đạm không ánh sáng. Nghĩ đến về sau còn muốn kêu Kiều Yên một tiếng tẩu tử, nàng trong lòng không cam lòng, lại biết, Trạm Lập Ngôn là đối nàng có lợi nhất ván cầu, chỉ cần nàng làm hắn đem ánh mắt đặt ở trên người mình, nàng có tin tưởng có thể bước lên Trạm mọi nhà môn, dựa vào tầng này quan hệ, Kiều Lao Thái Thái không nhận nàng, Kiều Lê cũng phải nhận. Nghĩ đến đây Kiều Kỳ thuận thế ôm Trạm Lập Ngôn cánh tay cọ cọ, dựa vào hắn trên vai, nhu nhu tới một câu, ngươi thật tốt. Vừa dứt lời liền cảm thấy dựa vào người đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, bên tai truyền đến táo bạo tiếng mắng, ngoa tào. Mẹ nó cái nào không có mắt. Tiểu Yên nhìn Trạm Lập Ngôn quay đầu tới thời điểm trên mặt tức giận biến thành kinh ngạc, bên cạnh Tiểu Kỳ sắc mặt trắng nhợt, méo sợi vong mu bàn tay qua đi. Phần 53. Tiểu Yên. Ngươi mẹ nó phạm bệnh gì đâu. Trạm Lập Ngôn buông ra Tiểu Kỳ, sờ sờ chân, con mẹ nó, nếu không phải hắn nhận thấy được phía sau có người tới gần trốn mau này chân không chết cũng trọng thương. Tiêu Yên thấy hắn che ở trước mặt đề chân một đá, chó ngoan không cản đường. Trạm Lập Ngôn không nghĩ tới nàng còn sẽ lại đến một chân, lập tức ôm bị nàng đạp hai chân chân ngồi xổm trên mặt đất, đau mặt không có chút máu, hắn biết nàng thu kính, nếu không hắn chân đã sớm ở đệ nhất chân thời điểm phế đi. Tiêu Yên nhìn mắt Kiều Kỳ, trên mặt chậm rãi gợi lên ý cười, bởi vì mang theo người kính dâm cũng không thể thấy rõ nàng ánh mắt lạc điểm. Tỷ tỷ. Kiều Kỳ bay nhanh nhìn mắt ngồi xổm trên mặt đất Trạm Lập Ngôn, bối ở sau người tay nắm thật chặt. Trên mặt xả ra một mặt nhu nhu nhược nhược cười. Tiểu Yên nguyên bản còn có tâm tư trêu đùa nàng, nhưng bị nàng này một tiếng tỉ tỉ kêu ghê tởm đến cực điểm, đầu lưỡi chống đường khối ở hàm trên xoay chuyển, vị ngọt ở khoang miệng chung một chút lan tràn khai, đi bước một tới gần nàng, ánh mắt lạnh băng âm hàn, ngươi là muốn chết sao? Tiểu Kỳ đã lui không thể lui, phía sau đó là hồ nước, trước mặt Tiểu Yên tản mạn bước bước chân đi dạo lại đây. Đối thượng Tiểu Yên nàng là thật sự có chút phạm sợ, phía trước rõ ràng mỗi lần đều là nàng thắng một bậc. Nhưng từ sinh nhật tiến sau Kiều Yên một sửa dĩ vãng đối nàng làm lơ thái độ, đối chọi gay gắt, nàng bị Kiều Yên hung hăng đạp lên dưới chân, đem nàng sở hữu lấy làm tự hào đồ vật trong nháy mắt toàn bộ gõ toái. Kiều Yên. Kiều Kỳ đứng yên. Kiều Yên chậm gì gì đi qua đi, giày cao gót đạp lên mặt đường thượng như là nghiền ở Kiều Kỳ trong lòng, nàng ở khoảng cách Kiều Kỳ một tay khoảng cách dừng lại, híp híp mắt duỗi tay, lấy tới. Kiều Kỳ còn ở giả ngu, cái gì? Kiều Yên mạch xả ra một mặt cười. Một phen nắm nàng cổ áo đem nàng sau này đẩy. Tiêu Kỳ mất trọng tâm, cổ áo bị nàng nắm ở trong tay, nàng theo bản năng bắt lấy Kiều Yên cánh tay, sợi vong cũng đưa đến Kiều Yên trước mặt. Kiều Yên nhẹ nhàng cười, một cái tay khác từ nàng gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay rút ra sợi vong, thuận tay ném vào hồ nước. Ở Kiều Kỳ hoảng sợ dưới ánh mắt bắt lấy nàng cổ áo tay cũng ở cùng thời gian buông ra, không phải muốn sao. Thình thịch, hồ nước bị trọng vật tạp ra đại đại bọt nước. Kiều Yên từ trong bao rút ra một khối khát nước. Xoa ngón tay, vậy đi xuống tìm đi. Tiêu Kỳ ở không thâm hồ nước vùng ấy, sặc mấy khẩu nước bẩn. Tiêu Yên đem khăn nước ném vào thùng rác, kéo ra cửa xe quay đầu lại, liếc mắt một bên đã khôi phục lại Trạm Lập Ngôn, ngươi chân lần này liền để lại, nếu lần sau lại không có mắt mơ ước ta xe, vậy không phải đá hai chân là có thể giải quyết. Trạm Lập Ngôn nhìn mắt hồ nước chật vật đứng lên Tiêu Kỳ ánh mắt trầm xuống, che ở mặt đường thượng, khiêu khích xem nàng. Lao tử từ nhỏ liền chưa sợ qua ai, có bản lĩnh từ ta trên người nghiền qua đi. Trạm Lập Ngôn kiêu ngạo nhìn thẳng nàng. Tiểu Yên trưởng tay lái nhìn hướng lộ trung ương tùy tiện vừa đứng Trạm Lập Ngôn, khinh miệt cười, động cơ nổ vang, như là da lan mánh thú, dương nhanh múa vướt chiều Trạm Lập Ngôn tiến lên. 20m, 10m, 5m, 3m, 1m. Trạm Lập Ngôn đột nhiên sườn khai thân mình, thân xe khó khăn lắm xoa bờ vai của hắn, nghiền qua đường mặt, hắn chật vật ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên thời điểm mặt không có chút máu, tóc ti đều là run, sau sống thấm ra mồ hôi lạnh. Một mặt lạnh lẽo từ bàn chân chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Nhìn thuần màu đen siêu chạy nên ngang mà đi, bởi vì né tránh ô tô mà không cẩn thận sát ở thô ráp trên mặt đất thấm suất huyết châu bàn tay bỗng nhiên nắm chặt khởi. Trong mắt hiện lên một mạt nghĩ mà sợ, liền thiếu chút nữa hắn liền chết ở nàng bánh xe hạ. Trong nháy mắt kia hắn tựa hồ cảm giác được trong đầu tựa hồ có cái gì cơ hồ bị đánh sâu vào ra tới, chân chính cùng tử thần gặp thoáng qua. Kẻ điên. Tiểu Yên từ kính chiếu hậu nhìn từ hồ nước bò lên tới Kiều Kỳ cùng với ngã vào mặt đường thượng Trạm Lập Nôn khỏe môi chậm rãi gợi lên một mặt cười, hồi lâu không có xuất hiện cảm xúc lần thứ hai nảy lên tới. Thượng cao tốc sau nàng giảm tốc, một con rời đi tay lái từ trong bao sờ soạn một chút, lấy ra màu trắng dược bình. Bên trong đã không. Nàng liếm liếm răng hàm sau, đem dược bình ném tới một bên, trong lòng bực bội, càng ngày càng nhiều táo ý nảy lên tới, cổ họng phát khô, hai mắt phát trướng. Mẹ nó. Hiện tại ly công ty rời nhà đều không gần, khó bảo toàn ở đi hướng bất luận cái gì một chỗ khi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trạm gia Vân nhận được Kiều Hiên điện thoại khi mới vừa căn cứ trạm dịch miêu tả làm xong Kiều Hiên bệnh tình phân tích, đang đứng ở trạm hình phía sau giáo nàng luyện bút lông tự. Màu đen mực nước ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng vượng nhiễm khai, tiểu hài tử tay còn lấy không xong bút, đứng ở ghế nhỏ đỉnh lên thẳng eo cố hết sức khống chế được cán bút, mặc từng tí trên giấy vượng nhiễm khai, Trạm gia Vân giữa mày nhảy dựng. Kiều Hiên điện thoại đánh lại đây. Chứ bỏ làm hắn chuẩn bị dược, nàng thật lâu không có chủ động liên hệ hắn. Trạm gia Vân đi đến một bên tiếp khởi điện thoại, không thấy một chút xa lạ, làm sao vậy? Ta mau khống chế không được chính mình, trong tầm tay không có dược. Tiểu Yên hô hấp đã dồn dập lên, có thể nghe được nàng còn ở lái xe. Người ở đâu? Ta hiện tại chạy tới nơi, đem xe dừng lại, trong tầm tay có đường sao? Ở trong miệng hàm hai viên, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, đem video điện thoại mở ra, hảo hảo nghe ta kế tiếp lời nói. Trạm gia Vân cầm lấy chìa khóa xe liền ra bên ngoài hướng, một bên làm tâm lý phụ đạo. Ba ba. Trạm Hinh ném xuống bút chạy vội cùng qua đi. Chân ngắn nhỏ mãi bất quá Trạm gia Vân nện bước, chuyển càng thêm vui sướng. Ba ba. Hinh Nhi ở nhà hảo hảo đợi, ba ba đi chiếu cố một cái người bệnh. Trạm gia Vân xoa xoa Trạm Hinh mềm mại đầu tóc. Trạm Hinh đặng cẳng chân bò lên trên xe, nhìn đến trong video Kiều Yên, mềm mại kêu một tiếng, tỷ tỷ, tỷ tỷ đã lâu không có tới xem Hinh Nhi. Tiểu Hinh Nhi. Trạm gia Vân nhìn đã dừng lại xe tới Kiều Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chú ý tới, tựa hồ ở nghe được Trạm Hinh thanh âm sau nàng ánh mắt có vài phần thanh minh. Trạm gia Vân đem điện thoại đưa cho Trạm Hinh, Hinh Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ nói chuyện. Dọc theo đường đi Trạm Hinh cái miệng nhỏ không ngừng, nói chuyện không đâu cùng Kiều Yên giảng mấy ngày nay về nước lúc sau gặp được các loại người. Kiều Yên vốn dĩ trong lòng đổ một đoàn hỏa khí, phế đi rất lớn sức lực mới đem cực nhanh chạy xe quải hạ cao tốc đem xe ngừng ở ven đường. Nàng méo di động đốt ngón tay trở nên trắng, khỏe mắt nhiễm hồng, hiển nhiên đã mau đến hỏng mất bên cạnh. Trạm gia Vân nói nàng một chữ đều nghe không vào, trong miệng hàm chứa hai viên đường đã không còn là dâu tây vị, mà bị dày đặc mùi máu tươi nhi thay thế được. Trạm Hinh mềm mại thanh âm đột nhiên xuất hiện, nàng hai mắt hiện lên một tia mê võng, bao phủ một tầng đám xương con ngươi lóe ra trong nháy mắt thanh minh, nhưng hiệu quả cực nhỏ, thực mau nàng lại lâm vào nôn nóng chung. Ở nhìn đến Trạm Hinh trong trẻo con ngươi khi, nàng hơi hơi sửng sốt. Gắt gao chế trụ tay lái ngón tay bung ra, trước mắt chỉ còn lại có cặp kia sạch sẽ trong suốt con người, đen nhánh trong mắt không chứa một tia tạp chất, phảng phất là thế gian nhất thuần tịnh thủy tinh. Nàng ngơ ngác sờ sờ gương mặt, trên mặt tràn đầy nước mắt. Này phân thanh minh cũng không có bảo trì bao lâu. Dần dần mà, nàng nghe không được bất luận cái gì thanh âm, hai mắt cũng lâm vào một mảnh đen nhánh, nam giác quan bộ bị phong bế, quanh mình đã không có bất luận cái gì động tĩnh, bên trong xe không khí phảng phất đỉnh trệ trụ, nàng không ngừng hạ truy. Đột nhiên trước mắt bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, ngọn lửa liếm láp trần nhà, Thẩm Lâm nắm Tiểu Kỳ đứng ở nàng trước mặt, mu bàn tay cọ thượng từ lúc ngọn lửa, kia khối làn da nháy mắt bị đốt trọi, chỉ thấy nàng cười, "Tiểu Yên, chúng ta đến xem, Tiểu Lê càng nguyện ý tin tưởng ai." Quen thuộc cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, Tiểu Yên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng theo bản năng muốn đi xoay chuyển, nhưng mà không đợi nàng có động tác, hai chân như là bị đinh tại chỗ, không thể động đậy. Nàng nhìn cửa phòng bị từ bên ngoài đá văng ra, mà Thẩm Lâm lôi kéo tay nàng đem Tiểu Kỳ đẩy, Thẩm Lâm cũng ngã vào một bên. Ở phá cửa mà vào Kiều Lê trong mắt chính là nàng đem Thẩm Lâm cùng Tiểu Kỳ đẩy đến liệt hỏa chỗ. Không, không phải nàng làm. Là các nàng chính mình. Nàng liền giải thích cơ hội đều không có, Kiều Lê xem đều không liếc nhìn nàng một cái vẻ mặt đau lòng bế lên nhu nhu khóc thút thít Kiều Kỳ lôi kéo Thẩm Lâm đi ra ngoài. Nàng nhìn môn bị một lần nữa đóng lại, trong hư không vang lên không ngừng bị phóng đại thanh âm, nếu ngươi muốn chết, vậy chết ở chỗ này hảo. Ngọn lửa như là từng con tham thực các quỷ, phía sau tiếp trước tới gần, ý đồ đem nàng chia cắt, nàng như là bị cái gì bóp chặt cổ chân, chỉ có thể đứng ở tại chỗ tuyệt vọng trơ mắt nhìn quyển lửa càng xúc càng nhỏ, đem nàng cắn ướt. Bốn phía lại lâm vào một mảnh đen nhánh, trên người đau đớn khó nhịn, như là ở trong chảo dầu lăn một lần. Tiểu Kiều, nàng nghe được có người kêu tên nàng. Thanh âm này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Tiểu Kiều, nàng cẩn thận phân biệt, trong đầu hiện lên cái gì lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Tiểu Kiều, ta đã trở về, không phải sợ. Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, là Trạm Dịch. Nàng như thế nào có thể quên hắn đâu. Nàng tựa hồ ngửi được trên người hắn tranh hương, ngọt thanh dâu tây đường ngọt thanh xuyên thấu qua đỉnh trệ trụ hắc ám truyền tiến vào, như là trong lúc vô tình xẹt qua một trận gió lạnh, không tiếng động đem trên người nàng bị bỏng đau đớn ướt thiếp hai. Chương 57. Trạm Dịch lần này bái phỏng Triệu gia cực kỳ thuận lợi, Triệu gia tuy rằng xuống dốc, nhưng điển sản nghiệp vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, công ty không bằng phía trước đại, trong ngành danh tiếng thực không tồi, cùng Trạm Thị có nhất định hợp tác. Tuy rằng hắn cùng Triệu Trình không có giao thoa, nhưng tới rồi thành phố S vẫn là đã chịu hắn tiếp đãi, cuối cùng hắn mới nói ra ý, cho thấy cùng Kiều Yên quan hệ. Mấy năm đi qua Triệu Trình đối Kiều gia khúc mắc còn không có tiêu tan, nhưng Kiều Yên dù sao cũng là chính mình cháu ngoại gái, trên người có một nửa huyết là Triệu gia, mấy năm nay lão nhân gia cũng càng thêm nhắc mãi đem Kiều Yên tiếp trở về, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, bị như vậy lãnh đãi cũng không có nói qua cái gì, tổng cảm thấy là thua thiệt nàng. Chỉ là hắn lúc trước khó thở bung như vậy tàn nhẫn lời nói, hiện giờ như thế nào cũng không thể đi xuống mặt mũi đem cháu ngoại gái mang về tới. Nhiều năm như vậy chẳng quan tâm cũng vẫn là quá không được trong lòng kia đạo khảm. Nói chuyện xuống dưới, Triệu Trình thực thưởng thức Trạm Dịch, biết hắn là Kiều Yên bạn trai, hai người đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nôi thời điểm, lấy ra trưởng bối ánh mắt xem hắn, càng thêm vừa lòng lên. Kia tiểu nha đầu hiện tại cũng trưởng thành đại nhân, tìm như vậy ưu tú bạn trai. Trên bàn khẩu đĩa bị Triệt Hạ một lần nữa thay sạch sẽ, Trạm Dịch giúp Triệu Trình đổ trà, bên môi gợi lên nhàn nhạt cười, Triệu Tổng, ngươi liền không có nghĩ tới Triệu Thị vì cái gì sẽ ở trong một đêm suy bại sao. Triệu Trình bên miệng ý cười đạm xuống dưới. Năm ấy hắn xử lý muội muội hậu sự, lại bị nhà mình công ty người chui chỗ trống, thương nghiệp cơ mật tiết lộ, một đêm gian công ty sụp đổ, bị không ít đỏ mắt Triệu Thị bỏ đá xuống giếng. Người nọ đã bị phán hình, hắn bởi vì muội muội chết cũng tinh thần sa sút xuống dưới. Triệu Tổng, có lẽ ngươi không có chú ý quá, ngươi phía trước có phải hay không có cái trợ lý kêu Thẩm Lâm? Triệu Trình tựa hồ đã quên tên này, suy tư, Thẩm Lâm. Nàng hiện tại là Kiều Lê tình phụ, hai người nữ nhi đã 20 tuổi. Kiều Yên mới 23 tuổi, tư sinh nữ cũng đã 20 tuổi, Kiều Yên 3 tuổi thời điểm Kiều Lê cũng đã xuất quỹ. Nói cách khác, Kiều Lê một bên cùng Triệu Vận ân ái một bên ở bên ngoài dưỡng tình phụ dưỡng nữ nhi. Trạm Dịch điểm đến thì dừng. Hắn lần này lại đây minh bạch Triệu Trình như vậy một người thông minh vì cái gì sẽ đối Kiều Lê chút nào không nghi ngờ. Nguyên lai Kiều Lê đã sớm tìm hảo người chịu tội thay. Trạm Dịch xong xuôi sự tình so dự đoán thời gian còn trước tiên rất nhiều, nghiệm Kiều Yên, lập tức sửa lại tiếp theo bàn phi cơ trở về. Mới vừa xuống phi cơ liền nhận được Trạm Gia Vân điện thoại. Kiều Yên phát bệnh. Hắn từ sân bay đuổi tới thời điểm Trạm Gia Vân còn chưa tới, màu đen siêu chạy an an tĩnh tĩnh mà ngừng ở ven đường, cửa xe không có khóa. Hắn kéo ra cửa xe, trong lòng đau xót. Tiểu Yên xúc ở trong xe, nho nhỏ một đoàn, như là ở chịu đựng cái gì tra tấn, đầy mặt nước mắt không tiếng động rơi xuống, nhuận ướt lông mi, như là lâm vào vô tận tuyệt vọng lại như là ở sợ hãi cái gì, thân thể phát run. Trạm Dịch đem nàng ôm ra tới, đem nàng gắt gao nắm chặt khởi ngón tay từng cây triển khai, nàng trong lòng bàn tay đã bị nàng véo ra thật sâu dấu tay, cảm giác được nàng cả người ở phát run, yếu ớt như là một chạm vào liền toái lưu ly hoa hoa. Đầu quả tim hơi đau. Phần 54. Trạm Dịch đem nàng đặt ở trên ghế phụ, giúp nàng cột kỹ đai an toàn, lột ra nàng dính ở trên trán sợi tóc, cong eo ôn nhu an ủi nàng, "Tiểu Kiều, ta đã trở về, không phải sợ." Về đến nhà, Trạm Gia Vân cũng tới rồi Phong Lam Uyển, cho nàng uy dược quan sát trong chốc lát thấy nàng ở Trạm Dịch trong lòng ngực an tĩnh ngủ yên lòng. Trạm Hinh an tĩnh ngồi ở trên sofa, một đôi ngập nước đôi mắt nhìn tốn Trạm Dịch góc áo ngủ Kiều Yên, nhắm chặt miệng nhỏ không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau không chịu ngồi yên cầm một cái so nàng hai cái tiểu nắm tay còn đại quả táo, ngoan ngoãn ăn lên. Trạm Gia Vân nhìn bị Trạm Dịch từ ngự viên nhảy ra tới sở hữu dược bình, bên trong dược cơ hồ đều ăn không sai biệt lắm, mà này mười mấy bình dược khoảng cách Tiểu Yên từ hắn kia lấy dược thời gian không vượt qua nửa năm. Như vậy thường xuyên dùng dược vật, thuyết minh bệnh tình của nàng đang ở chuyển biến xấu. Trạm Gia Vân trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, bệnh của nàng không thể kéo. Hơn nữa tình huống của nàng tựa hồ hướng tới càng thêm phức tạp càng thêm khó giải quyết phương hướng mà đi. Trường kỳ áp lực sau là giếng phun thức bắn ngược. Tiểu Yên mở to mắt, có chút trinh lăng nhìn trần nhà. Không biết có phải hay không ảo giác, ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước nàng giống như thấy được Trạm Dịch. Tỉnh! Phía sau truyền đến một đạo thanh âm. dễ ngửi hơi thở vờn quanh ở mũi gian, nàng thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương an tĩnh vài phần. Tiểu Yên nghĩ đến Trạm Gia Vân, thân thể cứng đờ, trên mặt hiện ra một tia hoảng loạn, nàng rõ ràng nhớ rõ cấp Trạm Gia Vân gọi điện thoại. Áp xuống đáy lòng lo lắng, xoay người ôm lấy hắn, còn buồn ngủ thanh âm hoa hoa, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Trạm Dịch cánh tay buộc chặt, xoa xoa nàng tế nhuyễn sợi tóc, sự tình tương đối thuận lợi. Vài giờ, Tiểu Yên ngồi dậy, trong mộng bị liệt hỏa cắn nuốt cảm giác còn sót lại, nàng cẩn thận giật giật cánh tay, cũng không đau. Trạm Dịch nhìn mắt di động, buổi tối 8 giờ rưỡi. Tiểu Yên bỗng nhiên cả kinh, bắt đầu tìm di động, gờ hờ hợp tác. Trạm Dịch đi theo đứng dậy từ sau lưng vòng lấy nàng eo, đem nàng kéo ở trong ngực dựa vào đầu giường, cạo cạo nàng chóp mũi, không tiếng động bật cười, yên tâm, ta đã thế ngươi đi qua, đối phương đối sản phẩm thực tán thành, liền xem bước tiếp theo khảo sát. Tiểu Yên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ghé vào trong lòng ngực hắn, kéo qua hắn bàn tay, ngón tay ở hắn lòng bàn tay hòa vòng, đột nhiên tâm tình có chút hạ xuống, không biết nên như thế nào hỏi. Nàng phát bệnh trước rõ ràng là cho Trạm Gia Vân đánh điện thoại, tỉnh lại sau nhìn đến lại là Trạm Dịch. Trạm Gia Vân là Trạm Dịch tam thúc, như vậy. Nàng có chút không xác định, vươn ra ngón tay theo hắn tu bổ sạch sẽ móng tay bên cạnh miêu tả, do dự mà. Trạm Dịch một chút theo nàng tóc, biết nàng đang lo lắng cái gì, cho nàng một cái lệnh nàng an tâm giải thích, ta mới vừa xuống phi cơ tam thúc cho ta biết ngươi té xỉu, hắn vừa vặn đụng vào liền đem ngươi đưa về nơi này tới. Kia tam thúc Tiểu Yên trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy hắn vòng eo, nghe trên người hắn hương vị an tâm rất nhiều. Hình nhi muốn đi công viên giải trí, bọn họ ở ngươi ngủ thời điểm liền đi rồi, hiện tại hẳn là ở trong nhà. Trạm Dịch cái này dối giải mặt không đổi sắc, là cùng Trạm Gia Vân cùng nhau bệnh ra tới, nếu nàng không nghĩ cho hắn biết, kia hắn liền làm bộ không biết, làm nàng an tâm. Ân, hôm nào cảm ơn hắn. Tiểu Yên gật gật đầu, cảm khái ở hắn ngực, từ nàng góc độ xem qua đi hắn trên cằm mang theo màu xanh lơ hồ cha. Nàng duỗi tay nghiêm túc miêu tả hắn cằm, ngạnh ngạnh hồ cha xẻo cọ lòng bàn tay, rõ ràng chỉ là mấy cái giờ không thấy, nàng lại cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ, trong mộng cái loại này tuyệt vọng làm nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Làm cái gì ác mộng? Trạm Dịch thử thăm dò hỏi nàng. Trạm Gia Vân nói làm hắn có chút thất bại, nguyên bản cho rằng có hắn ở liền có thể làm Tiểu Yên bệnh tình dần dần giảm bớt, không nghĩ tới lần này lập tức buộc phát ra tới. Tiểu Yên hô hấp một đốn, trong mắt bình tĩnh vỡ vụt hai, hiện lên nhàn nhạt lệ khí, đón nhận hắn nhìn qua ánh mắt, cẩn thận đem cảm xúc liếm hảo, trên mặt tràn ra ý cười. Chậm rãi ngoéo một cái hắn ngón tay, ôm hắn vòng eo, không tiếng động mời. Trạm Dịch cả người cứng đờ, giúp nàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo cái quá nàng đầu vai, Tiểu Kiều. Muốn. Tiểu Yên mang theo hơi nước con ngươi nhìn hắn, lôi kéo hắn ngón tay tiếp tục hoảng, như là bị thương sủng vật miêu ở chiều chủ nhân làm nũng. Trạm Dịch xoay người chống ở nàng bên hai, thiển sắc con ngươi dày đặc, bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm ôn nhu lưu luyến, hảo. Khát vọng ấm áp tiểu thú thật cẩn thận lộ ra miệng vết thương làm nhất tin cậy người hỗ trợ liếm láp chữa thương. Một giờ sau, Tiểu Yên mệt ghé vào gối đầu thượng tiểu khí rầm rì, đem đầu vùi ở gối đầu cọ cọ, nghiêng khuôn mặt nhỏ, ách thanh âm, mệt mỏi quá. Trạm Dịch ôm nàng, thỏa mãn hôn hôn nàng cái chán, còn muốn sao? Tiểu Yên hai má đỏ hồng, đem đầu vùi ở hắn ngực lắc đầu, từ bỏ. Trạm Dịch đứng dậy đi lấy thuốc mỡ. Tiểu Yên kéo tay hắn cổ tay, oán trách nhìn hắn một cái, không cần thuốc mỡ. Mỗi lần hắn đốt ngón tay đều làm nàng còn mang theo dư vị thân thể nổi lên thật sâu run rẩy, làm nàng vạn phần cảm thấy thẹn. Xấu hổ cái gì? Trạm Dịch ngồi trở lại tới làm nàng dựa vào trên vai, ngươi nơi nào ta chưa thấy qua? Thực mỹ. Tiểu Yên càng cảm thấy thẹn. Túi đầu, đừng nói nữa. Trạm Dịch kiên nhẫn cùng nàng giải thích, kia dược là quý đàn chuyên môn nghiên cứu ra tới, đối với ngươi thân thể hảo. Tiểu Yên đem đáp ở bên hông chăn hướng lên trên kéo kéo, cái ở trên mặt, chăn thượng hơi mang lạnh leo dán ở nàng nóng lên trên mặt, độ ấm dáng xuống đi không ít. Anh Tiểu Yên chịu không nổi lắc đầu, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước, khóe mắt thường đỏ phiếm doanh doanh thủy quang, hảo ca ca. Này ai có thể chịu được? Trạm Dịch xốc lên chăn. Không cần. Đêm đã khuya. Mọi thanh âm đều im lặng. Tiểu Yên ghé vào gối đầu thượng, ngón tay bị Trạm Dịch niết ở trong tay. Hắn cầm bấm móng tay cùn cụt không lưu tình chút nào đem Tiểu Yên móng vuốt nhỏ cắt rớt. Như vậy liền không đẹp. Tiểu Yên lẩm bẩm một tiếng, lại không rút về ngón tay, từ hắn đem móng tay cắt chùi lủi, mặt trên sơn móng tay cũng bị xé xuống tới. Trong suốt móng tay cái che lại phấn nộn chỉ thịt, đầu ngón tay hiện ra hồng nhạt, có cong màu trắng tiểu nguyệt nha, bị cắt chọc ngón tay như là rút mao tiểu thú, không tự giác ngượng ngùng quặn lên tới. Trạm Dịch lông mi hơi rũ, chuyên chú nhìn nàng ngón tay, sạch sẽ ngón tay nhéo tay nàng chỉ dùng bấm móng tay một chút đem mọc ra bộ phận cắt xuống tới. Trạm Dịch khỏe môi cong cong, như thế nào đều xinh đẹp. Vậy ngươi lại giúp ta đổ móng tay. Tiểu Yên nhìn mắt bị tu bổ tốt một bàn tay, thật là một chút đều không cho nàng lưu. Trạm Dịch kiên nhẫn túi đầu giúp nàng đồ hảo sơn móng tay, nàng thiên vị màu rượu đỏ, dày đặc màu đỏ phảng phất muốn nhỏ giọt tới, sơn đến đôi tay kia càng thêm trắng nõn. Chờ sơn móng tay phơi khô, Trạm Dịch đem nàng lòng bàn tay triển khai, trong lòng bàn tay để lại thật sâu dấu tay, ngón tay ở bốn cái nho nhỏ miệng vết thương mềm nhẹ vớt ve, rũ mắt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Tiểu Yên có trong nháy mắt cảm giác hắn đã biết, châm trước mở miệng muốn giải thích, liền nghe hắn ách thanh âm, lần sau không chuẩn thương tổn chính mình. Tiểu Yên nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu mới ý cười doanh doanh nắm chặt hắn tay, hảo. Chương 58. Đem tiểu lao thái thái đưa lên phi cơ sau Trạm Dịch đi trạm thị tổng bộ, Tiểu Yên đem hắn đưa sau khi đi qua liền lái xe đến cùng Trạm Gia Vân trước tiên ước hảo quán cà phê. Còn không có đi vào, rất xa liền thấy Trạm huynh đẩy ra cửa kính bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ngoài miệng còn dính mơ, tỉ tỉ. Tiểu Yên duỗi tay một phen bế lên Trạm huynh. Biên đi tới biên từ trong bao lấy ra khăn giấy ghét bỏ đem nàng cái miệng nhỏ thượng bơ lau khô, xác định không lưu một chút bánh kem mới nhéo nhéo nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ, xúc cảm cực hảo nhịn không được lại xoa xoa, tiểu bánh bao thịt, lại ăn liền thành đại bánh bao. Hinh hinh xinh đẹp. Trạm huynh mày nhăn lại tới. Có tỷ tỷ xinh đẹp sao? Tiểu Yên tháo xuống kính râm treo ở Trạm huynh tay nhỏ thượng, nhướng mày, đẩy cửa ra đi vào quán cà phê. Trạm huynh nhìn Tiểu Yên nghiêm túc nói, đều xinh đẹp. Quán cà phê bên trong khí lạnh khai thực đủ, cửa lỗ thông gió đột nhiên bắt người một đầu khí lạnh, Trạm huynh từ trên người nàng dễ rủa muốn đi xuống. Tiểu Yên đem nàng phóng hảo, gợi lên kính râm đem một con mắt kính chân treo ở tiểu gia hỏa trên lỗ thai, lung lay che khuất nàng nửa bên tầm mắt. Nhìn tiểu cô nương tay nhỏ bắt lấy mới nhất khoản hạn lượng bản kính râm đi xuống xả cũng không đau lòng, từ nàng chơi. Nàng ngày hôm qua cũng phát hiện chính mình không bình thường, trước kia chưa từng có ngất xỉu loại tình huống này, hơn nữa dược cũng đã mau ăn xong rồi. Trạm Gia Vân trùng hợp lúc này về nước, vừa lúc lại khai chút dược. Tiểu Yên đứng lên, nhìn về phía chính đi tới Trạm Gia Vân, híp híp mắt, dắt Trạm huynh đưa qua mềm một tay nhỏ đi qua đi. Vì phòng ngừa bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, Tiểu Yên cùng Trạm Gia Vân định ra mỗi tuần trị liệu 2 lần. Đương nhiên, là ở gạt Trạm Dịch tiền đề hạ. Chẳng qua nàng không biết, mặc dù bác sĩ tâm lý không phải Trạm Gia Vân, Trạm Dịch cũng có thể dễ dàng biết, bất quá là vì làm nàng an tâm không chọc phá. An ý vẫn duy trì nàng không nói hắn không hỏi, tất yếu thời điểm còn sẽ vì nàng trị liệu tránh đi. Trong nháy mắt đã tới rồi gờ hờ xét duyệt cuối cùng giai đoạn, cùng một tâm cạnh tranh tất cả đều là quốc nội số 1 số 2 xí nghiệp lớn, chỉ có nàng một nhà, dựa vào Thẩm Thanh Phong cực lực đề cử cùng với Trạm Dịch cùng gờ hờ nói chuyện hợp tác khi dùng Trạm Thị tên tuổi, chen vào tam gia xí nghiệp trí nhất. Lần này xét duyệt không chỉ có gờ hờ phương xét duyệt, cũng có quốc gia tham dự. Bởi vì vùng một đường xây dựng trọng điểm. Quốc gia từ lúc bắt đầu liền rất chú ý lần này hợp tác, thành lập chuyên gia tổ tiến hành khách quan đánh giá, phòng ngừa ác tính cạnh tranh, nhưng cuối cùng cũng không gây trở ngại gờ hờ quyết định. Cạnh tranh tiến vào cuối cùng giai đoạn, Tiểu Yên cũng mở ra công tác cùng hình thức. Quốc nội kho hàng nhà xưởng đã không thích hợp với lần này hợp tác, Tiểu Yên đem ánh mắt đặt ở gờ hờ lần này hạng mục nơi quốc gia, sóng hắc. Tuy rằng khảo sát đoàn là ở khảo sát mỗi cái công ty ở công nghệ cao lĩnh vực thành quả nhưng cuối cùng muốn chính là một đám chữa bệnh thiết bị. Trong đó nhất tinh vi nhất trung tâm kỹ thuật đó là lần này tìm kiếm hợp tác trọng điểm, trùng hợp Tiểu Yên phía trước từng có cùng loại hợp tác, kia phê thiết bị hơi thêm cải tiến hoàn toàn có thể áp dụng. Liên Trạm Dịch xem ra, Tiểu Yên công ty kỹ thuật ở quốc nội là đứng đầu. Chỉ cần giải quyết nhà xưởng cùng kho hàng vấn đề, vẫn là rất có khả năng thắng được hợp tác phương ưu ái, huống hồ lần này quốc gia xét duyệt tiểu tổ là từ Hạ Hầu giáo thụ mang đội. Bởi vì phía trước Hạ Hầu vứt tới cành ô liu, vô hình chung lại nhiều một tầng bảo đảm. Gỡ hờ ở sóng hắc có chính mình nhà xưởng cùng kho hàng, dùng để sinh sản chứa đựng này bộ thiết bị mặt khác linh bộ kiện. Nếu là đem nhà xưởng cùng kho hàng kiến ở địa phương, như vậy vận chuyển phí cùng với vận chuyển trong quá trình sinh ra không cần thiết mài mòn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Có giải quyết phương án, Tiểu Yên liền bắt đầu xuống tay liên hệ, vận dụng hết thể nhân mạch tranh thủ gỡ hờ ở sóng hắc nhà xưởng cùng kho hàng, mà mùng một đi theo bên người nàng cung cấp các loại phân tích dự toán. Liên tiếp nửa tháng Tiểu Yên cơ hồ mỗi ngày ngủ ở công ty. Cùng mùng một ở bên nhau thời gian muốn so Trạm Dịch cái này chính quy bạn trai tới nhiều. Hai người mệt mỏi thường xuyên ở văn phòng tùy ý hoa ngủ thượng mấy cái giờ, mở mắt ra sau liền lại lần nữa đầu nhập công tác chung, toàn bộ công ty đều lâm vào liên tục không ngừng tăng ca trạng thái. Một cái đoàn đội trong đèn thâu đêm, tiến triển thực thuận lợi, sản phẩm ở vốn có cơ sở thượng được đến cải tiến, ở GH khảo sát đoàn đã đến phía trước tiến vào cuối cùng thực nghiệm giai đoạn. Tiểu Yên toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Cùng văn phòng đồng sự cùng nhau tiến hành thực nghiệm cùng cải tiến. Trạm Dịch công ty cũng bắt đầu công việc lu bù lên, hắn qua tay không ngừng là Dịch Tiên một nhà công ty, còn có hắn bệnh viện, cùng với Gia Gia dần dần giao cho hắn một ít chi nhánh công ty, rất nhiều chuyện chồng chất ở bên nhau, tuy là hắn công tác hiệu suất cao cũng phân thân thiếu phương pháp. Hai người nửa tháng gặp mặt thời gian tính lên tổng cộng không vượt qua một ngày. Hôm nay thật vất vả không xuống dưới, phòng không gối chiếc thủ hơn nửa tháng Trạm Dịch đi vào Kiều Yên công ty. Trạm Dịch trong lòng ngực ôm Trạm Hinh đi vào công ty, mùng một vừa lúc từ văn phòng ra tới đến nước trà gian phao ly cà phê, nhìn đến Trạm Dịch đã thấy nhiều không trách, hắn mấy ngày này thường xuyên ở Trạm Vạng lại đây tiếp Kiều Yên, nhưng rất ít có thể đem nàng từ công ty mang về nhà, định cư ở Kiều Yên văn phòng mùng một không thiếu thu được hắn con mắt hình viên đạn. Phần 55. Mùng một chiều Trạm Dịch gật gật đầu, nhìn mắt trong lòng ngực hắn Trạm Hinh, ánh mắt lộ ra cong cong ý cười, không biết còn tưởng rằng đây là hai người nữ nhi. Mới vừa đi vào nước trà gian liền có tuổi trẻ thực tập sinh thò qua tới thần thần bí bí ghé vào bên người nàng bắt quái, mùng một tỷ, kia tiểu nữ hải là con của ai? Mùng một mở ra cà phê cơ nghe tiếng ồn, rũ rũ mắt ra, đảo mắt nhìn về phía mi thanh mục tú nam sinh, khóe môi câu ra một mặt không có hảo ý cười, khó được nói giỡn, như thế nào? Đối lão đại sinh hoạt cá nhân rất tò mò. Không sợ lão đại ăn ngươi? Không, không phải thực tập sinh gãi gãi cái óc, có chút quấn bách. Mùng một khỏe môi dắt ra một mặt cười, chờ cà phê công phu tống cổ thời gian, ta cùng lão đại so sánh với ai càng bình dị gần gũi. Thực tập sinh thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên, do dự dự tiểu tâm nhìn nàng một cái. Mùng một ôn hòa cười, khỏe mắt dương lên, tưởng hảo lại nói, tiểu tâm tỉ tỉ ăn ngươi. Mùng một mặt ngoài thoạt nhìn cao lánh một con, trên thực tế quen thuộc lúc sau liền sẽ biết nàng người này nội bộ cất giấu một cái đậu bỉ, liền Kiều Yên đều dám hố, trong công ty không ít người là nàng tiểu mê muội tiểu mê đệ. Vừa dứt lời, nàng phía sau liền truyền đến một đạo giọng nam, người muốn ăn ai? Mùng một thân hình cứng đờ, bên cạnh tuổi trẻ thực tập sinh còn không có phản ứng lại đây đã bị xách theo góc áo ném tới một bên, chỉ thấy mùng một cười quay đầu lại, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Hàn tự mắt đen nặng nề nhìn vừa mới bị mùng một xách quá sau cổ áo, ánh mắt chuyển hướng tay nàng, cắn răng chậm rãi đi hướng nàng, trường năng lực. Dám có hắn đùa giỡn tiểu thị tươi. Mùng một nhìn hắn sắc mặt, tưởng ra một chút cũng không dám, kéo qua Hàn tự tay. Uống thuốc đi sao? Hàn tự khí chàng lập tức nhược đi xuống, nhìn về phía nàng ánh mắt lại có chút đáng thương, lắc đầu. Mùng một đêm hắn mang tiến chính mình văn phòng bị hắn để ở ván cửa thượng, triền miên hôn rơi xuống, mang theo trước người độ ấm. 5 phút sau, mùng một nhìn phùng nước gấm Hàn tự, nhìn mắt sắc mặt của hắn hơi hơi như mày, mang dược sao? Hàn tự vẫn như cũ lắc đầu, ánh mắt dừng ở nàng bởi vì không lưng lộ ra một đoạn eo tuyến thượng, tiết hầu lăn lăn, ở trong nhà. Mùng một ngồi ở hắn bên người. Biết hắn muốn nàng bồi hắn về nhà, có chút bất đắc dĩ, lần này hạng mục đối chúng ta công ty rất quan trọng, lại quá mấy ngày liền đến xét duyệt thời gian, xét duyệt qua đi lại hảo hảo bồi ngươi. Hàn tự ôn nhã cười, trên mặt mất vài phần huyết sắc, rũ mắt thời điểm mang theo che giấu không được cô đơn, hảo, ta đến xem ngươi, công tác đi, không quấy rầy ngươi. Mùng 1. Nay biểu tình này ngữ khí, đối nàng lần nào cũng đúng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm chiều, cơm nước xong về nhà uống thuốc. Mùng một đem trong tay báo biểu bông, đứng lên thực mau hạ quyết định, ta đi cấp lão đại nói một tiếng. Hàn tự đứng lên kéo tay nàng cổ tay, không cần, đã nói qua. Mùng một lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi cùng Trạm tổng cố ý. Này hai người hôm nay cùng nhau xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, vị kia ác hơn liền tiểu hài tử đều lợi dụng thượng. Hàn tự không có tiểu tâm tư bị chọc phá quấn bách, ngược lại hào phóng thừa nhận, ân. Nghiêm túc vọng tiến nàng đôi mắt, vậy ngươi cùng ta về nhà sao? Mùng một vẻ mặt cao lánh ném ra hắn tay, nhìn đến hắn khỏe môi cười chậm rãi cương xuống dưới, vẻ mặt cô đơn, thật đáng thương. Trong lòng mềm nhũn, trên mặt biểu tình rốt cuộc banh không được phụt cười ra tiếng, bắt tay nhét vào hắn lòng bàn tay, đi thôi, về nhà nếm thử tay nghề của ta. Hàn tự bị nàng lôi kéo nhìn nàng sơn mặt, khỏe môi hiện ra thực hiện được cười. Một người trên mặt cường ngạnh nữa, lại biểu hiện ra ý chí sắt đá, trong lòng đều sẽ lưu một tấc mềm mại. Chỉ có một người có thể bị cẩn thận đặt ở bên trong. Trạm Dịch ôm Trạm Hinh đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền nhìn đến Kiều Yên nhíu lại mày nhìn màn hình máy tính, trong tầm tay cà phê sớm đã lạnh. Trạm Hinh giống điều tiểu ngư từ trong lòng ngực hắn lưu đi xuống, chạy tiến văn phòng. Kiều Yên lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mắt dự toán thượng, trên đùi đột nhiên chấm xuống, nàng túi đầu nhìn lại, mềm mụ tiểu nha đầu ghé vào nàng trên đùi, ngập nước mắt to nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, lộ ra tiểu răng sữa bật cười, mãi mãi kêu một tiếng, tỉ tỉ. Nàng đem Trạm Hinh bế lên tới đặt ở trên đùi, nhéo nhéo nàng xúc cảm cực hảo khuôn mặt, tiểu hình nhi như thế nào tới. Trạm Dịch đẩy cửa đi vào tới, Kiều Yên dương mắt xem qua đi. Tam thúc có chút việc muốn xử lý, đem nàng ném cho ta. Trạm Dịch đem nàng ly cà phê tử lấy lại đây đi đến nước trà gian đem bên trong đã lạnh thấu cà phê đảo rớt, một lần nữa vọt một ly. Đi vào văn phòng thời điểm liền thấy Kiều Yên đùa với ngồi ở nàng trên đùi Trạm Hình, đem chính mình đường phân cho tiểu gia hỏa ăn, lạnh băng văn phòng đột nhiên sinh ra một cổ ấm áp. Trạm Dịch đem cà phê đặt ở bàn làm việc thượng, Kiều Yên cười cười, bưng lên cái ly nhấp một ngụm, vẫn là hắn nhất biết chính mình khẩu vị, liền hướng cà phê đều như vậy hả uống. Trạm Dịch nhìn nàng trong lòng ngực ngoan ngoan Trạm Hình, trong mắt cảm xúc không hiểu rõ lắm, trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng, chúng ta cũng sinh cái nữ nhi đi. Khu khu khu một ngụm cà phê còn không có nuốt xuống đi, thiếu chút nữa đem nàng sặc chết, đem Trạm Hình buông xuống, tiểu bao tử, chính mình đi một bên chơi trong chốc lát. Nhìn Trạm Hình đặng thượng sofa, ngoan ngoan ngồi, nho nhỏ một đoàn. Có lẽ có như vậy cái tinh xảo xinh đẹp tiểu hài tử cũng không tồi, còn có thể mang theo tiểu gia hỏa đi hộp đêm nhảy disco. Nghĩ đến đây đột nhiên lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn mắt Trạm Dịch, tưởng đều đừng nghĩ. Hôn cũng chưa kết còn muốn hài tử. Người si nói mộng. Trạm Dịch đi tới xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc, vậy vãn mấy năm. Tiểu Yên, không phải vấn đề thời gian hảo sao. Rốt cuộc hoán lại đây, Trạm Dịch ngồi ở trên sofa, Tiểu Yên ngồi ở bàn làm việc trước công tác. Trạm Hinh cầm quả quýt bước chân ngắn nhỏ cố hết sức hướng nàng trên đùi bò, tỉ tỉ giúp Hinh Hinh lột ra. Tiểu Yên là cái quán sẽ hưởng thụ, văn phòng phòng trái cây. Tiểu Yên ngẩng đầu xem Trạm Dịch, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm nổ kẹp úc, nghiêng một khuôn mặt, tựa hồ không có nhận thấy được Trạm Hinh nhu cầu. Nam nhân dưỡng hải tử chính là không đáng tin cậy. Tiểu Yên ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, đem Trạm Hinh đặt ở bàn làm việc thượng, túi đầu giúp nàng đem quả quýt lột ra. Nhìn nàng tay nhỏ xé mở quả quýt cánh nhét vào trong miệng chép chép miệng, thuận tay lấy ra một viên đường điển tiến trong miệng. Tỉ tỉ ăn. Trạm Hinh đưa qua một mảnh tiến đến Kiều Yên bên miệng. Tiểu Yên nhìn nàng tràn đầy nước miếng tay nhỏ, ghét bỏ nhéo nàng thủ đoạn đưa trở về, Tiểu Hinh Nhi chính mình ăn đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ quả quýt đều bị Trạm Hinh tiêu diệt. Tiểu Yên từ một bên giấy chịu chung rút ra tờ giấy giúp nàng lau khô, "Tiểu Hoa Miêu." "Tỷ tỷ." Hinh Hinh bụng đói Trạm Hinh ngập nước đôi mắt nhìn Tiểu Yên, còn có điểm đáng thương. Tiểu Yên sửng sốt, nhìn về phía Trạm Dịch, "Các ngươi tới phía trước không có ăn cơm sao? Thiếp ngươi cùng nhau ăn." Trạm Dịch ngừng tay chung công tác nhìn qua. Tiểu Yên lại một lần phun tảo nam nhân xem hài tử không đáng tin cậy, đem máy tính đóng lại, cầm lấy bao, một bàn tay bế lên bàn làm việc thượng Trạm Hinh, "Đi thôi, mang Tiểu Hinh Nhi đi ăn cơm." Cà ca ôm. Trạm Hinh vô vô tay, xoay người chiều Trạm Dịch duỗi tay. Tiểu Yên trừng mắt nhìn mắt Trạm Dịch, đem bao ném cho hắn, cười hống Trạm Hinh, ca ca muốn giỏ sách, ôm bất động người. Hinh Hinh, không nặng. Trạm Hinh cơ cơ chân ngắn nhỏ kháng nghị. Tiểu nha đầu như vậy tiểu liền ái Mỹ. Tiểu Yên điểm điểm nàng cái chán, biên nói biên ôm nàng vào thang máy, lời nói thấm thía lửa gạt, ca ca là tỷ tỷ, chỉ có thể ôm tỷ tỷ, hiểu không? Trạm Hinh lắc đầu phản bác, vẻ mặt nghiêm túc. Xinh đẹp mắt to nhấp nháy, ca ca là Hinh Hinh. Còn dám phản bác. Tiểu Yên nhìn mắt Trạm Dịch, đem tiểu nha đầu hướng trong lòng ngực hắn một đưa, tức giận nói, ngươi mang đến hải tử, chính mình chiếu cố. Trạm Dịch không có tiếp, méo méo Trạm Hinh khuôn mặt nhỏ, buồn cười nhìn mắt liền tiểu hải tử giấm đều ăn Tiểu Yên, ca ca phía trước cùng Hinh Nhi nói cái gì. Trạm Hinh ngoài đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nắm chính mình ngón tay, ngại thanh mại khi nói một câu, tỷ tỷ con nhỏ, Hinh Hinh muốn cho tỷ tỷ. Chương 59. Một nhà ba người cơm nước xong, Tiểu Yên một tay nắm Trạm Hinh một tay nắm Trạm Dịch ra nhà ăn. Nên diện đi tới một cái đẩy xe nôi nữ nhân, xe nôi Tiểu Hoa Nhi ngậm núm vũ cao su, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, ngón tay ngéo một cái hắn lòng bàn tay, tiểu gia hỏa này có phải hay không còn muốn ngủ lại. Trạm Dịch cho rằng nàng lại phải đi về công tác, ánh mắt lóe lóe gật đầu, tam thúc còn không có trở về làm ta mang theo nàng ngủ. Sau khi nói xong nhịn không được thở dài một tiếng, hiện tại thế nhưng muốn rửa hài tử lưu lại nàng. Trạm Hinh ngửa đầu nhìn mặt không đổi sắc nói dối Trạm Dịch cùng với chút nào không nghi ngờ chân thật tính Tiểu Yên, hai mắt thủy linh vô tội, mặc cho ai nhìn đều trong lòng mềm nhũn, nàng nhẹ nhàng tún tún Tiểu Yên ngón tay, mại thanh mại khi nói thầm một tiếng, ba ba ở nhà. Bất quá Tiểu Yên không có nghe rõ, chỉ cho là tiểu nha đầu chính mình ở lầm bầm lầu bầu. Tiểu Yên đỡ chán, không dưỡng quá hải tử cũng không biết như thế nào cái lưu trình, Triệu Vận ở có cái thứ hai hải tử thời điểm liền trẻ con phòng đều chuẩn bị tốt. Bình xưa yếm đeo cổ tiểu y phục mọi thứ đều toàn, nàng nhìn tất cả đồ vật đều thành thu nhỏ lại bản rất là mới lạ, chỉ tới trẻ con phòng đi dạo, lại không có lanh giao quá như thế nào dưỡng hài tử, nhìn về phía Trạm Dịch, kia nàng buổi tối ngủ muốn uống sữa bột. Trạm Dịch đồng dạng là cái không dưỡng quá hài tử, bình tĩnh nhìn mắt Trạm Hinh lông xù xù đỉnh đầu, đi thôi, đi mua sữa bột bình sữa. Hai người vào siêu thị nhìn trên kệ để hàng thành bài sữa bột khó khăn, liền giống như nam nhân thấy nữ nhân đồ trang điểm, hai mắt sờ soạng. Đang muốn hỏi một chút Trạm Gia Vân, không nghĩ tới Trạm Hinh hưng phấn chiều một cái màu vàng hộp sữa bột chạy tới, ở kệ để hàng nhất phía dưới một cách cố hết sức bế lên tới không buông tay, Tiểu Yên một nhạc, được, liền cái này. Trạm Hinh thông minh, ở quốc nội mấy ngày nhanh chóng lựa chọn chính mình thích sữa bột, ở Kiều Yên cùng Trạm Dịch đối với trên kệ để hàng hoa hòe loẹ loẹt sữa bột cùng bình sữa thời điểm hoàn toàn nửa tự giúp mình thức đem sữa bột cùng bình sữa mua tể. Tiểu Yên sờ sờ Trạm Hinh đầu, khen ngợi nói, thật thông minh. Tiểu hài tử thích nghe người khác khen chính mình, nhìn quầy thu ngân đối diện kem chạy tới ghé vào hàng triển lãm trước quầy, khuôn mặt nhỏ dán đến mang theo độ cùng pha lê trên mặt, thèm ăn nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, hoa. Tiểu Yên xoay người công phu tiểu gia hỏa liền không có bóng dáng, trong lòng cả kinh, dương mắt liền nhìn thấy đối diện thấp bé hàng triển lãm trước quầy nằm bò một tiểu đoàn. Tiểu Yên cất bước đi qua đi, đem tiểu gia hỏa xách lên tới đối mặt chính mình giáo dục nàng, tiểu hài tử không thể một người chạy loạn biết không. Hinh Hinh muốn ăn băng băng. Trạm Hinh rối ngon nút đầu chọc kệ thủy tinh mặt. Bên trong phục vụ sinh nhiệt tình cười, chúng ta tân đẩy ra thân tử phần ăn, mua nhị đưa một Nga. Tiểu Yên nhìn mắt xếp hàng đối với tiểu kệ để hàng nghiên cứu gì đó Trạm Dịch, thấy hắn không chú ý tới bên này, đem ngón tay dựng ở bên môi, hừ, chúng ta lặng lẽ, đừng làm ca ca biết Nga. Đồ uống lạnh trong tiệm, Tiểu Yên cùng Trạm Hinh vui vẻ phùng kem, trong lúc còn không quên chú ý xếp hàng trả tiền Trạm Dịch. Thân tử trang phục chung, tặng phẩm đó là mini bản, chỉ có thành nhân ngón tay trường, Tiểu Yên hoàn toàn không có một chút khiêm nhượng ý thức đem hai cái đại chiếm làm của riêng, đem tiểu nhân tặng phẩm đưa cho Trạm Hinh, mị kỳ danh rằng tiểu hài tử muốn ăn tiểu nhân. Trạm Hinh buồn bực nhìn Kiều Yên trong tay hai cái kem lại nhìn mắt chính mình trong tay nho nhỏ một cái, dơ kem muốn cùng Kiều Yên đổi, Hinh Hinh muốn đại. Kiều Yên chỉ cách đó không xa Trạm Dịch, hừ, ca ca là cái đại phôi đảng, bị ca ca phát hiện liền cái này tiểu nhân đều bị tịch thu. Trạm Hinh ủy khuất liếm liếm kem, thực mau liền quên mất tiểu ủy khuất, vui vẻ ăn miệng nhỏ thượng một vòng vết sữa. Mà Kiều Yên nhanh chóng giải quyết xong hai cái kem, thỏa mãn xoa xoa miệng. Tiểu Yên mới vừa tiêu diệt chứng cứ phạm tội nhìn Trạm Hinh còn ở chậm gì gì liếm kem muốn giúp nàng lau lau miệng liền nghe được một đạo quen thuộc giọng nam. Các ngươi ở ăn cái gì? Tiểu Yên quay đầu lại, Trạm Dịch xách theo túi mua hàng đứng ở hai người phía sau, cười như không cười ánh mắt từ Trạm Hinh dính ba cái miệng nhỏ thượng rời đi rơi xuống trên mặt nàng. Phần 56. Tiểu Yên dõng dạc đem tội lỗi đều đẩy cho Trạm Hinh, Tiểu Hinh Nhi muốn mua, ta không có ăn. Trạm Hinh vô tội trừng lớn mắt. Trạm Dịch nhìn điểm cơm chỗ đại đại thân tử phần ăn biển quảng cáo, khóe môi cong cong, túi người, vậy phạt Hinh Nhi mùa thu cùng mùa đông không chuẩn ăn kem. Tiểu Yên chép chép miệng, hiện tại mới dâng lên như vậy một tí xíu ấy náy cảm, tiểu hài tử tham ăn, ăn. Ở Trạm Dịch mỉm cười nhìn qua dưới ánh mắt nàng căng ra đầu cười cười, tiếp tục nói tiếp, ăn một hai cái cũng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Trạm Dịch nhìn chằm chằm miệng nàng, túi đầu hôn một cái. Tiểu Yên theo bản năng nhắm chặt miệng, kem hương vị còn không có tan đi. Bị hắn nếm đi. Người ăn vụng hai cái muốn như thế nào phạt? Tiểu Yên trừng mắt, đem Trạm Hinh đẩy đến chính mình trước người, không có. Đều cho nàng ăn. Ta chính là nhịn không được nếm một ngụm. Trạm Hinh ước lượng mũi chân chịu tờ giấy khăn, chính mình đem miệng nhỏ lau khô, xinh xắn đứng ở nơi đó, thanh âm thanh thúy, tỉ tỉ nói, tiểu hài tử muốn ăn tiểu nhân. Trạm Dịch nhẹ a một tiếng. Tiểu Yên ra đầu tê dần. Tỉ tỉ nói, không thể nói cho ca ca là cái đại phôi đảng. Trạm Dịch nâng nâng đôi mắt, ánh mắt càng thêm ôn hòa lên. Tiểu Yên tay chân cứng đờ. Tiểu phản đồ. Tỷ tỷ còn nói. Nô. Tiểu Yên một phen che lại Trạm Hinh lại nhảy miệng nhỏ, cười ngâm ngâm nhìn Trạm Dịch. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện đừng nghe nàng nói bừa. Trạm Dịch đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, cắn răng cười nói, về nhà thu thập ngươi. Trạm Hinh từ hai người trung gian chui ra tới, lên án nhìn hai cái ôm nhau người. Tiểu đại nhân dường như giáo dục hai người, duỗi tay đem hai người đẩy ra. Hinh Hinh muốn. Phải bị buồn đã chết. Trở lại ngự viên, Trạm Dịch di động vang cái không nghe, nghe trong phòng tắm một lớn một nhỏ nháo thành một mảnh con ngôi, đến ban công tiếp khởi điện thoại. Cố Tùy lười biếng thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới, tra được, hắn dùng chính mình tài sản đầu tư xí nghiệp thật đúng là không ít, còn có, Tiểu Lê thế nhưng như vậy có nguyên tắc một chút đều bất động dùng Kiều thị tài chính. Trạm Dịch cười lạnh một tiếng, Triệu gia như vậy khổng lồ của cải bị hắn đào cái sạch sẽ, chỉ đầu tư mấy cái xí nghiệp căn bản tán không ra đi. Bất động dùng Kiều thị tài chính bất quá là sợ Lao Thái Thái cùng hội đồng quản trị phát giác dị thường do đó bắt được năm xưa chuyện cũ. Liên nhạc phụ ngươi đều dám động, ngươi thật đúng là Cố Tùy bên kia mặc tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp tử, lòng ngông dạ thú. Trạm Dịch đối hắn dùng từ không lo cũng không thèm để ý, nghe được phòng tắm không có động tĩnh, ta qua đi tìm ngươi. Tiểu Yên dùng sạch sẽ mềm mại khăn tắm bọc mềm mượt Trạm Hinh đem nàng ôm ra phòng tắm. Trạm Dịch đem giường đệm hảo, đứng lên nhìn một lớn một nhỏ, Tiểu Kiều, ta có chút việc. Đi ra ngoài một chuyến, hai cái giờ sau trở về. Tiểu Yên liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không sợ ta bị tiểu nha đầu ma đến không kiên nhẫn đem nàng bóp chết. Trạm Hinh nhỏ mà lanh, cơ cơ ướt lộc cộc lỗ thai xúc tiểu cổ, sợ hãi nhìn mắt Kiều Yên, lôi kéo Trạm Dịch ống tay háo cơ cơ, kia ca ca mang Hinh Hinh cùng nhau đi. Tưởng Mỹ, ta nam nhân xe là ngươi này tiểu yêu tinh có thể tùy tiện ngồi. Tiểu Yên tính đã nhìn ra, nay tiểu nha đầu chính là tới cấp nàng ngột ngạt, đem nàng xoa tiến khăn tắm, chiều Trạm Dịch vây vây tay, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, ta còn có thể thật cùng tiểu thí hải chấp nhận. Trạm Dịch ở Kiều Yên trên trán hôn một cái, chờ ta trở lại. Nói xong xem nhẹ Trạm Hinh mắt trông mong khát vọng ánh mắt, xoa xoa nàng phát đỉnh rời đi phòng ngủ. Kiều Yên nhướng mày nhìn mắt còn muốn tương đồng đãi ngộ Trạm Hinh. Trạm Hinh mắt trông mong nhìn Trạm Dịch rời đi, khỏe môi một đạp, đem đầu vùi ở gối đầu thượng, bị khăn tắm bao vây lại tiểu thân mình giống chỉ sâu lông một cùng, ô ô ô, ca ca không yêu Hinh Hinh. Tiểu Yên vô tình vạch trần, hắn vốn dĩ liền không yêu ngươi. Trạm Hinh một bên ô ô ra tiếng một bên trộm xem Tiểu Yên, lại không ngại bị nàng bắt được, tiếp tục đem khuôn mặt nhỏ chôn trở về, khóc lớn hơn nữa thanh. Trên thực tế, hốc mắt hồng đều không có hồng. Tiểu nha đầu tắm rồi tóc cũng bị làm khô, mềm lộc cục đáp ở khăn tắm ngoại, vùi đầu ở gối đầu, chỉ lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ, trắng non trung lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, thịt mút mút, Tiểu Yên nhịn không được lại lần nữa nheo nhéo, tiểu hài tử thật tốt chơi. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền phủ quyết cái này ý tưởng. Đừng nhìn tiểu nha đầu người tiểu, lan lộn lên có thể so Kiều Yên khi còn nhỏ còn làm ầm ĩ, buổi tối không có ba ba mụ mụ tại bên người không khỏi có chút tiểu cảm xúc, trong chốc lát muốn uống sữa bột, trong chốc lát muốn ăn trái cây, trong chốc lát nhào muốn ăn kem, lại muốn uống coca. Kiều Yên trước nay đều là sai xử người khác, nơi nào như vậy bị người lan lộn quá, đem khăn tắm gắn vào trên người nàng đoàn đi nhét vào trong ổ chăn, mãi cũng uống qua, trái cây cũng ăn, ngủ. Trạm Hinh cố sức đem tiểu thủ thủ từ khăn tắm tránh thoát ra tới, vươn một ngón tay, nỗ lực nâng đầu nhỏ từ gối đầu đắp lên tường nhìn về phía bên ngoài Tiểu Yên, còn không có ăn kem, còn không có uống coca Nga. Nga cái rắm. Tiểu Yên không để ý tới nàng, lo chính mình không có cảm tình đọc chuyện xưa thư, đương nhiên không phải tiểu hài tử chuyện cổ tích, mà là nàng tùy ý từ Trạm Dịch trên kệ sách rút ra một quyển chữa bệnh sự cố tập. Trạm Hinh kêu Tiểu Yên vài tiếng không được đến đáp lại cũng liền không có thanh âm. Chậm rãi Kiều Yên đem chính mình đọc mệt nhọc, ở trên giường mị trong chốc lát, chờ nàng muốn tới chính mình phòng ngủ ngủ thời điểm, đứng dậy xem Trạm Hinh có hay không đặng chăn, lướt qua gối đầu tường một sở, nơi đó nơi nào còn có nửa bóng người. Bên kia tới gần mép giường chính là vượt ngục chạy trốn dấu vết, gối đầu bị đẩy ngã, trong đó mấy cái còn lót trên mặt đất, khăn trải giường đều bị cọ gục xuống một góc, phòng ngủ cửa mở một cái tiểu phùng. Kiều Yên đi ra ngoài tìm thanh âm đi đến phòng bếp. Trong bóng đêm, tủ lạnh ánh đèn có vẻ đặc biệt chói mắt. Nàng lặng lẽ đi qua đi, nhìn trên mặt đất một cái đóng gói túi. Nàng đột kem. Người cái miệng nhỏ cũng tiểu, một hộp kem còn không có ăn nhiều ít, Trạm Hinh cầm muỗng nhỏ tử mỹ tư tư ăn, còn ý đổ soàn soạt tiếp theo cái. Tiểu Yên vì tránh cho dọa đến nàng, không có trực tiếp đem người xách lại đây, đi đến một bên bang một tiếng đem đèn mở ra. Trạm Hinh vẫn là không tránh được bị hoảng sợ, theo sau quay đầu, đầy mặt vết sữa nhìn Tiểu Yên, ngập nước đôi mắt đen nhánh, không trộn lẫn một tia tạp chất, sạch sẽ thuần túy. Như là bị sạch sẽ nhất thủy gột rửa quá. Nàng khoe môi một loan, cẩn thận đào một muỗng nhỏ, chiều Kiều Yên phương hướng voi qua, tỉ tỉ muốn ăn sao? Hư, đừng làm ca ca biết à, chúng ta lặng lẽ ăn một cái miệng nhỏ. Kiều Yên. Kiều Yên trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng vừa mới xem nàng chính mình ăn thời điểm đào chính là một đại muỗng. Còn học nàng ngữ khí, không đề cập tới phía trước còn hảo, hiện tại nhắc tới tới, nàng còn nhớ rõ này tiểu phản đồ bị Trạm Dịch vừa hỏi đem cái gì đều chiêu. Tiểu Yên không phải lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng này, không có bị nàng vô tội bề ngoài đã lừa gạt đi, mặt vô biểu tình lấy quá nàng trong tay còn chưa thế nào ăn kem, đem ngồi dưới đất xúc thành một tiểu đoàn người xách lên tới, nhấc chân đóng lại tủ lạnh. Tiểu Yên đem người đặt ở trên bàn trà, lấy quá nàng gắt gao ôm lấy kem, ghét bỏ lấy khăn giấy giúp nàng đem ngoài miệng vết sữa lau khô, đem vừa mới ra phòng ngủ trước tùy tay cầm lấy tới khăn tắm đem nàng bọc lên, ngươi lại ăn sẽ bụng đau, đến lúc đó ca ca cần phải cho ngươi trích. Trạm Hinh từ nhỏ thân thể liền rất hảo, nhưng trở lại quốc nội sinh một hồi bệnh, bị Trạm Gia Vân mang đi bệnh viện đánh một châm, khóc trời đất tối sầm. Từ đây cự tuyệt đi bệnh viện, thấy áo bờ lật trắng liền nhíu môi, lại ngoài ý muốn không chán ghét Trạm Dịch. Hiện tại vừa nghe đến trích giống như là vừa mới thật sự đánh một châm, vừa rồi còn lộ ra rảo hoạt con ngươi lập tức ướt tắt lên, vành mắt hồng hồng, cái miệng nhỏ một phiết, cái mùi thút tha thút thít nước nở, hoa, không cần, không, không cần trích. Tiểu Yên. Mạnh Khương Nữ nước mắt cũng chưa ngươi tới nhanh như vậy. Trạm Dịch về đến nhà thời điểm mưa rào có sấm chớp đã thành mưa to, Trạm Hinh ghé vào Kiều Yên trên quần áo cọ nước mũi, cọ xong lại tiếp tục hoa hoa khóc lên, thương tâm tới rồi cực điểm. Tiểu Yên cũng mau bị này tiểu nha đầu làm khóc, đánh không được mắng không được, chỉ có thể chịu đựng không khỏe làm nàng trả thù tính đem nước mũi cỏ ở chính mình trên quần áo. Tiểu Yên khóc không ra nước mắt, nàng một đời anh danh A. Trạm dịch mới vừa vào cửa nhìn đến đó là một tiểu chỉ cùng thành tiểu đoàn tử gào khóc, một đại chỉ khóc không ra nước mắt. Cuối cùng trạm dịch hỏi ra nguyên do, đầu tiên là giáo dục trạm huynh ăn vụng kem là không đúng, thấy nàng lại muốn khóc mới điểm điểm nàng đỏ bừng cái mũi nhỏ, bảo đảm nói, ca ca sẽ không cấp huynh nhi trích, chỉ cấp tỷ tỷ trích. Tiểu nha đầu lúc này mới nín khóc mỉm cười, ôm trạm dịch cổ làm cho Kiều Yên mặt hôn trạm dịch một ngụm, Lâm tiến phòng ngủ trước còn đắc ý nhìn Kiều Yên liếc mắt một cái. Trạm huynh chính mình khóc mệt mỏi, bò đến trên giường, chính mình đắp lên tiểu chăn, một bên thút tha thút thít nước nở nhỏ giọng nói ca ca chỉ cấp tỷ tỷ trích. Một bên học đại nhân bộ dáng vô bụng nhỏ hống chính mình đi vào giấc ngủ. Tiểu Yên nghe rõ nàng lẩm bẩm nói bị khí cười, nay tiểu nha đầu canh mạnh bà trộn lẫn thủy đi. Con tuổi nhỏ như vậy cổ linh tinh quái, làm người lại ái lại hận. Chương 60. Tiểu Yên mệt liền phao tắm thiết yếu hương vân, massage, nhuận thể nhút đều vứt bỏ, vội vàng tắm rửa liền nằm ở trên giường nằm ngay đơ. Trạm dịch ở thư phòng nội xong, nhìn mắt cách vách đang ngủ say trạm huynh đi vào tới, xốc lên chăn nằm đi vào. Tiểu Yên cùng qua đi. Ôm hắn vòng eo, liếc đến hắn đang ở cùng người nào phát ra hỏi chát. Mẫn cảm phát hiện bên trong có Kiều Lê tên. Ngươi nói Kiều Lê không phải ước gì ta thấp giọng đi xuống đi cầu hắn sao? Vì cái gì không ở lần này cùng gờ hờ hợp tác thượng làm văn? Tiểu Yên ngẩng đầu nhìn đến hắn trên cằm toát ra nho nhỏ hồ cha, duỗi tay ở hắn trên cằm đánh vòng, thật nhỏ hồ cha xẹt qua lòng bàn tay, tê tê dại dại ngứa, mệt ta còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ tới hắn liền đầu cũng chưa mạo, thật không thú vị. Trạm dịch buông di động, cánh tay xuyên qua nàng sau cổ làm nàng gối lên hông vai, kéo qua nàng ngón tay đặt ở trong lòng bàn tay, cằm nhẹ nhàng cọ cọ nàng đỉnh đầu, ngự khí bất đắc dĩ lại sủng lịch, ngươi à, càng là khẩn trương càng làm ầm ĩ, Tiểu Lê lại đây xác định là hắn tìm phiền toái mà không phải hướng họng súng thượng đông. Ta nơi nào khẩn trương? Cái gì có thể làm khó ta Kiều Yên? Cũng không hỏi thăm, ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Tiểu Yên rũ mắt nghe trên người hắn nhàn nhạt tranh hương, thực an tâm. Ân. Chúng ta kiểu kiểu lợi hại nhất. Trạm dịch xoa xoa nàng tế nhuyễn sợi tóc, nhìn thật dài không ít đầu tóc, tóc dài quá. Tiểu Yên câu được câu không cùng hắn nói chuyện thiếm, mỹ mắt cũng chậm rãi chậm hạ tới, ngươi thích tóc dài vẫn là tóc ngắn. Tóc ngắn. Trạm dịch không như thế nào do dự liền mở miệng trả lời. Tiểu Yên bất mãn, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, ngươi phải nói chỉ cần là ta vô luận tóc dài tóc ngắn đều thích. Ân. Trạm dịch nhìn nàng bởi vì động tác mà chạy xuống đai an toàn, ánh mắt thâm vài phần. Thanh âm có chút ếch, ngươi như thế nào ta đều ái. Này con kém không? Nô. Cái đuôi còn không có nhét lên tới đã bị nhét vào trong chăn. Tiểu Yên bị hắn lăn lộn đến quá nửa đêm mới bị buông tha, không có tâm tư lại tưởng mặt khác liền ở khuỷu tay hắn nặng nề ngủ qua đi. Trạm dịch nhìn loa ở bên gối người ngủ điểm mỹ, duỗi tay đem nàng rũ xuống tới sợi tóc đẩy ra, ở môi nàng hôn hôn, làm nàng ngủ thoải mái chút, nằm ở trên giường lại thật lâu không có ngủ. Nhìn đen nhánh trần nhà, ánh mắt có chút ảm đạm. Tiểu Lê không phải không có cản trở Kiều Yên tính toán, ngay cả chủ động rời khỏi Thẩm Thanh Phong đều không có đình chỉ động tác, hắn nhị thúc càng là không an cái gì hảo tâm, tựa hồ tất cả mọi người muốn ở Kiều Yên nhất định phải đi qua trên đường đảo thượng một cái bẫy, có rất nhiều trực tiếp hướng về phía nàng đi, có rất nhiều bởi vì hắn mà gián tiếp làm nàng bị theo dõi, hiện tại là mấu chốt giai đoạn nàng không nên bị này đó phân tâm. Có cố tùy bên kia ở hắn tư nhân tài sản thượng động tay chân, Tiểu Lê Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên phân không ra tâm đi cản trở Kiều Yên. Thẩm Lâm nhược điểm bị Kiều Yên gắt gao niết ở trong tay, Thẩm Thanh Phong vì giữ được này phân bí mật trong khoảng thời gian ngắn không dám có cái gì dẫn người chú ý đại động tác. Trạm Nghiêu chúc tay lại trường cũng rôi không đến chạy đi đâu, đối gờ hờ hợp tác càng là không có gì uy hiếp. Phần 57. Hết thể nhìn như mạch nước ngầm cấp dũng rồi lại bởi vì các loại nguyên nhân duy trì trên mặt gió êm sóng lặng. Hung chi còn có hắn chống đỡ. Chờ bắt lấy gờ hờ hạng mục nên đến hắn cùng Kiều Yên chiếm cứ chủ động lúc. Trạm Dịch cầm để ở nàng trên trán. Đem người ôm chặt, hết thể đều có ta ở đây. Nàng do dự, hắn sẽ giúp nàng giải quyết. Nàng không hạ thủ được, hắn tới. Nàng mất đi thân tình, hắn đều sẽ giúp nàng tìm trở về. Hắn quang, thật vất vả mới tìm về tới, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Sáng sớm hôm sau Trạm Gia Vân liền giữ cửa gõ mở ra tiếp Trạm Huynh. Tiểu Yên cùng Trạm Huynh còn không có tỉnh, Trạm Gia Vân đem đang ngủ say Trạm Huynh ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu còn chép miệng, trong mộng không biết ở ăn cái gì ăn ngon. Trạm Gia Vân rời đi trước quét mắt Trạm Dịch, không có lần sau. Trạm Dịch con cong môi, lại quá mấy năm có lẽ liền không cần mượn hải tử. Hắn phát hiện Kiều Yên đối tiểu hải tử thập phần có kiên nhẫn, đại khái là sạch sẽ đồ vật đối nàng có thiên nhiên lực hấp dẫn, có rất nhỏ thói ở sạch Tiểu Yên chưa từng có kháng cự quá Trạm Hinh thân cận. Trạm Dịch đóng cửa lại trở về phòng ngủ, trên giường tiểu nữ nhân đang ngủ say, hắn một chân nửa quỳ ở mép giường, nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi, thanh âm áp rất thấp, "Tiểu Kiều, rời giường." Tiểu Yên không để ý tới, nhíu mày phất khai hắn tay, trở mình tiếp tục ngủ. Trạm Dịch kéo ra bức màn nhìn mắt thời tiết, bên ngoài âm u, nơi xa mây đen trùng tựa hồ có mực nước sắp thấm ra tới. Này trong chốc lát công phu chân trời mà đến lôi liền ầm ầm ầm áp lại đây, dày đặc như nổi trống. Trạm Dịch xoay người đem bàn tay gắn vào nàng trên lỗ thai, đem bên ngoài nhiễu người thanh ngộng thanh âm cách trở, túi đầu thấy nàng an tĩnh ngủ nhan không cấm có chút si. Trắng nón màu da lộ ra nhàn nhạt phấn, làn da hoàn mị không tì vết, như là tốt nhất nón ngọc từ trong da ngoài lộ ra hoánh nhuận quang, lông mi trường mà con vút, mũi cao thẳng mà tinh xảo, bởi vì tá trang miệng lộ ra vốn dĩ hồng nhạt, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nằm nghiêng ở gối đầu thượng, như là chỉ đơn thuần lại yêu dị yêu tinh, vô ý thức hoặc nhân. Trạm Dịch túi xuống đang ở miệng nàng thượng hôn một cái, giúp nàng đem tơ lụa chăn kéo hảo, dây nặng bức màn một lần nữa bị kéo lên, trong phòng lại lần nữa lâm vào tối tăm, chỉ dư nàng mềm nhẹ tiếng hít thở. Trạm Dịch ăn mặc quần áo ở nhà ở phòng bếp tìm nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm. Tiểu Yên ở thức ăn thượng không chọn, nhưng thích tinh xảo đồ vật, liền tính là bữa sáng cũng muốn phong phú đa dạng. Trong nhà Trương Tẩu bị Lao Thái Thái mang đi sau liền thật lâu không có khai quá mức, Tiểu Yên gần nhất bận rộn chuyển không khai thân cả ngày điểm cơm hộp, không biết bao lâu không ăn bữa sáng. Trạm Dịch sẽ cũng không nhiều, tận lực đa dạng, rau quả thịt trứng đều có. Nhìn tủ lạnh bị nàng trộm giấu đi kem bên môi treo lên một mặt cười, tối hôm qua bị Trạm Hinh trộm soàn soạt một hộp, hiện tại chỉ còn lại có hai hộp, hắn đem kem lấy ra tới ngồi ở trên bàn cơm ăn một ngụm, ngọt nị nị, hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Yên tỉnh lại sờ sờ bên kia đã không có người, thanh thanh giọng nói thanh âm lười biếng mị người, "Trạm Dịch, ta quần áo." Trạm Dịch nghe được thanh âm đi vào tới, giúp nàng đem sớm chuẩn bị tốt quần áo đặt ở một bên, sờ sờ nàng hơi hơi mướt mồ hôi đầu tóc, đem nàng nhăn lại giữa mày triển khai, lại làm ác mộng. Tiểu Yên mở mắt ra, một đêm vô mộng lại ở sáng sớm sắp tỉnh lại thời điểm bị kéo vào bóng đè, vẫn là cái kia bờ biển, nàng trơ mắt nhìn mẫu thân đi bước một hướng biển sâu đi đến, lại vô lực ngăn cản, hiện tại nhớ tới tâm vẫn là giống như bị quất giống nhau đau đớn khó qua. Ân. Nàng ánh mắt giật giật, hết thể cũng nên có cái kết quả. Trạm Dịch nhìn đến nàng nhàn nhạt biểu tình, bình tĩnh con ngươi có một lát dao động, thực mau bị hắn áp xuống tới, hắn giúp nàng theo tóc, ngón tay xẹt qua phấn nộn gương mặt, ngừng ở huyệt thái dương thượng mềm nhẹ ấn, ngủ no rồi sao? Còn có thể ngủ tiếp trong chốc lát, bên ngoài trời mưa rất lớn, trễ chút lại đi công ty. Ân, ngươi cũng tới. Tiểu Yên lôi kéo cánh tay hắn, có hắn ở nàng mới có thể ngủ an tâm. Trạm Dịch nằm đến trên giường, câu được câu không vỗ nàng phía sau lưng, giống ở hống tiểu hài tử ngủ. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngăn cách mặt khác thanh âm, thiên nhiên bạch tạp âm làm người căng chặt thần kinh thư hoang khai. Chờ Kiều Yên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm vũ còn tại hạ, nàng duỗi người ôm lấy bên người đọc sách Trạm Dịch, hai mắt bởi vì ngủ đủ mà có vẻ tinh thần sáng láng, ở tối tăm trong phòng lóe điểm điểm toai quang. Vài giờ, Trạm Dịch buông thư, nhìn mắt di động, 9 giờ, rời giường ăn cơm đi. Kiều Yên ôm hắn đại trong chốc lát, đột nhiên ngửi được một tia quen thuộc hương vị, tuy rằng thực thiển nhưng nàng vẫn là nhận ra tới, là nàng kem hương vị. Tuyệt đối không có sai. Tối hôm qua Trạm Hinh trộm ăn thời điểm nàng liền muốn ăn, sau lại bị tiểu nha đầu làm ầm ĩ quên mất, cho tới bây giờ mới nhớ tới cái kia hương vị. Ngươi có phải hay không ăn vụng ta kem? Trạm Dịch bên môi dạng khai một mặt cười, đẩy đẩy mắt kính, ngươi tới nếm thử. Tiểu Yên quả thực thò lại gần ở hắn trên môi chạm chạm, không nếm ra cái gì, lại bám giết không than nếm một lần mới xác định, ôm lấy chân ngồi dậy chừng hắn, liền thừa một cái. Tổng cộng liền ba cái, Trạm Hinh soàn soạt một cái, bị hắn ăn một cái, liền còn thừa một cái. Trạm Dịch đem quần áo đưa cho nàng, ăn xong rồi lại đi mua. Tiểu Yên được một tức lại muốn tiến một thước, thò tay chỉ, mua một dương. Không, trong nhà còn muốn lại mua cái tủ lạnh, chuyên môn dùng để phóng kem. Thấy thế nào như thế nào giống Trạm Hinh cùng đại nhân nói điều kiện bộ dáng. Trạm Dịch quét nàng liếc mắt một cái, lần trước nghỉ lễ trong lúc ai bởi vì tham lạnh đau khóc. Tiểu Yên trong lòng xúc động, tháng trước nàng xác thật là không nghe hắn nói uống lên băng coca còn ăn kem, ngày hôm sau gì quang lâm, đau chết đi sống lại. Tiểu Yên thoái nhượng, vậy mua một dương đi. Trạm Dịch mỉm cười giúp nàng đem quần áo triển khai, ăn một cái mua một cái. Tiểu Yên, ta có tiền. Trạm Dịch đẩy đẩy mắt kính, đem trên tủ đầu giường thư thu hồi tới, trong nhà ta định đoạt. Tiểu Yên, tối hôm qua nàng chịu không nổi xin tha thời điểm hình như là nói như vậy. Trạm Dịch không ra thời gian bồi Tiểu Yên non nửa thiên, buổi sáng 10 điểm đa tải từ trong nhà xuất phát từng người đi công ty. Khoảng cách lần trước trời mưa đã một tháng thời gian. Phảng phất muốn đem toàn bộ mùa hè tích góp hơi nước tại đây một lần toàn bộ chút xuống mà ra, mưa to ràng rùa, không có chút nào muốn ngừng lại ý tứ, trên đường xe chạy thong thả. Tiểu Yên thuận lợi tới rồi công ty, cấp trạm dịch đã phát điều hẹn chặt thu được hắn hồi phục thời điểm liền đi tới văn phòng cửa. Nàng văn phòng chưa bao giờ khóa lại, nhưng gần nhất văn kiện bí mật quá nhiều, nàng cũng thuận tay thượng một đạo khóa, chìa khóa mùng một kia có một phen, nàng này một phen. Nàng mới vừa lấy ra chìa khóa, môn liền từ bên trong kéo ra. Tiểu Yên hơi hơi sửng sốt, nhìn đến Lưu Gia đứng ở bên trong. Lưu Gia là công ty tân chiêu tiến vào thực tập sinh, bởi vì là vừa tốt nghiệp xong sinh viên, tính cách rất là hoạt bát, làm người xử thế khéo đưa đẩy, làm việc tích thủy bất lậu, đã chịu văn phòng không ít tiền bối thích. Hắn thích mùng một là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là Kiều Yên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đối mùng một biểu hiện từ lúc bắt đầu làm nàng cảm thấy thực cố tình, nói không nên lời nào không tốt, nhưng lại làm nàng cảm thấy cũng không thoải mái, tổng cảm thấy có cái gì mục đích. Nàng quan sát quá hắn một trận, không phát hiện cái gì dị thường cũng coi như chính mình hoảng hốt nhìn lầm. Hôm nay ở khóa môn văn phòng nhìn thấy hắn trong lòng khác thường lại bắt đầu hiện ra tới. Lão đại! Lưu Gia trên mặt không có một chút hoảng loạn, vẫn như cũng là nhiệt tình rào rạt cười, thấy nàng hồ nghi ánh mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, gãi gãi đầu hoảng trong tay chìa khóa giải thích, mùng một tỷ đi ra ngoài giao tiếp cùng thẩm ý hợp tác rồi, trước khi rời đi làm ta đem văn kiện đưa đến ngươi văn phòng. Tiểu Yên cười cười, áp xuống đáy lòng khác thường, ân. Nàng gật gật đầu nhường ra nửa cái thân vị làm Lưu Gia qua đi, ở đi vào văn phòng phía trước dừng lại bước chân xoay người nhìn hắn rời đi bóng dáng híp híp mắt, Tiểu Lưu, ta nhớ rõ ngươi là B đại sinh viên tốt nghiệp. Lưu Gia rời đi thân ảnh một đốn, cười xoay người, đối, học chính là hơi điện tử. Tiểu Yên gật đầu, đóng cửa lại. Mùng một đêm người chiêu tiến vào thời điểm nàng nhìn mắt tư liệu, nhớ rõ không sai nói lý lịch sơ lược còn viết phụ tu, máy tính, theo mùng một trong lúc vô tình lộ ra, hắn tựa hồ còn sẽ như vậy một chút hacker kỹ thuật. Tiểu Yên ngồi vào máy tính trước bàn, mở ra trường máy. Ngón tay rời đi nguồn điện trước dừng lại, ma xui quỷ khiến bắt tay bối đặt ở trường máy thượng xem xét độ ấm. Lạnh. Nàng cười lắc lắc đầu, có lẽ là gần nhất thần kinh banh có chút khẩn, nghi thần nghi quỷ. Mùng một tuyển tiến vào người, không đạo lý đi hoài nghi. Có người gõ gõ môn tiến vào tìm Tiểu Yên qua đi xem cuối cùng thí nghiệm, nàng cũng liền đem chuyện này vứt ở sau đầu. Đây là toàn bộ đoàn đội cải tiến kết quả, hôm nay là cuối cùng một lần thí nghiệm, dư lại mấy ngày thời gian còn muốn chuyên môn phân ra một nhóm người thủ lần này thành quả ký lục các hạng số liệu, cuối cùng ở GH xét duyệt đoàn cùng với chuyên gia tổ tới phía trước đem này đó sửa sang lại hảo. Hội báo. Thí nghiệm bắt đầu phía trước, Tiểu Yên đến trong văn phòng tư nhân phòng thí nghiệm đi lấy phía trước thực nghiệm số liệu. Nàng kéo phòng thí nghiệm môn thời điểm lại phát hiện môn đã thượng một đạo khóa. Khóa cửa chỗ phát ra một đạo máy móc cảm giọng nữ, tích, đã mở ra phi pháp xâm nhập phòng ngự công năng, mời nói ra giọng nói mật mã. Trừ bỏ nàng trưởng văn, nếu những người khác động quá môn liền sẽ tự động lạc khóa, chỉ có nàng thanh âm nói ra riêng nói mới có thể một lần nữa giải khóa, lại đưa vào nàng trưởng văn mới có thể lại lần nữa mở cửa. Chuyện này ở công ty rất nhiều người cũng không biết, lại cũng không phải cái gì bí mật, giống nhau rất ít có người đi vào văn phòng chuyên môn đi khai này đạo môn. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Chương 61. Tiểu Yên trầm ngâm một lát nói ra ở thượng một lần trạm dịch lại đây khai nàng phòng thí nghiệm môn lúc sau sửa mật mã, đến phòng thí nghiệm cầm số liệu, nhìn sân biên bạch bản thượng đan sen phức tạp tuyến, ánh mắt dừng ở Kiều Kỳ tên thượng. Khóe môi xả ra một mạt cười lạnh. Lưu ra sự tình Tiểu Yên không có nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm mùng 1. Kế tiếp mấy ngày công ty ngày đêm đều có người thủ, Tiểu Yên dứt khoát ở tại công ty, không có ra bất luận cái gì bại lộ. Vài ngày sau, xét duyệt đoàn cùng với chuyên gia tổ xét duyệt thực thuận lợi. Trạm dịch cùng Tiểu Yên đem người tiễn đi, bởi vì một tâm là ba cái công ty chung cuối cùng một cái xét duyệt, Hạ Hầu ở Lâm lên xe trước cho Tiểu Yên một cái khẳng định ánh mắt. Việc này, 89 phần 10 định ra tới. Hơn nữa có Kiều Lão Thái Thái dẫn tiến. GH ở sóng hắt nhà xưởng cùng kho hàng cũng đem ở hợp tác đạt thành sau hướng một tâm mở ra, nói cách khác chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách, liền không có gì vấn đề lớn. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa, Tiểu Yên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hai người từ bên ngoài trở lại office building, nhìn thấy Lưu Gia ở góc bối quá thân túi đầu nhìn di động, không có nhận thấy được có người tới gần. Tiểu Yên từ hắn bên người đi ngang qua, trong lúc lơ đãng đột nhiên ra tiếng, Tiểu Lưu, hôm nay không cần điểm cơm hộp. Lưu Gia nhất thời không chú ý tới Kiều Yên, trong tay nhéo di động rời tay mà ra, ở không trung quay cuồng hai vòng bị trạm dịch tiếp được. Nói chuyện phiếm giao diện bối cảnh đồ là một chương rõ ràng độ không cao ảnh chụp, thân hình cùng mùng một có như vậy một chút tương tự. Không khí có như vậy trong nháy mắt đình trệ, Lưu Gia đại khí cũng không dám ra, bất động thanh sắc liếc Kiều Yên sắc mặt. Kiều Yên híp híp mắt, trong lòng hiểu rõ. Trạm dịch nhìn mắt sắc mặt có chút dị thường Lưu Gia, đem điện thoại đưa cho hắn, nhìn về phía Kiều Yên, làm sao vậy? Tiểu Yên trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, cười nói, không có việc gì, đi lên đi. Trước khi đi, Trạm Dịch có khác thâm ý nhìn mắt gắt gao nhéo di động Lưu Gia, nhắc nhở nói, ngươi điện thoại vang lên. Nga, cảm ơn Trạm Tổng. Lưu Gia nhìn hai người thượng thang máy mới đi đến cửa thang lầu tiếp khởi điện thoại. Lâu như vậy còn không có bắt được tay. Ngươi làm cái gì ăn không biết. Lại chờ đợi rau kim châm đều lạnh. Nhanh, mấy ngày hôm trước thật sự là xem quá nghiêm, ngươi cũng biết Kiều Tổng thực cẩn thận, ta không có cách nào xuống tay, chờ ta bắt được tìm cái thích hợp thời gian cho ngươi. Mau chóng đi, ta có cần dùng gấp. Ngươi không phải nói chỉ là tiêu hủy sao. Lưu Gia một bàn tay bái kim loại khung cửa, ngón tay cuộn lên tới, đốt ngón tay trở nên trắng. Hơn nữa, ngươi phía trước nói cho ta chỉ là bởi vì các ngươi tư nhân ân oán ta mới đáp ứng. Phần 58. Yên tâm đi, ta chỉ là uy hiếp một chút Kiều Yên, ta sẽ không thật sự dùng để phạm tội. Mịt rổ phồn truyền đến thanh âm đột nhiên phong đu, thiếu phía trước thịnh khí lăng nhân. Ngươi biết đến, ta chỉ là muốn cho nàng cùng ta hòa bình ở chung, ta hy vọng người một nhà ở bên nhau hòa thuận. Lưu Gia trong lòng đồng tình chợt nảy lên tới, trong lòng mềm nũng, hảo. Ta mau chóng bắt được tay, vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta. Chờ ngươi bắt được ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Điện thoại bị đối phương đơn phương cắt đứt, Lưu Gia nghe mịt rổ phồn đô đô tiếng vang cầm nắm tay, trong ánh mắt có chút dây rủa nhìn chằm chằm nhắm chặt thang máy, thật lâu sau mới bung ra nắm tay như là hạ quyết tâm, mơ hồ ánh mắt chậm rãi kiên định xuống dưới. Trở lại văn phòng, Tiểu Yên liền nhào vào Trạm Dịch trong lòng ngực, hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì? Trạm Dịch duỗi tay tiếp được nàng, sườn mặt ôn hòa, rũ mắt nhìn về phía nàng thời điểm trong con ngươi ôn nhu có thể tràn ra thủy tới, túi đầu ở môi nàng mổ một ngụm, trong mắt lưu quang gợn sóng, ngươi. Tiểu Yên sắc mặt đỏ lên, đem hắn đẩy ngã ở trên sofa, một tay nhéo hắn cằm, một bàn tay lôi kéo hắn cả vạt, mị nhãn như tờ, quả nhiên là hoặc nhân nhiếp hồn, hảo a. Trạm Dịch đáp ở trên sofa cánh tay giật giật, ngón tay vô ý thức vê động, còn không có hoàn thượng nàng eo liền bị nàng đào tẩu. Tiểu Yên đứng ở an toàn khoảng cách chỗ, cười tủm tỉm xem hắn từ trong mê loạn hoàn hồn. Cảm khẽ nâng, kế tiếp mấy ngày thời gian bổn tiểu thư có rảnh, muốn hay không suy xét đi ra ngoài du lịch. Trạm Dịch đứng lên, một tay chống nàng phía sau mặt tường, một tay đem nàng kéo hướng chính mình, trong mắt lóe sung sướng quang, môi mỏng ở nàng vành thai thượng thong thả ung dung liếm láp, ta tới an bài. Nam nhân cầm tuyến có thể nói hoàn mỹ, hầu kết theo hắn nói chuyện nhẹ nhàng lan lộn, hắn thân cao rất cao, đem nàng chặt chẽ khoanh lại, trên người nhàn nhạt tranh hương lan tràn mở ra, làm nàng có một lát ý loạn tình mê. Vành hai thượng đột nhiên đau xót, Tiểu Yên dưới chân mềm nhũn, eo tô nửa bên, từ hắn khởi động khuỷu tay chung né tránh, lắc đầu, không, lần này ta tới an bài. Nói xong cười khanh khách rời đi văn phòng đi vào công cộng làm công khu, ta bao một cái tiểu đảo, thỉnh đại gia đi nghỉ phép. Ấu ngao láo đại và tuế. Tinh lực tràn đầy tuổi trẻ các nam nhân đối lần này phúc lợi thập phần vừa lòng, có chút người đừng nói đi trên đảo nhỏ nghỉ phép, rất nhiều người ngay cả bờ biển cũng chưa không đi. Trạm Dịch từ văn phòng cùng ra tới liền nghe được Tiểu Yên tuyên bố muốn mang theo công nhân đi tiểu đảo nghỉ phép nói, sắc mặt tối sầm, nói tốt hai người nghỉ phép biến thành công ty đoàn kiến. Này con không có xong. Tiểu Yên trở về văn phòng phủng Trạm Dịch một chương rõ ràng ta không cao hứng, muốn ngươi hống mặt ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, chớp chớp mắt, duỗi tay cho hắn thuần mao, ngoan, ta trước chảo cái sâu mọt về sau thời gian đều về ngươi. Ngươi nói. Trạm Dịch đem nàng đầu đặt ở khuỷu tay, ngón tay chơi nàng thật dài đầu tóc. Tiểu Yên hoa ở Trạm Dịch trong lòng ngực, cầm lấy di động ở tỉ mội đoàn hẹ chặt trong đàn đã phát điều giọng nói. Ta bao một cái tiểu đảo, ngày mai xuất phát, thông chi trong giới người, ai tới đều hoan nghênh, ta công ty chính là có không ít chất lượng tốt xoay ca. Tiểu Yên một cái tin tức liền đem hẹ chặt đàn nổ tung, trực tiếp đem trong đàn hôm nay làm Mỹ giáp hôm nay lại mua cái bao bao hôm nay ta ba lại cho ta 300 vạn tiêu vặt loại này hàng ngày khoe ra thức đối thoại tăng lên tới đi nơi nào chơi chơi cái gì xoáy ca du thuyền hoa tươi mỹ nữ này đó từ ngữ mấu chốt đi lên, mấy cái tợ lặt tịp hoa tỉ muội trong lòng cao hứng ngoài miệng lại bắt đầu thói quen tính bắt bẻ lên. Cái gì sao, tiểu đảo nhiều không thú vị, muốn bao liền bao Maldives, Hawaii à, bằng không bao cái hoang đảo chúng ta còn muốn tới cái hoang đảo cầu sinh sao. Tiểu Yên như vậy sẽ hưởng thụ một người sao có thể mang ngươi đi lưu lạc hoang đảo. Câu tiểu đảo vị trí. Chơi là được rồi. Dù sao phí dụng tất cả đều Kiều Yên ra. Các ngươi không biết Kiều Yên khoảng thời gian trước mua một cái đảo. Là cái kia. Trăng non đảo. Còn không có bị khai phá đi. Ta còn là lo lắng trên đảo phương tiện. Trong đàn thành viên Kiều Yên vài biến cũng chưa được đến hồi phục. Vài người cũng đều một bên triệu tập người một bên bắt đầu thu thập hành lý. Tỷ muội đoàn kêu gọi lực ở trong giới chính là rất mạnh, chỉ chốc lát sau thời gian Tả Thanh liền sửa sang lại ra tới một cái bước đầu danh sách chia Tiểu Yên. Mà Kiều Yên đang ở khí thế ngất trời văn phòng tuyên bố nghỉ công việc, đúng là giữa trưa cơm trưa phía trước, trong văn phòng vội hơn phân nửa tháng bản vẽ linh kiện bay loạn, tuy rằng chuyên gia đoàn tới phía trước liền thu thập quá, nhưng y lìa nàng tiêu chuẩn vẫn là quá loạn, nàng yêu cầu bọn họ đi phía trước đem này heo hoa bái ra tới. Kiều Yên xoay người vào mùng một văn phòng, toàn công ty trên dưới cũng chỉ có mùng một còn ở vội kế tiếp. Chuyên gia đoàn cùng xét duyệt đoàn tuy rằng rời đi, nhưng cái này hạng mục rốt cuộc là không có chân chính định ra tới, chỉ có hai bên ở hiệp ước thượng ký tên mới có thể làm người chân chính tùng một hơi. Tiểu Yên khúc khởi đốt ngón tay gõ gõ nàng bàn làm việc mặt bàn, trước đêm này đó công tác phóng một bên, cho ngươi cái nhiệm vụ. Mùng một đầu cũng chưa nâng, tăng ca phí. Tiểu Yên cắn răng, gấp hai. Mùng một đem ánh mắt đặt ở trước mặt trên máy tính, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng phiên động, gấp ba. Nàng liên biết phàm là Kiều Yên lặng lẽ lại đây tìm nàng khẳng định là có chuyện gì, vô luận thông báo vẫn là chỉnh cổ đều là ở bỏ thêm mấy lần tăng ca phí điều kiện hạ nàng mới đáp ứng, lần này cũng không ngoại lệ. Giữa trưa nghỉ trưa trong lúc, văn phòng quét tức không sai biệt lắm, Kiều Yên nhìn mắt bóng loáng gạch men sứ, được rồi, nên ăn cơm, nên về nhà ngủ bù, đừng quên ngày mai 8 giờ phi cơ. Mùng một từ văn phòng ra tới, cùng Kiều Yên đúng rồi cái ánh mắt, mở miệng, ta liền không đi. Số liệu còn cần lại kiểm tra đo lường, miễn cho mấy ngày nay ra cái gì vấn đề, các ngươi chơi vui vẻ. Mùng 1 rất ít tham gia công ty bên trong liên hoan cùng các loại hoạt động, bởi vậy đại gia thấy nhiều không trách. Mùng 1 tỷ, ta lưu lại giúp ngươi. Lưu gia sung phong nhận việc. Mùng 1 gật gật đầu, phá lệ đối hắn ân cần có đáp lại. Tiểu Yên lười nhác dựa vào một trương bàn làm việc thượng nhìn hai người, kêu hành, các ngươi thủ công ty, những người khác tan tầm. Âu Ngao vừa nghe đến tan tầm. Nguyên bản bởi vì quét tức vệ sinh rời rạc tay giả chân yếu lập tức lung lay, có người trẻ tuổi nên có sức sống. Tiểu Yên cùng trạm dịch rời đi sau văn phòng chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại có Lưu Gia cùng mùng 1. Mùng 1 làm Lưu Gia nhìn thực nghiệm thiết bị, chính mình trở lại văn phòng lại bắt đầu công tác lên. Giữa trưa như cũng là Lưu Gia điểm cơm hộp, ngon miệng đồ ăn ăn xong liền bắt đầu rồi nghỉ trưa. Một chút tả hữu, Lưu Gia bưng bị cà phê lại đây cấp mùng 1. Mùng 1 nhìn hắn tha thiết ánh mắt, rũ mắt, ánh mắt lóe lóe. Đem dự phòng theo dõi liên tiếp đến Kiều Yên di động liền nhấp khẩu cà phê. Lưu Gia thấy nàng uống xong đi khỏe môi cứng đờ kéo kéo, mùng một tỷ, nếu không có gì sự tình nói ta trước đi ra ngoài. Mùng một gật gật đầu, đem che giấu theo dõi mở ra. Buổi chiều đúng là thái dương độc nhất thời điểm, mặc dù thời tiết đã chuyển lạnh cũng không ảnh hưởng treo cao đỉnh đầu mặt trời chói chang liên tục không ngừng tán nhiệt khí. Văn phòng điều hòa khai thực đủ, mùng một mơ màng sắp ngủ, đem ghế dựa chỗ tựa lưng sau phóng. Từ trong tầm tay tiểu ngăn tủ chung rút ra một cái hơi mỏng màu lam nhạt thảm cái ở trên người, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Trên bàn phóng chính là thực nghiệm số liệu báo cáo cùng một ít mấu chốt trung tâm kỹ thuật chỉ tiêu. Bên ngoài người đi đường xem ra chỉ là một đống vô ý nghĩa con số cùng tự phụ, nhưng ở hiểu công việc người xem ra, này đó đều là không thể cầu cơ mật. Hiện giờ lại bị tùy tiện đặt ở bàn làm việc thượng. Về đến nhà, Tiểu Yên từ mùng 1 truyền tới dự phòng theo dõi nhìn thấy một đạo lén lút thân ảnh chui vào mùng 1 văn phòng. Miệng nàng hàm chứa từ trạm dịch nơi đó cướp đoạt tới dâu tây đường, chép chép miệng, nhìn màn hình nam nhân nhẹ nhàng đẩy đẩy ngủ mùng một. Tựa hồ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, vòng quanh bàn làm việc xoay hai vòng, nam nhân không có phát hiện mặc không lên tiếng vận tác theo dõi, cẩn thận phiên động mùng một trên mặt bàn đôi lên văn kiện. Chờ nhìn đến số liệu báo cáo cùng với kỹ thuật trung tâm khi dừng một chút, theo sau bay nhanh nhìn mắt bốn phía, cao thanh cả mạ giặt vừa lúc toàn phương vị đem hắn mặt chụp cái rõ ràng, thậm chí liền hắn run nhẹ nhẹ ngón tay cũng chưa tránh được cả mạ giặt mắt. Lưu Gia đem số liệu báo cáo cùng kỹ thuật trung tâm phân tích báo cáo rút ra tay chân nhẹ nhàng rời đi văn phòng. Rời đi văn phòng lúc sau Lưu Gia ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng bên trong, Tiểu Yên văn phòng. Cửa văn phòng không khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Yên nhìn hắn đem máy tính trên mặt bàn tàng rất sâu video điều ra tới, lâm xóa bỏ phía trước hắn dừng lại, như là nghĩ đến cái gì, từ theo dõi xem qua đi hắn tựa hồ cho chính mình di động thượng đã phát một cái sao lưu. Nhìn đến nơi này nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đưa điện thoại di động ném tới một bên, lại lột khối đường nhét vào trong miệng, trong mắt lộ ra thu săn vồ mồi vật khi hưng phấn, dựa vào đang ở lột quả quýt trạm dịch trên vai, trong thanh âm mang theo không dễ phát hiện âm dùng, trò hay bắt đầu rồi. Chương 62. Trạm dịch đem quả quýt cánh phóng tới nàng bên môi, muốn ta hỗ trợ sao? Tiểu Yên lắc đầu, ý bảo chính mình trong miệng còn có đường, không cần, nhìn liền hảo. Trạm dịch đem nàng cầm kéo qua tới đối mặt chính mình, túi đầu ngậm lên nàng môi trâu. Thông thả ung dung đem nàng đường cuốn đi, ở nàng bất mãn dưới ánh mắt đem quả quýt cánh bỏ vào miệng nàng. Hắn cái chán chống nàng cái chán, ta mua tân. Đêm nay thử xem. Tiểu Yên nơi nào nghe không ra hắn ý tứ, đẩy ra hắn liền muốn chạy, mới vừa đứng dậy lại thình lình bị hắn nắm lấy cổ chân lại bị kéo về trong lòng ngực hắn, môi ở nàng vành thai thượng cọ sát, đêm nay ngươi chạy không thoát. Tiểu Yên hoảng cẳng chân phí công rẽ rùa bị hắn ôm vào phòng tắm. Tiếng nước cùng với nhẹ ách trầm thấp tiếng cười từng vòng tràn ngập mở ra, làm nhân tâm tê tê dại dại không ngừng châm luân. Hai cái giờ sau, Tiểu Yên nhấc chân đem chạm dịch đặng khai, gói kỹ lương chăn chỉ lộ ra một đôi mắt, âm thầm xoa bùn rùn eo lên án, vô sỉ. Lưu manh. Vừa mới mở miệng liền phát hiện thanh âm nghẹn ngào, giọng nói có chút làm đau. Chạm dịch nhẹ nhàng cười một tiếng đi ra phòng ngủ, chỉ chốc lát sau bưng tới một ly mật ong thủy ngồi ở mép giường liền người mang chăn cùng nhau bế lên tới, nhẹ hống. Xem ách thành cái dặn gì, uống ly mật ong thủy. Tiểu Yên liền hắn tay uống một ngụm, sắc mặt đỏ lên, trừng hắn, còn không phải ngươi. Ta sai, lần sau nhẹ điểm. Chạm dịch xem nàng đem mật ong nước uống xong, cười xoa xoa nàng tóc đem nàng nhét vào trong chăn, ở bên người nàng nằm xuống tới, xem nàng giống chỉ tiểu miêu giống nhau chầm chậm cọ lại đây, ở môi nàng hôn hôn, ngủ đi. Tiểu Yên bị lăn lộn tàn nhẫn, đau nhức cảm nhưng thật ra không có quá nhiều, cả người mềm như bông nhấc không nổi sức lực tới. Một giấc này trực tiếp ngủ đến sáng sớm 9 giờ. Lầm cơ là khẳng định. 8 giờ phi cơ, 9 giờ mới tỉnh, hai người tên Vinh đăng ký chẳng tuần hoàn bá báo bảng vàng danh dự. Tiểu Yên tỉnh thời điểm Trạm Dịch phá lệ còn ở ngủ, dị vãng đều là nàng tỉnh lại hắn sớm liền rời giường. Tiểu Yên nhìn hắn mặt nghiêng, duỗi tay nhéo hắn cái mũi, rời giường lạp. Chúng ta đến muộn. Trạm Dịch lông mi run rẩy mở mắt ra, đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn mang theo mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm, ngủ tiếp trong chốc lát. Tiểu Yên cơ cơ di động, từ cánh tay hắn trùng tránh thoát ra tới, 9 giờ, chúng ta còn không có thu thập hành lý, còn muốn lại đính vé máy bay. Ta đều an bài hảo, ngoan, ngủ tiếp trong chốc lát. Rời giường thất bại. Tiểu Yên nằm ở khuỷu tay hắn tiếp tục ngủ lên, dù sao có hắn ở nàng cái gì đều không cần lo lắng. Chờ đến 10 điểm trung Trạm Dịch mới đem Tiểu Yên đánh thức, trong tầm tay là hai chỉ dương hành lý, thừa dịp nàng ngủ thời gian Trạm Dịch đã đem thiết yếu đồ vật trang hảo, liền chờ nàng rời giường xuất phát. Tiểu Yên từ trên giường bò dậy duỗi người, tiếp nhận hắn đưa qua quần áo đổi hảo, hóa hảo trang, đem đồ trang điểm đóng gói nhét vào đi liền đi theo Trạm Dịch ra cửa. Vốn dĩ cho rằng hắn đã đính vé máy bay, không nghĩ tới hắn mang nàng đi chính là một trận tư nhân phi cơ. Tiểu Yên vẻ mặt ngốc ngồi ở trên chỗ ngồi, theo sau phản ứng lại đây quyết đoán ôm đùi, ôm Trạm Dịch cánh tay nịnh nọt cười nói, thổ hảo, chúng ta làm bằng hữu đi. Trạm Dịch nhìn nàng một cái, đem tiểu thảm căng ra che lại nàng lỏa lộ chân. Khinh phiêu phiêu đánh giá nàng liếc mắt một cái, lòng bàn tay ấn ở môi nàng thật mạnh vân bê, son môi bị cọ ra khỏe môi, hắn vừa lòng cười cười, chậm gì gì phun ra hai chữ, xấu cự. Tiểu Yên chừng hắn, tham quá đang ở hắn nhị sau ấn cái dấu môi, sắc nhọn tiểu hàm răng ngậm một tiểu khối làn da dùng lực đạo cắn đi xuống, cảm giác được hắn căng chặt thân thể cười cười, nhẹ nhàng bung ra, chạm ca ca, ngươi không được a. Phần 59. Nói nữ nhân xấu uy lực cùng cấp với nói nam nhân không được. Tiểu Yên tự giác hòa nhau một ván, cảm thấy mỹ mãn nằm hồi chính mình chỗ ngồi, lại thình lình bị hắn thủ sẵn cái hốt kéo qua đi, che trời lấp đất hôn rơi xuống. Chờ đến phi cơ mau cất cánh thời điểm tiếp viên hàng không mới sắc mặt như thường đi tới nhắc nhở hai người cột kỹ đai an toàn. Trạm Dịch nghiêm trang ngồi ở trên chỗ ngồi đọc sách, Tiểu Yên lại nhị tiêm bốc hỏa đem thảm kéo đến chốc mũi trở lên tức giận bất bình trừng mắt hắn. Cho ta chờ. Tới rồi địa bàn của ta xem ta không đem ngươi trói trên giường làm. Tắt máy phía trước nàng đã phát cái tin tức, đem tiểu roi ra tay nhỏ khảo chuẩn bị tốt. Phát xong tin tức xóa bỏ tắt máy. Xuống máy bay đánh xe dọc theo dài dòng đường ven biển chạy một đoạn thời gian mới vừa tới lên thuyền địa phương. Tiểu Yên mang theo kính râm từ trên xe xuống dưới rất xa liền nhìn đến một con thuyền du thuyền ngừng ở bên bờ. Lên thuyền phía trước Trạm Dịch dùng cà vạt đem nàng đôi mắt che khuất, Tiểu Yên cũng không phản kháng, từ hắn ôm thượng du thuyền, không biết hắn ở út út mở mở cái gì. Trong bóng đêm nàng bị đặt ở bong tàu thượng. Có thể cảm nhận được dưới chân rất nhỏ đong đưa, cùng với nên diện thổi tới gió biển, dưới chân như là phô một tầng thứ gì. Trạm Dịch duỗi tay vòng qua nàng sau đầu đem cà vạt kéo ra, từ sau lưng vòng lấy nàng, Tiểu Kiều, mở to mắt. Tiểu Yên nghe ngôn mở mắt ra, trước mặt là sóng nước lóng lánh biển rộng, kim hoàng sắc hoàng hôn rơi tại mặt biển thượng, nơi xa còn có hải điểu xẹt qua mặt biển lại nhanh trong kéo bay cao hướng xa hơn địa phương, tầng tầng cuộn sóng cuộn cuộn đẩy thân thuyền đong đưa. Trạm Dịch nhẹ nhàng đè nặng nàng bả vai. Làm nàng xoay người. Đập vào mắt đó là mãn nhãn kiểu diễm ướt át hoa hồng, phủ kín bông tàu, không có mặt khác dư thừa trang trí, đơn giản lại lãng mạn. Trạm Dịch đứng ở nàng phía sau, kêu nàng một tiếng, Tiểu Kiều. Tiểu Yên nghiêng đầu, thấy hắn quỳ một gối ở hoa hồng thượng, một bộ thâm sắc tây trang đem hắn sân đến thâm trầm ổn trọng, kim sắc ánh mặt trời rơi tại trên người hắn vì hắn mạ lên một tầng vầng sáng, liền lông mi đều nhiễm một tầng kim sắc, trên tay hắn lấy ra một quả nhẫn, tượng trưng vĩnh hằng kim cương lóe toái quang. Hắn ánh mắt ôn nhu, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, môi mỏng khẽ mở trong mắt mang theo một tia không dễ phát hiện khẩn trương. Tiểu Kiều, gả cho ta. Tiểu Yên gặp qua không ít xa hoa cầu hôn, đương chính mình trở thành đương sự thời điểm lại muốn so nàng đương người đứng xem thời điểm tới càng thêm chấn động. Bởi vì không hề chuẩn bị, như vậy một cái bình thường nhật tử, bình thường thời gian, nàng ái nam nhân quỳ một gối xuống đất, muốn nàng gả cho hắn. Hắn sở hữu hứa hẹn đều làm được. Nàng muốn du thuyền, ô tô, phải tốn, yêu cầu hôn, hắn đều cho. Vô luận khi nào, hắn đều túng nàng, hận không thể đem trên thế giới sở hữu những thứ tốt đẹp đều phủng cho nàng. Tiểu Yên hốc mắt có chút hồng, trong lúc nhất thời đã quên hẳn là có phản ứng gì. Trạm Dịch vẫn như cũ quỳ một gối ở cánh hoa thượng, giắt tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, lại lần nữa dò hỏi, Tiểu Kiều, gả cho ta hảo sao? Tiểu Yên lúc này mới phản ứng lại đây, bàn tay triển khai cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, gật đầu, ở hắn chờ mong ánh mắt hạ mở miệng, hảo. Trạm Dịch hôn hôn nàng ngón tay, giúp nàng mang hảo nhẫn lại không có đứng dậy, duỗi tay đem còn ở cảm động Tiểu Yên kéo xuống tới. Hai người song song ngã vào mãn bong tàu hoa hồng thượng. Hoa hồng đi hành chỉ còn lại hoa, nằm ở mặt trên như là nằm ở một tầng hơi mỏng thảm thượng. Nụ hôn này tới nhiệt liệt, mưa rền gió dữ, cùng với nồng đậm mùi hoa, bọt sóng như là chụp đánh ở bên hai, làm người ý loạn tình mê. Du thuyền trở thân mật ôm nhau ở bên nhau, hai người hướng tới mặt biển thượng nặng nề rơi xuống hoàng hôn sử hướng nơi xa. Tiểu Yên nằm ở bong tàu thượng dồn dập hô hấp, giơ tay đối với không trung quan sát đến ngón tay thượng nhẫn kim cương. Trạm Dịch thò qua tới, dựa vào nàng đầu, bàn tay phủ lên tay nàng, 10 ngón giao điệp, ta yêu ngươi. Đối nàng, từ trước đến nay nội liễm Trạm Dịch chưa bao giờ bủn xỉn lời âu yếm, luôn là gai đúng châu ngứa làm nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn bị hắn ái sủng. Tiểu Yên nghiêng đầu ở hắn trên má hôn một cái, cười nói, ta cũng yêu ngươi. Hai người ở bong tàu thượng nằm trong chốc lát ôm nhau ở bên nhau nhìn trên biển mặt trời lặn, thẳng đến chiều hôm buông xuống Tiểu Yên đứng dậy, thời gian này xuất phát tới rồi tiểu đảo liền đến ban đêm. Ở kia phía trước nàng muốn tắm rửa một cái đổi kiện quần áo hóa trang, rốt cuộc thượng đảo đệ nhất vãn còn có một hồi yến hội. Nàng từ trước đến nay là diễm áp, có nàng nam nhân ở càng không thể làm đám kia không an phận tiểu yêu tinh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Du thuyền thượng phương tiện đầy đủ hết, không có dư thừa nhân viên công tác, cho nàng một loại chỉ có hai người hảo giác. Tiểu Yên tắm rửa xong đóng vòi hoa sen, khăn lông giá thượng chỉ có hai điều khăn tắm, Tiểu Yên đem phòng tắm khóa cửa mở ra, Chạm Dịch, giúp ta lấy một chút khăn lông. Trạm Dịch buông quyển sách trên tay từ trong dương hành lý nhảy ra khăn lông, ánh mắt đốn ở dâu tây hương vị đóng gói hộp thượng, khỏe môi một câu lấy ra một bao, đi qua đi. Trắng non cánh tay còn mang theo bọt nước vừa tới, Trạm Dịch không có đem khăn lông đưa qua đi ngược lại đẩy cửa ra chen vào đi. Nha, ngươi tiến vào làm cái gì? Nô. Nửa giờ sau phòng tắm môn bị mở ra, mờ mịt nhiệt khí tràn ngập ra tới, Trạm Dịch ôm sắc mặt phiếm hồng Tiểu Yên đi ra phòng tắm đem nàng đặt ở trên giường lớn. Ngón tay theo nàng ướt lộc cục đầu tóc. Lấy ra máy sấy giúp nàng làm khô. Tiểu Yên bị hắn chiếu cố thoải mái, bọc khăn tắm, khóe mắt mị ý mọc lan tràn, ngón tay cũng không muốn nhúc nhích dần dần lại có áo ngủ. Trạm Dịch kêu nàng tỉnh lại thời điểm xuyên thấu qua cửa sổ xa xa có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng tiểu đảo. Tiểu Yên đứng dậy hóa trang, chọn kiện cao cổ lễ phục, đem trên cổ nam nhân cố ý lưu lại dấu vết che khuất. Rơi thuyền phía trước nàng cấp mùng một gọi điện thoại, khai loa đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy son môi đối với gương, thế nào? Trạm Dịch đi tới cánh tay trống ở trên mặt bàn từ sau lưng đem nàng bao lại, duỗi tay lấy ra nàng trong tay son môi, rũ mắt tinh tế giúp nàng đồ hảo. Hết thể thuận lợi. Mùng một lạnh lùng nói từ mịt rổ phổn trung truyền ra tới. Ngày mai ngươi mang theo Lưu ra lại đây đi, cá dưỡng phỉ cũng nên thu võng. Mùng một do dự một lát đáp ứng rồi, cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi ra đẻ ở đấy lòng vấn đề, Tiểu Yên, ngươi không nghi ngờ ta sao? Dù sao cũng là ta đem Lưu ra chiêu tiến bảo. Trạm Dịch đồ hảo son môi đem cái nắp cái hảo bỏ vào hóa trang bao, Tiểu Yên chiều hắn rỗi tay muốn hắn ôm. Trạm Dịch cầm lấy di động đem nàng bế lên tới đi đến bong tàu thượng. Tiểu Yên dương mắt nhìn nơi xa ngọn đèn dầu, mở miệng, vậy ngươi sẽ phản bội ta sao? Mùng một không có bất luận cái gì do dự, sẽ không. Đối phương chiêu thức ấy xác thật rất cao minh, nếu Lưu ra không có ở Tiểu Yên nơi này ra dấu vết, này ra diễn thành công đã có thể đả kích nàng công ty lại có thể ly gián nàng cùng mùng một. Chỉ là... Bố cục người rốt cuộc non nớt, hoặc là nói đúng nàng cùng mùng một cũng không đủ hiểu biết, cờ kém nhất chiêu đó là tử cục. Mùng một cắt đứt điện thoại, du thuyền vào cảng. Trên đảo sớm liền đến mọi người nhìn cầm tay rời thuyền hai người, trong mắt cảm xúc không đồng nhất, ghen ghét, hâm mộ, kinh diễm, ngưỡng mộ. Cứ việc hai người đã sớm xác nhận quan hệ, Tiểu Yên lại trước nay không có đem Trạm Dịch giới thiệu cho bọn họ, này xem như Kiều Yên lần đầu tiên cùng Trạm Dịch ở trong vòng người trước mặt cùng nhau bộc lộ quan điểm. Trong đám người, Tiêu Kỳ nhìn ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên hai người, cứ việc ghen ghét lại cũng không thể không thừa nhận, hai người thật sự thực xứng đôi. Tiêu Yên thân mật kéo Trạm Dịch khuỷu tay, khỏe mắt hơi hơi giơ lên, trên mặt xuân tình lại che giấu không được, ở đây người đều ở phong nguyệt chàng lăn lê bò lết lại đây, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là bị dễ chịu kiều hoa. Trạm Dịch một đường đi xuống tới nhìn thường thường dừng ở Kiều Yên trên người rõ ràng có ý đồ ánh mắt, thấu kính sau mắt đào hoa hơi hơi nheo lại tới, nắm nàng lòng bàn tay, bàn tay chống nàng eo, hơi hơi đẻ thấp thanh âm lại cũng đủ làm những người đó nghe được, còn mệt sao? Kiều Yên không rõ nguyên do, lắc đầu. Nhìn rõ ràng giảm bớt ánh mắt, Trạm Dịch cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên, nhéo nhéo nàng vành hai, đi thôi, đều đang chờ ngươi tuyên bố bắt đầu đâu. Nhân viên công tác sở không rõ Kiều Yên thói quen cũng không có phô thảm linh tinh. Dưới lòng bàn chân đó là hạt cát. Biết Kiều Yên kiều khí, Trạm Dịch đem nàng chặn ngang bế lên. Kiều Yên cánh tay câu lấy hắn cổ nghiêng đầu quét mắt mọi người, ánh mắt dừng ở cách đó không xa Kiều Kỳ trên người, chỉ dừng lại một lát liền rời đi, khóe môi dương lên, đi thôi, mấy ngày nay tận tình chơi. Rốt cuộc về sau không thấy được. Kiều Kỳ tổng cảm thấy Kiều Yên cuối cùng ánh mắt kia có chút ý vị thâm trường, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Cái này ý niệm chỉ ở trong đầu tồn tại một cái nháy mắt liền bị nàng phủ nhận. Không nói đến là Lưu ra động tay, liền tính là truy tra đến nàng trên đầu Kiều Yên cũng lấy không ra thiết thực chứng cứ, hơn nữa nàng căn bản không có làm cái gì. Nghĩ đến đây Kiều Kỳ cười nhạt một tiếng, xoay người đi vào chỗ tối. Lại thông minh lại có thể thế nào? Trong tay có nhược điểm lại có thể như thế nào? Còn không phải bị nàng chơi xoay quanh. Kiều Yên một cái nho nhỏ công ty còn muốn ăn luôn gờ hờ đơn đặt hàng, không biết tự lượng sức mình. Chương 63. Đêm nay, trên đảo lớn nhất biệt thự đàn đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Yên lúc trước mua tiểu đảo sau liền xuống tay khai phá, trăng non bối mặt bên chiều rộng lớn biển rộng một mặt dùng cho du khách dừng chân, trăng non sườn tới gần Nguyệt Câu địa phương là nàng tư nhân địa phương. Tiến hội cùng ngày thường vô dị, Tiểu Yên công ty công nhân tướng mạo dễ chịu đến không ít nữ nhân hoan nghênh, trừ bỏ nàng công nhân, dư lại đó là phú nhị đại trong vòng thường thấy người, chơi khai, bãi biển thượng có nướng bờ bờ cờ người, cách đó không xa nhàm tiểu thượng có đêm câu. Tóm lại đều là quán sẽ hưởng thụ, căn bản không cần người khác sinh động bầu không khí, cũng không cần đặc biệt chiêu đãi. Trên ban công, ngăn cách bên ngoài náo nhiệt, Trạm Dịch nhẹ nhàng ôm Tiểu Yên nhìn mặt biển thượng điểm điểm ánh huỳnh quang. Tiểu Yên uống nhiều vài chén rượu, ánh mắt hàm chứa tiểu mị nghiêng đầu nhìn về phía Trạm Dịch, đáy mắt lóe toái quang, câu môi cười, đem chén rượu xoay cái phương hướng tiến đến hắn bên môi, uống một ngụm. Số độ không cao, bởi vì nàng tinh tế tính tình, pha lê ly cũng là đặc chế. Ly đế điêu tinh vi kiến trúc ở màu lam nhạt rượu trung thoáng ngoi đầu. Trạm Dịch nhìn nàng đà hồng sắc mặt, đáp ở nàng bên hông ngón tay buộc chặt, nàng tiểu lượng lớn như vậy, chỉ nhợt nhạt uống mấy chén liền thành hiện tại bộ dáng này, còn lừa gạt hắn số độ không cao. Trong mắt dạng khai nhợt nhạt ý cười, liền tay nàng đem rượu hàm ở trong miệng, thấy nàng không bất luận cái gì phòng bị túi đầu hôn lên nàng ngôi. Nô Kiều Yên đầu góc không lắm rõ ràng, trên môi tê dần liền từ hắn đòi lấy. Rượu hơn phân nửa đều bị Kiều Yên nuốt vào, mơ mơ màng màng hoàng đầu. Ngón tay dùng sức bắt lấy cánh tay hắn lung lay đứng không vững, Trạm Dịch uống rượu tức say, lúc này đầu góc lại càng thêm rõ ràng, môi răng gian đều là rượu hương khí, câu nhân tâm ngứa. Phần 60. Hắn đem người ôm vào trong ngực, ôn hương ngọc mềm, mơ hồ mùi rượu, càng hiện kiều mị, hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, vốn dĩ muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nay căn biệt thự là biệt thự trong đàn lớn nhất, phía dưới đại sảnh có thể tổ chức kiến hội, trên lầu trừ ra phòng ngủ chính chỉ có 2 gian phòng cho khách, có Kiều Yên ở không cho phép chủ người. Những người khác đều bị đuổi tới bên cạnh trong phòng đi. Trạm Dịch ôm Tiểu Yên vào phòng ngủ chính, nhìn đến trên giường đồ vật hơi hơi sửng sốt, theo sau cười nhẹ một tiếng. Nay tiểu nha đầu tâm tư nguyên lai ở chỗ này, khó trách muốn đút cho hắn uống rượu. Nhìn trong khuỷu tay không an phận tiểu nữ nhân, túi đầu ngậm trụ nàng ngôi, ngón tay nhéo nàng vành hai, đáy mắt xẹt qua sung sướng, thanh âm khàn khàn chứa đầy ý cười, rào hoạt tiểu nha đầu, vừa lúc phương tiện ta. Biệt thự cách âm thực hảo, nữ nhân một đêm xin tha không có thể chuyển tới người khác lô thai. Đều bị nam nhân nuốt hết hoặc là bị cái gì thanh âm che giấu. Ngày hôm sau Kiều Yên tỉnh lại, đầu có chút đau, thân thể bủn rủn thậm chí có chút đau đớn, nàng đứng dậy lại phát hiện trên cổ tay dấu vết. Trợn mắt nhìn đến trong nhà cảnh tượng, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng cho hắn chuẩn bị thế nhưng toàn dùng ở trên người nàng. Trạm Dịch thần thanh khí sảng đi vào tới giúp nàng cầm quần áo, bên ngoài đã có không ít người thay đổi áo tắm đến thiển hải bơi lội, các nam nhân ở chỗ xa hơn lướt sóng. Có nhân viên công tác lại đây mang theo người chơi hải thiên rồng bay cùng với mặt khác một ít trên biển hạng mục. Tiểu Yên mặc một cái cặp mắt cá chân váy dài đi ở trên bờ cát, Trạm Dịch một thân hưu nhàn trang sách theo nàng dậy đi ở bên cạnh. bờ cắt hạt cắt thực sạch sẽ, bị thái dương phơi đến có chút năng, trắng non chân đạp lên bên trên thực thoải mái. Tiểu Yên trên cổ tay buộc lại giải lụa, nguyên nhân vô hắn, kia dấu vết mặc cho ai nhìn đều biết sao lại thế này. Nhân viên công tác chi dù, thả hai thanh ghế nằm, bên cạnh bày ướp lạnh trái cây cùng tiên trái dừa. Tiểu Yên mang theo mũ rơm cùng kính râm nằm ở trên ghế nằm, cả người đau nhức cũng bị ấm áp dễ chịu ánh mặt trời quay biến mất không thấy, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa người mặc mát lạnh nữ nhân cùng các nam nhân đánh bóng chuyển. Trạm Dịch đem đầu gối lên cánh tay thượng, nhìn rộng lớn mặt biển, thấu kính sau mắt đào hoa hơi hơi nheo lại tới. Triệu gia của cải bị Kiều Lê đào rông hiện giờ đã là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hủy hoại Kiều Lê tư nhân tài sản thực dễ dàng, nhưng từ đầu chí cuối lấy về tới xác thật không dễ dàng. Di động vang lên tới, điện báo biểu hiện là Cố Tùy, Trạm Dịch theo bản năng nghiêng đầu nhìn mắt Kiều Yên, thấy nàng không có gì phản ứng tiếp khởi điện thoại. Sở hữu tuyến đều chôn hảo. Chỉ chờ. Kiều Yên đột nhiên đứng dậy kéo ra trong tay giải lụa, chân dài một mại ngồi ở Trạm Dịch trên ghế nằm. Trạm Dịch đỡ nàng eo phòng ngừa nàng ngã xuống. Trong mắt ngập cười, làm cái gì? Tiểu Yên cầm khẽ nâng hừ nhẹ một tiếng, xem ta. Các nàng có ta đẹp sao? Tiểu Yên từ lúc bắt đầu liền chú ý tới Trạm Dịch ánh mắt đặt ở chính phía trước, mà nơi đó đang có một đám óng mèo tạo dáng tiểu biểu tạp, còn thường thường chiều bên này vứt bị nhãn, cố tình này nam nhân nhìn chằm chằm vào phía trước, trong lòng đổ thực. Tiểu Yên vươn ra ngón tay điểm ở hắn môi mỏng thượng, lòng bàn tay tinh tế miêu tả hắn môi tuyến, nghiêm túc nhắc nhở hắn, nam nhân ở bên ngoài phải hiểu được bảo vệ tốt chính mình. Đám kia nữ nhân chính là sẽ ăn người. Trạm Dịch lông mày một trọn, hai tròng mắt nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía đi tới người. Tiểu Yên chú ý tới hắn dừng ở phía sau tầm mắt phùng hắn mặt làm hắn nhìn chính mình, hổ mặt, xem làm sao. Xem ta. Lại đem tròng mắt hướng đám kia tiểu yêu tinh trên người phóng tin hay không ta hiện tại liền đổi áo tắm. Người cũng là tiểu yêu tinh. Trạm Dịch bị nàng hơi thô bạo xoa mặt cũng không thèm để ý. Tiểu Yên hung tợn cắn thượng hắn môi, ngươi lời này chỉ có thể có ta này một con. Nói xong bắt tay trên cổ tay giải lụa ở trên ngón tay vòng hai vòng, phúc ở hắn đôi mắt thượng vòng đến sau đầu cột chắc, còn rất có hứng thú trói lại cái nơ con bướm, vô vô tay đắc ý nói, hảo, không có ta cho phép không chuẩn hái xuống. Trạm Dịch tùy ý nàng đem hai mắt của mình bao lại, cánh tay một lần nữa đặt ở đầu hạ gối nhắm mắt lại, hảo tâm nhắc nhở, ngươi trợ lý tới. Tiểu Yên sửng sốt quay đầu nhìn đến mùng một vẻ mặt ta cái gì đều hiểu biểu tình. Tiểu Yên quay đầu lại nhẹ nhàng nắm nắm Trạm Dịch tóc. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta? Trạm Dịch lười biếng nằm, chỉ cười không nói. Tiểu Yên từ hắn trên đùi xuống dưới, nhìn về phía mùng một phía sau Lưu Gia, hắn rõ ràng có chút thất thần. Mùng một chiều Lưu Gia phất phất tay làm hắn tìm mặt khác đồng sự đi chơi, lập tức đi tới ngồi ở Tiểu Yên trên ghế nằm nằm xuống tới, trong tay phủng một cái ướp lạnh trái rửa cầm ống hút từ ngực uống. Nhân viên công tác lại dọn trương ghế nằm lại đây đặt ở Trạm Dịch bên cạnh, còn bỏ thêm đem rủ. Tiểu Yên ngại nhiệt không có nị ở trên người hắn. Trong tay cầm đồ uống lạnh đút cho Trạm Dịch, nghiêng đầu nhìn về phía mùng một, thế nào? Mùng một đem che nắng mũ hướng trên mặt một khấu, không lên tiếng, bộ dáng này rõ ràng là không nghĩ cùng Tiểu Yên nói chuyện, vốn dĩ hoàn thành nhiệm vụ tưởng ở trong nhà nghỉ ngơi, lại muốn nàng đem Lưu Gia mang lại đây, lại là phi cơ lại là thuyền, không đem nàng mệt chết. Nếu không nghĩ nói chuyện liền đi biệt thự nghỉ ngơi, buổi tối còn có trò hay xem, phòng cho khách đã chuẩn bị tốt, lớn nhất kia đóng. Mùng một ngồi dậy. Dương mắt nhìn về phía cách đó không xa rõ ràng so mặt khác phòng ở lớn hơn nữa biệt thự con con ngôi, cảm ơn, buổi tối kêu ta. Tiểu Yên nhìn mùng một mắt cá chân thượng văn tám vòng tròn, năm nay tựa hồ không có lại gia tăng. Mùng một rời đi sau Trạm Dịch mới ra tiếng, ngươi nhưng thật ra đối với ngươi cái này trợ lý dung túng thực. Tiểu Yên nắm lấy hắn tay, đặt ở trong lòng bàn tay, ánh mắt phóng có chút xa, công ty thành lập chi sơ chỉ có ta cùng mùng một hai người. Công ty phát triển đến bây giờ tình trạng này. Mùng một công lao không thua gì nàng, lúc trước Kiều Lê trong ngành đối nàng hạ xí nghiệp lớn căn bản không dám cùng nàng hợp tác, tiểu xí nghiệp lô mũi đều hướng lên trời xem, đối mặt những cái đó vũ nhục tính làm khó dễ nàng quăng ngã ba lần chén lĩnh rượu, sau lại đơn tử đều là mùng một ngụm rượu một ngụm uống rượu ra tới. Nhiều nhất một lần là một vòng bắt lấy 20 đơn, bình quân một ngày tam đơn, ba cái bữa tiệc. Mỗi lần trở về đều phun trời đất tối sầm, có mấy lần trực tiếp từ bản tiệc tới rồi bệnh viện. Tiêu Yên tưởng. Liên tính là nàng chính mình phản bội một tâm, mùng một đều không thể nhìn một chút lấy mệnh đua ra tới tâm huyết bị người tùy ý dẫm đạp. Ban đêm, Tiểu Yên ở trong sân khai bể bơi party, phía dưới một mảnh hòa thuận vui vẻ, trong đám người lại chưa thấy được Tiểu Yên cùng Trạm Dịch. Cùng biến mất còn có Kiều Kỳ cùng Lưu Gia. Mùng một nhìn hai người mắt đi mày lại sấn người không chú ý trước sau chân rời đi, hoảng chén rượu đi vào hai tầng thư phòng. Trăng non đảo Nguyệt Câu chỗ có một chỗ huyền ngai, phía dưới vài trăm thước đó là kích động nước biển. Ban đêm thủy chiều loáng thoáng có thể nhìn đến đá ngầm, thủy triều xuống thời điểm liền lộ ra đại khối nham thạch. Nay chỗ quá mức nguy hiểm, rất xa kéo cảnh giới mang, rất ít có người đến bên này, bởi vậy bên vách núi cũng chưa kịp tu vòng bảo hộ. Tiêu Kỳ một chân thâm một chân thiện đi đến bên vách núi đứng yên, Lưu Gia ở nàng phía sau đi theo, nhìn nàng bóng dáng trong ánh mắt mang theo si mê. Tiêu Kỳ đối mặt Lưu Gia khi thiếu ngày thường tiểu mềm, thanh âm lạnh lùng, như là cao không thể phản nữ vương, chỉ là lúc này đưa lưng về phía Lưu Gia con ngươi lóe khắc thường quang, đồ vật lấy tới. Lưu Gia đem USB cùng đóng dấu tốt văn kiện cùng nhau đưa qua đi. Tiêu Kỳ tiếp nhận tới nương mặt biển thượng thường thường đảo qua tới đèn pha quét mắt, nàng cơ bản cũng đều không hiểu, nhưng lượng này nam nhân cũng không dám lừa nàng, không bị Kiều Yên phát hiện cái gì manh mối đi. Không có, ta một lần nữa đóng dấu một phần, nguyên lai kia phân thả lại đi, video copy này một phần liền tiêu hủy, liên quan máy tính cũng hủy hoại, trong phòng không có theo dõi, sẽ không có người biết ai làm. Tiêu Kỳ trên mặt lúc này mới có ý cười, vất vả. Nàng túi đầu đem USB cắm tới tay cơ, nhìn mắt video. Xác nhận không có lầm sau liền xóa bỏ, sau đó đem USB tùy tay bỏ xuống đi. Lạnh lạnh gió biển thổi lại đây, Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, cánh tay thượng có chút lạnh, còn không đợi nàng có cái gì động tác trên vai liền khoác lại đây một kiện mang theo nhiệt độ cơ thể áo khoác, cả người thuận thế bị nam nhân ôm lấy. Tiêu Kỳ theo bản năng nhíu mày, đem hư hư ôm lấy nàng Lưu Gia đẩy ra, áo khoác cũng chạy xuống trên mặt đất, cũng không thèm nhìn tới Lưu Gia lạnh lùng nói, không có gì sự nói ta đi trước. Lưu Gia nhặt lên áo khoác một lần nữa cho nàng phủ thêm, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt trong thanh âm mang theo đau thương, "Kỳ Kỳ, ngươi đã quên sao? Ngươi phía trước đáp ứng quá ta, chỉ cần ta giúp ngươi lộng tới này phân tư liệu ngươi liền cùng ta ở bên nhau." Tiêu Kỳ lần này không có xóa sạch quần áo, hiện tại tình huống này hạ đối nàng là bất lợi, hai người đều uống lên không ít rượu, nếu nam nhân muốn làm điểm cái gì không phải nàng có thể phản kháng. Lưu Gia thấy nàng do dự, con ngươi trầm hạ tới, đáy mắt điên cuồng tiệm hiện, thậm chí có chút bệnh trạng si mê. Tiêu Kỳ thấy hắn không thích hợp, vội vàng đi lên trước thuận thế lôi kéo cổ tay hắn, trong mắt xúc nước mắt tràn đầy ôn nhu, "Học trưởng, ta là thích ngươi, ta đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt đối sẽ không quên, hiện tại ta còn có cuối cùng một việc phải làm, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian?" Bị Tiêu Kỳ một tiếng tiểu kiều mềm mại học trưởng kêu đã tê dần nửa người, Lưu Gia thụ sủng nhược kinh nhìn tay nàng nắm chính mình thủ đoạn, trong lòng mừng như điên, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua đi ôm lấy nàng vai, "Hảo, ta chờ ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi." Tiêu Kỳ thẹn thùng đem đầu dựa vào hắn trên vai. Lưu Gia trái tim đập bịch bịch, bị nữ thần hứa hẹn muốn cùng chính mình ở bên nhau cùng với cồn tác dụng làm hắn mất đi cơ bản tự hỏi năng lực, hắn xem nhẹ Tiêu Kỳ trong mắt chợt lóe rồi biến mất toán độc. Tiêu Kỳ rũ con ngươi, trên mặt cười sớm đã biến mất. Sự tình đều là Lưu Gia làm, nhưng khó bảo toàn hắn sẽ không bán đứng chính mình, hơn nữa nàng là phải gả nhập Trầm gia, sao có thể cùng như vậy keo kiệt người ở bên nhau. Cùng với bị loại người này cuốn lên, không bằng làm hắn rốt cuộc không mở miệng được. Hai người khoảng cách bên vách núi không đến một mét, Tiêu Kỳ khỏe môi câu ra chậm rãi một mạt độ cùng, "Kia nếu ta muốn ngươi đi tìm chết đâu?" Nói xong nâng lên mắt, ở Lưu Gia kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên đem người đẩy xuống. Chương 64. Ngoa tào. Vốn dĩ chỉ là tưởng lưu cái chứng cứ, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ chó cắn chó. Tuy rằng nàng thấy vậy vui mừng, nhưng cũng đến quan ái động vật không phải. Tiêu Yên đột nhiên đứng dậy lao ra đi, mùng một, đem người đều ngăn lại, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Trạm Dịch cùng mùng một đi theo phía sau xuống lầu. Trong viện người thấy Kiều Yên từ biệt thự vội vã chạy ra không rõ nguyên do, cũng có đi theo chạy, Kiều Yên quay đầu lại nhìn mắt mùng một. Mùng một ngừng bước chân che ở sân cửa, tùy tay xách lên một cây không biết ai đặt ở một bên gôn côn, đóng lại viên môn, đột nhiên cười trấn an mọi người, hai người cãi nhau mà thôi, tan tan, nên chơi cái gì, này rừng núi hoang vắng. Đụng vào cái gì không sạch sẽ đổ vật liền không hảo. Hoang đảo tận thế khủng hoảng ở trong đám người lan tràn mở ra, nhưng trái lại Kiều Yên nể trọng trợ lý còn ở, lại có sáng nay có rượu sáng nay say phú nhị đại sinh động bầu không khí quanh quẩn ở mọi người chi gian kia cổ mạc danh khủng hoảng cũng biến mất không thấy. Kiều Yên chạy đến bên vách núi, không thấy Kiều Kỳ thân ảnh, đi xuống vừa thấy cười. Lưu Gia ở Kiều Kỳ phía dưới bên phải, đại khái một người thân vị, một bàn tay gắt gao nắm lấy Kiều Kỳ mắt cá chân, một cái tay khác bám vào vách đá. Hoảng loạn chung còn có thể tại dưới chân tìm được gắng sức điểm, dẫm lên sông ra tới hòn đá, lại cũng lung lay sắp đổ, chống đỡ không được bao lâu. Mà Kiều Kỳ hai chân treo không, chỉ dựa vào một đôi bị sắc nhọn cục đá xẻo cọ máu tươi chảy dòng cánh tay bám vào cũng không bền chắc gắng sức điểm. Loại trạng thái này hạ nếu không có người tới cứu viện nói thật đúng là ai chết trước đều không nhất định. Như vậy khó gặp đến chết không phai hình ảnh, như thế nào cũng muốn hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Hai cái treo ở vách đá người trên nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân hai mắt đều lộ ra kinh hỉ quang, nhưng mà nương đèn pha thường thường đảo qua tới ánh đèn hạ nhìn đến Tiểu Yên gương mặt kia khi bọn họ không hẹn mà cùng sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Yên xuất hiện ở chỗ này liền đại biểu hai người chi gian sự tình rất có thể đã bị phát hiện. Trạm Dịch cầm dây thừng, đứng ở Tiểu Yên bên người cũng không có muốn cứu ý tứ. Tiểu Yên khom lưng đem Tiểu Kỳ rơi dụng trên mặt đất trang giấy nhặt lên một tờ, run run bên trên cũng không tồn tại thổ cúi đầu nhìn. Giống như bên trên tự muốn so vách đá thượng treo hai người càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Lưu Gia rốt cuộc mở miệng, hắn cảm thấy dưới chân gắng sức điểm có chút ướt hoạt, hắn có chút đi xuống xu thế, hắn thân thể điều kiện hảo thiên vị cực hạn vận động, nhưng hiện tại không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố lại là ở không có phòng bị gian bị Tiểu Kỳ đột nhiên đẩy xuống dưới, tùy thời đều khả năng rơi xuống đi. Phần 61. Hắn trên trán ở gió biển thổi quét hạ toát ra mồ hôi lạnh, lão đại, đều là Tiểu Kỳ sai xử ta làm, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, về sau cũng không dám nữa cầu ngươi cứu cứu ta. Rõ ràng là ngươi yêu thầm ta cầu. Ái không thành ngược lại là dùng này đó lung tung rối loạn đồ vật tới vu ham ta. Tiểu Yên, bác sĩ Trạm, các ngươi cứu cứu ta, Tiểu Yên. Ngươi không phải chán ghét ta sao? Ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ ở ngươi trước mặt xuất hiện. Tiểu Kỳ rôi rôi chân, không muốn sống loạn hoảng, đối sinh khát vọng đã làm nàng không cảm giác được đau đớn, gắt gao bắt lấy kia khối treo nàng tánh mạng nham thạch, lúc này còn không quên phủ nhận. Nàng biết nếu bị Tiểu Yên đã biết nàng sai xử Lưu Gia đi trộm một tâm trung tâm kỹ thuật, đêm nay nàng liền tính là ở Tiểu Yên trước mặt truy nhai cảnh sát cũng tra không ra bất cứ thứ gì, nàng tin tưởng Tiểu Yên có thể làm được. Tiểu Yên ngồi xổm xuống, đem trong tay giấy nắm chặt thành một cái đoàn chiều phía dưới ném xuống, giấy đoàn ở tầm nhìn cũng không cao trong bóng đêm thực mau liền biến mất không thấy, nùng mặc dường như biển rộng trung tìm không thấy bất luận cái gì giấy đoàn bóng dáng, nàng ngẩng đầu chậm rãi hỏi, nếu ta nói các ngươi hai cái chỉ có thể sống một cái đâu? Trạm Dịch ở hai người nhìn không tới tầm mắt trong phạm vi đã đem dây thừng chuẩn bị tốt, Tiểu Yên chiều phía sau nhìn mắt, không nói gì thêm. Tiểu Kỳ trong mắt mang theo rõ ràng lấy lòng, hiện tại cũng không dám kêu tỉ tỉ tới kích thích Tiểu Yên, trực tiếp kêu tên nàng, Tiểu Yên, cầu ngươi, ta giúp ngươi đem Tiểu Thị bắt được tay, cứu cứu ta. Lưu Gia hai mắt đỏ lên, buông lỏng ra Tiểu Kỳ mắt cá chân, chế trụ hòn đá tay bởi vì máu tươi cùng mồ hôi có chút trượt xuống, hiển nhiên mau chống đỡ không được. Tiểu Kỳ vẫn cứ dây rủa. Lưu Gia thủ đoạn buông lỏng bị nàng dẫm đến bả vai đột nhiên chầm xuống, lung lay sắp đổ thân thể cũng ăn không tiêu, khâu ở trên vách đá đơn chỉ tay cũng bởi vì kiên trì quá dài thời gian dần dần mất sức lực. Tiêu Kỳ lại nghĩ đến Kiều Yên câu kia chỉ có thể có một người sống sót nói, người ở cực đoan điều kiện hạ thân thể tiềm năng cũng bị kích phát ra tới. Lưu Gia bám lấy hòn đá cánh tay ở nàng bên trái phương không đến nửa thước khoảng cách, chỉ cần nàng duỗi duỗi chân là có thể đem hắn đá đi xuống. Chỉ cần hắn đã chết chính mình là có thể được cứu vớt. Nàng không như thế nào do dự liền nhấc chân hướng bên kia đá đi. Lưu Gia chật vật muốn né tránh nàng chí mạng một chân, dưới chân lại rối loạn đúng mực, một chân dâm không, cả người chỉ dựa vào một bàn tay, mắt thấy hắn liền phải kiên trì không được trong tầm tay rối quá một cái dây thừng, bản năng nắm lấy. Trạm Dịch đem dây thừng ở trên cánh tay truyền hai vòng, đem người hướng lên trên kéo một mét, dây thừng vốn là không phải cứu viện dùng chịu không nổi ma, ở hắn có thể đến Lưu Gia khi vươn tay cánh tay, bắt tay cho ta. Không, không cần. Cứu ta! Cứu ta! Tiểu Yên, hắn phản bội ngươi, ngươi còn phải làm thánh mẫu cứu hắn sao? Nói lời này thời điểm Tiểu Kỳ không hề có nghĩ đến năm đó nàng cố ý đụng vào mang thai Triệu Vận trên người khiến nàng ngã xuống thang máy mà sinh non sự tình. Tiểu Kỳ khoảng cách mặt đất rất gần, nhưng bởi vì lực cánh tay nguyên nhân, bằng vào nàng chính mình căn bản bò không lên, nàng cảm giác chính mình nắm lấy hòn đá có chút buông lỏng. Mà bên kia Trạm Dịch đã đem Lưu Gia kéo lên đi. Lưu Gia hồng mắt lại đây muốn làm chút cái gì lại bị Trạm Dịch lấy dây thừng trói chặt túm đến nơi xa an trí, cấp Tiểu Yên cùng Tiểu Kỳ để lại không gian. Ta như thế nào cũng coi như là ngươi muội muội a. Tiểu Kỳ có chút tuyệt vọng, chỉ có thể lưu một cái, Lưu Gia bị cứu đi lên, như vậy nàng sẽ phải chết. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, không thể như vậy lặng yên không một tiếng động chết. Tiểu Yên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh con ngươi đột nhiên tối tăm xuống dưới, thò người ra nắm lấy Tiểu Kỳ tràn đầy máu tươi thủ đoạn. Tiểu Kỳ trong mắt phát ra ra kinh hỉ, nhìn về phía Kiều Yên trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, tiện đà biến thành hoảng sợ. Bởi vì Kiều Yên đem nàng gắt gao thủ sẵn hòn đá ngón tay bẻ ra, bị nàng đôi tay treo ở không trung, nàng tánh mạng hoàn toàn không chế ở Kiều Yên trong tay, chỉ cần Kiều Yên buông lỏng tay nàng liền sẽ tan xương nát thịt. Tiểu Kỳ liền dãy rủa cũng không dám, đại khí không dám xuyến một ngụm, nhỏ giọng cầu xin, cầu ngươi. Tiểu Yên nhìn Tiểu Kỳ trong mắt hoảng sợ đã cầu xin đột nhiên sửng sốt. Bên môi câu lấy cười cũng không tự giác đạm xuống dưới. Nhìn phía dưới mãnh liệt nước biển, chụp đánh ở vách đá thượng, một lãng kích khởi mấy chục mét cao, mà nơi xa còn lại là sâu không lường được bình tĩnh mặt biển. Nguyên bản nàng chỉ là muốn dọa một chút Kiều Kỳ, thuận tiện bộ chút lời nói ra tới, nhưng hiện tại, nàng nghĩ tới chuyện khác. Năm đó mẫu thân tuyệt vọng nhảy xuống biển phía trước, nàng có hay không xin giúp đỡ quá, nàng có phải hay không cũng giống như bây giờ ở sống hay chết chi gian thống khổ dãy rua, đương bị nước biển bao phủ khi có phải hay không ở không người trong nước biển cũng từng cầu cứu. Mẫu thân hài tử, trượng phu, cả đời hạnh phúc tất cả đều hủy ở đôi mẹ con này trong tay. Mà hiện tại, Tiêu Kỳ tánh mạng nắm ở nàng trong tay. Nhất niệm chi gian định sinh tử. Trong mắt dần dần hiển lộ ra điên cuồng, một mạng để một mạng. Nàng có phải hay không có thể thân thủ làm hận nhiều năm người chết không có chỗ chôn. Tiêu Kỳ nhìn nàng thay đổi thất thường sắc mặt, trong lòng một lộ bộ, đột nhiên túm chặt Kiều Yên tay, tràn đầy máu tươi tay gắt gao bắt lấy nàng thủ đoạn, trong mắt mang theo sợ hãi, nàng có loại mãnh liệt cảm giác, Kiều Yên là thật sự muốn giết nàng. Kiều Yên buông ra tay. Tiêu Kỳ lôi kéo nàng thủ đoạn hoảng loạn đặng chân, ý đồ tìm được một cái găng sức điểm, khóc không thành tiếng, thật lớn tuyệt vọng bao vây lấy nàng, nàng nghe thấy được tử vong hơi thở. Tiêu Yên ánh mắt bình tĩnh nhìn lôi kéo nàng thủ đoạn hấp hối dãy rủa Kiều Kỳ, thật giống như nàng là cái vật chết giống nhau, người bản năng cầu sinh làm Kiều Kỳ gắt gao túm chặt chính mình tay, nàng căn bản chịu không ra. Tuyệt vọng sao? Ở nàng như vậy tiểu lựa chọn giết chết một cái chưa sinh ra hài tử khi có hay không nghĩ tới một cái làm mẫu thân nhìn chính mình hài tử một chút sói mòn rất tuyệt vọng. Để ý đồ tu hú chiếm tổ thời điểm các nàng có hay không nghĩ tới, kia sẽ là áp đảo một cái bệnh trầm cảm người bệnh cọng rơm cuối cùng. Có lẽ các nàng đều nghĩ tới. Chỉ là không có đau ở các nàng trên người liền một chút đều không để bụng. Tiểu Yên dùng sức rút ra một bàn tay, khóe môi hiện ra một mặt điên cuồng lại thị huyết cười lạnh, vậy làm nàng hảo hảo cảm thụ. Tuyệt vọng cùng tử vong tư vị. Ở Kiều Kỳ tuyệt vọng thét chói tai hạ, Tiểu Yên từng cây bẻ ra tay nàng chỉ. Tiểu Kiều. Trạm Dịch đột nhiên nắm lấy Kiều Yên tay, mắt lạnh ánh mắt xem tiến nàng màu đỏ tươi hai mắt. Bình tĩnh mà ôn nhu thanh âm giống như một mặt cắt qua hắc ám quang, đột nhiên đâm vào tới, bén nhọn đau đớn làm nàng đột nhiên thanh tỉnh. Tiểu Yên hoảng hốt một chút, trong mắt huyết sắc còn không có cởi ra liền nhìn đến Trạm Dịch sạch sẽ con ngươi, buông ra tay bỗng nhiên nắm lấy. Nàng không biết chính mình như thế nào đem Tiểu Kỳ kéo lên. Đương trong mắt huyết sắc rút đi thời điểm, nàng lọt vào hắn rộng lớn ôm ấp, lạnh băng chết lặng thân thể cũng bắt đầu khôi phục chi giác, miên cương hướng hắn cười cười trước mắt tối sầm liền lâm vào hắc ám, mất đi ý thức. Chương 65. Báo thù là vì cái gì? Tiểu Yên ở hôn mê khi trong đầu vẫn luôn lặp lại hiện lên vấn đề này. Nàng tỉnh lại thời điểm trong phòng đèn đuốc sáng trưng, phản ứng hảo sau một lúc lâu mới thấy rõ chính mình về tới ngự viên, giật giật ngón tay phát hiện bị người nắm ở trong tay. Tiểu Yên nghiêng đầu xem qua đi. Trạm Dịch nằm ở bên người nàng, ngón tay gắt gao thủ săn tay nàng, chớp mắt không nháy mắt nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại nguyên bản nặng nề con ngươi lập tức tươi sống lên, đáy mắt ánh phái quang. Tỉnh! Cảm giác thế nào? Trạm Dịch đem nàng ngước mồ hôi đầu tóc đẩy ra, hiện tại thời tiết như vậy lạnh nàng còn ở ra mồ hôi, nghĩ đến là lại làm ác mộng, thanh âm càng thêm ôn nhu lên, đói bụng sao? Muốn ăn điểm cái gì? Tiêu Yên lắc đầu, xoay người ôm lấy hắn vòng eo, giọng nói nghẹn thanh nói, tưởng uống nước. Trạm Dịch xốc lên chăn đứng dậy, bên hông cánh tay lại dính trụ không bỏ, Trạm Dịch bất đắc dĩ, đành phải cong nàng xuống lầu đến phòng bếp đổ nước. Tiêu Yên ghé vào hắn phía sau lưng thượng, đầu hoa ở hắn cổ, nhìn thong thả bay lên trục hành, đột nhiên mở miệng, Trạm Dịch, ngươi nói báo thủ là vì cái gì? Trạm Dịch đem nàng đặt ở bàn điều khiển thượng làm nàng đối mặt chính mình, đem ly nước tiến đến nàng bên ngôi, vì làm ác nhân được đến ứng có trừng phạt. Tiêu Yên liền hắn tay túi đầu uống một ngụm, nhuận nhuận hầu, môi cũng được đến dễ chịu. Kêu cái gì mới là ác nhân ứng có trừng phạt. Trạm Dịch trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, làm cho bọn họ ở sinh thời thời khắc vì chính mình phạm phải tội chịu tra tấn. Tiêu Yên mẫn cảm nhận thấy được hắn cảm xúc, lại lần nữa ôm lấy hắn, dầu dĩ nói, ta ngày đó thật sự muốn giết Kiều Kỳ. Trạm Dịch thu một thân sắc bén, bàn tay to theo nàng tóc, ngươi làm thực hảo. Tiêu Yên gật đầu, bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nếu nàng thật sự đem Kiều Kỳ ngón tay bẻ ra làm nàng rơi vào trong biển, kia Trạm Dịch sẽ thấy thế nào nàng? Nếu thật sự làm nàng rơi xuống đi như vậy nàng cùng Tiểu Kỳ có cái gì khác nhau? Trạm Dịch nhìn ra nàng đáy mắt bất an, từ túi áo lây ra một viên đường lột ra bỏ vào miệng nàng, không cần loạn tưởng, có ta ở đây. Tiểu Yên thấu môi trên ở hắn trên má hôn một cái, ta không có làm sai đúng hay không? Trạm Dịch ở môi nàng nhợt nhạt mổ một ngụm, rồi sau đó không thỏa mãn đem nàng đường lôi cuốn đoạt lấy tới, dẫn nàng tới chủ động, thở dốc gian dùng giọng mũi ừ một tiếng, làm rất đúng. Bên này hai người thân mật cho nhau an ủi. Đối ngoại giới sự tình đứng ngoài cuộc, trong phòng ngủ Kiều Yên di động điên cuồng chấn động 5 phút liền nằm ngay đơ không hề có bất luận cái gì động tĩnh. Đơn giản ăn xong cơm chiều sau Kiều Yên mới nhìn đến mùng một điện thoại, hai tròng mắt chung vui mừng cũng biến mất, mang theo một tia sắc bén, đi thôi, kéo như vậy nhiều năm cũng nên tính tổng nợ. Tiểu Yên đến Tiểu Lê cùng Thẩm Lâm trụ tiểu khu khi mùng một đem xe ngừng ở cửa, người ngồi ở đường cái thượng, chỉ gian gấp điếu thuốc, màu đỏ tươi ánh lửa trong bóng đêm minh minh diệt diệt. Mùng một tùy tay hướng cánh tay thượng một phách, lòng bàn tay dính thượng một con chết muỗi, cánh tay thượng đã bị cắn mấy cái bao, nàng ảo não thật sâu hút điếu thuốc, hiện tại muỗi tiến hóa đều không sợ mùa thu ban đêm lạnh. Nàng đem yên ở mặt đường thượng vê diệt ném vào một bên thùng rác, tùy tay phủ thêm áo khoác nhìn đi tới hai người đứng lên. Người đâu? Tiểu Yên ngủ một ngày, hôm nay buổi tối mới tỉnh lại, ở nàng hôn mê trong lúc Tiểu Kỳ giao cho mùng một xử lý, mà Lưu Gia đã bị suốt đêm đưa vào cục cảnh sát. Ngồi xổm nơi này uy muội. Tiểu Yên thấy nàng lộ ra tới cánh tay thượng có mấy cái điểm đỏ. Mùng một gom lại quần áo, nhẹ nâng cầm điểm điểm cách đó không xa ô tô ghét bỏ nói, kia nữ nhân cùng kẻ điên giống nhau, cùng nàng ở cùng cái không gian còn không bằng tại đây uy muội, chạy nhanh mang đi đi. Từ trên đảo trở về Kiều Kỳ liền phát sốt, đầu óc đều có chút hồ đồ, điên điên khùng khùng nói mê sảng, mùng một thử quá, nữ nhân này chính là Trang, phát sốt không giả nhưng điên khùng là giả. Tiểu Yên đem Tiểu Kỳ từ trong xe tốn ra tới thời điểm nàng còn gắt gao bái môn không xuống xe, Tiểu Yên đối nàng kiên nhẫn không nhiều lắm trầm khuôn mặt, lăn xuống tới. Tiểu Kỳ la lối khóc lóc dường như khóc kêu lập tức ngừng, run run rẩy rẩy chính mình từ trong xe bỏ ra tới. Mùng một còn tính thiện tâm cho nàng đem miệng vết thương băng bó. Chỉ là trong quá trình quỷ khóc sói gào bị mùng một nhẹ nhàng bâng quơ bỏ bớt đi, ta về trước ra, ngày mai trễ chút đến công ty còn muốn tẩy rửa xe. Ở mùng một trải qua Tiểu Kỳ bên người khi, Tiểu Kỳ còn phản xạ có điều kiện tính run lên một chút. Tiểu Yên bên môi gợi lên cười, đối với Trạm Dịch lặng lẽ nói một tiếng, mùng một vẫn là có chút thủ đoạn. Trạm Dịch cạo cạo nàng chóp mũi, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiểu Yên nhăn lại cái mũi phủ nhận, đây là trên làm dưới theo. Ngụy biện. Tiểu Kỳ cô đơn thê thảm đơn chân đứng lại. Trơ mắt nhìn hai người không coi ai ra gì tú ân ái, muốn chạy lại chạy không được, nàng cảm thấy nàng chân giống như chặt đứt, nhưng nữ nhân kia lại chỉ là dùng tay giúp nàng đem xương cốt chính lại đây, không chịu mang nàng đi bệnh viện. Bị Kiều Yên đẩy một phen đi phía trước đi thời điểm còn khập khiễng, chân trái không dám dùng sức, trên thực tế nàng chân trái hoàn hảo, bị Kiều Yên một giống té ngã lộn nhào từ trên xe xuống dưới thời điểm chân một chút vấn đề đều không có, hiện tại lại nhớ tới bắt đầu trang. Tiểu Lê trụ tiểu khu chỉ ở sau Phong Lam Uyển. Cao tầng chung cư lâu, đại bình tầng thiết kế. Tiêu Kỳ gõ mở cửa thời điểm Tiểu Lê cùng Thẩm Lâm đều ở, nàng nhướng mày, người tề vừa lúc phương tiện nàng, nên ngang đi vào đi. Kỳ Kỳ, làm sao vậy đây là? Không phải đi ra ngoài nghỉ phép sao? Như thế nào thành cái dạng này? Thẩm Lâm thấy Tiểu Kỳ hai tay cánh tay đều dùng băng vải cuốn lấy, tóc cũng lộn xộn, cả người thoạt nhìn biểu tình hoảng hốt như là bị trọng đại đả kích. Mẹ! Tiêu Kỳ hướng Thẩm Lâm trong lòng ngực một phát, khóc ra tới. Thẩm Lâm thấy Kiều Kỳ này phúc chật vật bộ dáng tiến ra môn phía sau còn đi theo Kiều Yên có loại dự cảm bất hảo, lại bởi vì nhược điểm ở Kiều Yên trong tay không dám nói cái gì, ngó mắt Kiều Lê, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Kiều Lê trên người, làm hắn đem Kiều Yên đuổi đi. Nay vẫn là Kiều Yên lần đầu tiên đi vào Kiều Lê cùng Thẩm Lâm chỗ ở, lo chính mình đi vào đi nhìn một vòng hướng trên sofa ngồi xuống, chân dài đặng ở trên bàn trà. Phần 62. Kiều Yên, ngươi muội muội là chuyện như thế nào? Tiểu Lê nhíu lại mi trách mắng, hiển nhiên không chào đón Tiểu Yên, mỗi lần nàng xuất hiện đều sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Nàng là thiểu năng trí tuệ sao? Sẽ không nói. Hỏi ta làm gì? Nàng thế nào liên quan gì ta? Tiểu Yên dừng một chút ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta? Đánh. Tiểu Kỳ thân thể run lên, lập tức phủ nhận, không phải, không phải, là ta chính mình quăng ngã, không trách tỉ tỉ. Tiểu Yên hai mắt một lăng. Giơ tay đem trên bàn pha lê ly chiều Kiều Kỳ trên đầu tạp qua đi, kẽ răng nhảy ra mấy chữ, đừng mẹ nó cấp mặt không biết xấu hổ, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không. Têu ai tỉ tỉ. Kiều Kỳ trên đầu bị tạp một cái miệng to, che lại trên trán miệng vết thương ô ô kêu, nhìn đến Kiều Yên ăn người ánh mắt một bàn tay che miệng lại không dám lại phát ra động tĩnh. Kiều Lê bước nhanh đi qua đi nhìn bị Thẩm Lâm ôm vào trong ngực Kiều Kỳ, nhìn mắt nàng trên trán miệng vết thương cùng với cánh tay thượng thương, màu trắng băng gạc hiển nhiên là vội vàng cột lên đi. Hiện tại đã thấm ra máu tươi, làm hắn đau lòng không thôi. Lão công, chúng ta Kỳ Kỳ chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý, như thế nào như vậy mệnh khổ a? Thẩm Lâm nhìn đến Kiều Kỳ bộ dáng này đau lòng nước mắt đều rơi xuống, hai mẹ con nhu nhược đáng thương, đảo có vẻ Kiều Yên quá nhiều hùng hổ doa người. Kiều Lê trong lòng mềm nhũn, cầm Thẩm Lâm tay, quay đầu lại giận chừng dù bận vẫn ung dung Kiều Yên, Kiều Yên, ngươi đủ chưa? Kiều Kỳ, chính ngươi nói làm cái gì? Kiều Yên lười nhác dương mắt nhìn về phía Kiều Kỳ. Theo sau rũ xuống ánh mắt nhìn chủi lủi móng tay, vốn dĩ thở dài, lại bị Trạm Dịch không lưu tình cắt rớt. Tiêu Kỳ phủ nhận, nàng còn phát ra thiêu cả người thoạt nhìn có chút hoảng hốt, một đầu tán loạn đầu tóc bị nàng chống bỏi dường như riêu đến càng giống người điên. Ta cái gì cũng chưa làm. Ta không có làm cái gì. Mang theo Kỳ Nhi, đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, có ta ở đây, nàng không dám đem các ngươi thế nào. Trạm Dịch nghe Kiều Lê rõ ràng che chở Kiều Kỳ nói, híp híp mắt, dựa vào cửa trên tường mặc không lên tiếng, túi đầu lật xem di động cấp Cố Tùy đã phát hoại chặt. Ngoi nổ dẫn đốt, một chút sự tình cũng có thể bắt đầu rồi. Tiểu Yên một ánh mắt qua đi Kiều Kỳ không dám lộn xộn, Thẩm Lâm lôi kéo nàng hướng phòng ngủ đi, Kiều Kỳ lại giống như bị cái đinh đinh tại chỗ, không chịu nhúc nhích, sợ hãi nhìn Tiểu Yên, một bộ sợ cực kỳ bộ dáng. Tiểu Yên đùa nghịch TV cùng di động, nếu chính mình nói không nên lời, vậy thưởng thức cái đồ vật đi. Nói xong liền đem USB cắm tới tay cơ, đem bên trong video phóng ra ở TV trên màn hình. Thẩm Lâm trừng lớn mắt, trong video rõ ràng là ngày đó Kiều Yên mang theo người xông vào khách sạn hình ảnh. Liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa ở Kiều Lê trước mặt truyền phát tin ra tới, bất quá màn ảnh ở Thẩm Lâm trên người đảo qua mà qua liền tạm dừng, này khe hở cũng đủ làm người thấy rõ trong video chính là Thẩm Lâm. Tiểu Yên chép chép miệng, thông thả ung dung lột khối đường hàm ở trong miệng, à, ngượng ngùng, phóng sai rồi. Tiểu Lê nhìn đến video sau giống như một tôn pho tượng đứng ở Thẩm Lâm bên người, nắm lấy nàng thủ đoạn tay cũng bung ra, ánh mắt biến ảo, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Kế tiếp video đó là Tiểu Kỳ ở bên vách núi đem Lưu Gia đẩy xuống sau đó lại bị cứu lên toàn quá trình. Tiểu Yên hảo tâm thiết trí tuần hoàn truyền phát tin. Này đó, nếu trở thành chứng cứ, ngươi thân ái nữ nhi nhưng chính là giết người chưa tội. Tiểu Yên có thể đem nữ nhi hai chữ cắn rất nặng. Bất quá Tiểu Lê vẫn là thực cẩn thận, đối cái kia video bán tín bán nghi, chỉ là nhìn về phía Thẩm Lâm ánh mắt lại thay đổi, vẫn là tận phụ thân trách nhiệm, vững vàng hô hấp nhìn về phía cười tùy ý Trương Dương Tiểu Yên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì ngươi đều sẽ cấp sao. Chỉ cần ta có thể làm đến. Vậy ngươi liền mang theo các nàng hai mẹ con từ Kiều Thị cút đi. Tiểu Lê không có bất luận cái gì do dự, không có khả năng. Tiểu Yên, cầu ngươi buông tha Kỳ Kỳ đi, có cái gì hướng về phía ta tới. Cái kia không có hoàn toàn truyền phát tin ra tới video làm Thẩm Lâm hoảng hốt, nếu bị Tiểu Lê nhìn đến, như vậy nàng ngày lành liền đến đầu. Lúc này trở nên gây gắt bọn họ cha con gian mâu thuẫn làm Tiểu Yên không rảnh bận tâm nàng video là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Yên trong mắt mỉm cười, vươn ngón trỏ ở trước mắt quơ quơ, cầu người cũng không phải là như vậy cầu, đối với Phương Đông quỳ xuống tới dập đầu nhận sai có lẽ ta có thể đáng thương ngươi. Phương Đông, là Triệu Vận nhảy xuống biển phương hướng. Tiểu Yên, ngươi không cần quá phận. Bảo An, có người sống dân cư, đối. Tiểu Lê kêu Bảo An. Tiểu Yên ánh mắt rõ ràng hiện lên một mặt châm trọc, không chút hoang mang một lần nữa ngồi ở trên sofa, khẽ di động lại bị Thẩm Lầm tay mắt lanh lẹ cướp đi. Tiểu Yên cũng không giận câu môi cười, dùng điều khiển từ xa điều ra phía trước truyền quá khứ khách sạn video, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Thẩm Lâm, làm sao vậy đây là? Tiểu Lê mặt đều tái rồi. Tiểu Yên đứng lên đem Thẩm Lâm trong tay di động một tấc tấc rút ra, đứng ở Tiểu Lê trước mặt, híp mắt bật cười, lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu, chính mình bên gối người đi ra ngoài bao dưỡng tiểu bạch kiểm, bị đương coi tiền như rác như vậy nhiều năm cho người khác dưỡng con hoang, cái này lễ vật thế nào? Chương 66. Ngắn ngủn vài phút thời gian lại làm trong phòng không khí đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thẩm Lâm vội vàng bắt lấy Kiều Lê tay, lão công, ngươi nghe ta giải thích. Kiều Lê ánh mắt nhoáng lên, một ít cho tới nay bị hắn xem nhẹ chi tiết nảy lên trong lòng, tỉ như, Thẩm Lâm lớn bụng tới tìm hắn thời điểm, rõ ràng thoạt nhìn đã mau lâm buồn, lại nói cho hắn vừa mới 6 tháng, nàng sinh Tiểu Kỳ khi sương sinh non 2 tháng. Trong đầu lộn xộn một đoàn, hắn cực kỳ bình tĩnh kéo tơ lột kén, đem sở hữu không có khả năng bài trừ. Cuối cùng dư lại cái kia kết quả lại khó có thể tin đều là chân tướng. Thiện nhân. Tiểu Lê giơ tay một cái tát chiều Thẩm Lâm chụp qua đi. Thẩm Lâm bị đánh ngoài đầu, trong mắt mang theo sợ hãi, nàng biết hết thể đều xong rồi, nhưng còn tưởng hấp hối dãy rủa, lao công, ngươi nghe ta giải thích, đều là nàng, đều là Kiều Yên thiết kế ta. Tiểu Kỳ mặt vô biểu tình đứng ở một bên, nhìn Thẩm Lâm không được cầu xin Kiều Lê. Tiểu Lê chú ý tới Kiều Kỳ khỏe môi cười lạnh, loạn thành bộ dáng này nàng còn thờ ơ lạnh nhạt. Mệt hắn trước kia còn đem nàng đường cái ngoan ngoãn nữ, ai có thể nghĩ đến dưỡng vẫn luôn bạch nhãn lang, mắt mạo lửa giận tiến lên bóp nàng cổ, ngươi đã sớm biết có phải hay không. Lão công, Kỳ Kỳ là con của chúng ta, là ngươi sủng 20 năm nữ nhi a. Ở Thẩm Lâm dưới sự trợ giúp Tiểu Kỳ chật vật tránh thoát khai hắn bàn tay to, sắc mặt âm trầm trong mắt cảm xúc ý vị không rõ. Tiểu Lê bị mạnh mẽ đẩy ra, dừng bước thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu gầm bùn, ổn định thân hình nhìn về phía Tiểu Yên, bởi vì sinh khí khỏe môi run run lên. Sắc mặt xanh mét, mục đích của ngươi đã tới. Nói ôm ngực thân thể không ngừng run rẩy, giận cấp công tâm. Thẩm Lâm cuống quýt phòng ngủ tủ đầu giường nhảy ra dược, ra tới thời điểm trạm dịch đã đem Kiều Lê phóng bình, nghĩ đến Kiều Lê vừa mới điên cuồng bộ dáng, nàng ánh mắt chợt lóe, xoay người lại cầm hắn ngày thường ăn bảo vệ sức khỏe phiến ra tới. Cố Kỵ đã có trạm dịch cái này bác sĩ ở, sở hữu viên thuốc cùng nhau bị Thẩm Lâm toàn bộ nhét vào Kiều Lê trong miệng. Bởi vì là hàm phiến không cần lo lắng hắn nuốt không xuống. Trạm dịch không có nghĩ nhiều, túi đầu nhìn Kiều Lê phục hồi tinh thần lại mới rút ra tay thối lui. Kiều Lê nhìn Kiều Yên, cười khổ một tiếng, cũng chỉ có Kiều Yên không đem hắn để vào mắt, cái gì đều dám thọc ra tới. Hắn bị chẳng hay biết gì 20 năm. Buồn cười chính là vốn dĩ hẳn là thân nhất người thành địch nhân, nhiều năm qua thân mật bên gối người lại thành phản bội người của hắn, ngay cả chính mình sủng hơn 20 năm nữ nhi đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Tiêu Yên thấy Kiều Lê thất hồn lạc phách bộ dáng, phục hồi tinh thần lại sau như là đột nhiên giàn mua, phía trước đối mặt Kiều Yên tức giận hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Yên mặt vô biểu tình nhìn Kiều Lê, giày cao gót câu được câu không điểm bóng loáng mặt đất, thanh tỉnh, không lăn lộn. Kiều Lê không hề một chút tinh anh hình tượng ngồi ở trên mặt đất, trong mắt mơ hồ tơ máu, nhìn về phía Kiều Yên trong ánh mắt có khó được từ ái còn có đến chê ấy nấy, Kiều Kiều, ta. Kiều Yên đột nhiên đem trên bàn chén trà huy đi xuống. Giá trị xa xỉ trùng trà trên mặt đất vỡ vụn hai, nàng hãy còn cười ra tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm lệ khí, ngươi có cái gì tư cách kêu ta Kiều Kiều? Trên thế giới này nhất không tư cách kêu ta Kiều Kiều người chính là ngươi. Trơ mắt nhìn nữ nhân khác con hoang giết chết chính mình hài tử, đem chính mình thê tử bức điên, nhiều năm như vậy ngươi không phải rất đắc ý sao? Rốt cuộc thoát khỏi cái kia làm ngươi bó tay bó chân gia đình, khuynh tận tâm huyết đi dưỡng một cái lai lịch không rõ tư sinh nữ, hiện tại biết hài tử không phải ngươi. Chính mình nữ nhân cùng người khác có một chân, thực thương tâm sao? Cảm thấy chính mình là cái người bị hại, nghĩ tới cầu tha thứ. Hồ độc còn không thực tử, xuất sinh đều tàn có vài phần lương tâm, ngươi người như vậy so xuất sinh còn không bằng. Nói cho ngươi, ngươi chính là tự thực hậu quả xấu, chỉ có thể chính mình đem này lạn quả tử ăn xong đi, ngươi, căn bản không đáng thương hại, cũng không đáng tha thứ. Đừng nói tha thứ, ngươi liền tính là đương trường chết ở ta trước mắt ta đều sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tiểu Lê mặt như màu đất, Thẩm Lâm mẹ con đứng ở một bên cái gì cũng không dám nói cũng không dám động, hắn nhớ tới khi còn nhỏ Kiều Yên thực dính hắn, ngay cả công tác thời điểm đều phải đi theo đi, ánh mắt phóng đu, Kiều Kiều, ta biết ngươi có oán, làm ba ba dùng để sau thời gian tới bồi thường ngươi được không? Đứng ở cửa trạm dịch dương mắt nhìn về phía Kiều Yên, ngón tay dần dần buộc chặt, kỳ thật Kiều Yên thực khát vọng ái, nhưng là nàng bị Tiểu Lê thương quá sâu, hắn không xác định nàng còn có thể hay không tha thứ Kiều Lê. Năm đó xẻo tâm đau về sau có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Tiểu Lê là cái ích lợi tối thượng người, hôm nay lần này túi đầu chung có vài phần thiệt tình còn chờ khảo cứu, mặt khác hắn đều không để bụng, hắn chỉ cần không có người lại xúc phạm tới nàng. Trạm dịch đang khẩn trương Tiểu Yên phản ứng, Tiểu Lê cũng đang khẩn trương. Hắn mơ hồ cảm thấy, đêm nay là một cái câu điểm. Bằng không Tiểu Yên sẽ không đem sự tình động lại đến cùng nhau ở đêm nay buộc phát ra tới. Nhất định là có thể trí hắn cùng Thẩm Lâm còn có Kiều Kỳ vào chỗ chết nàng mới có thể ra tay. Điểm này cùng hắn rất giống, một kích chí mạng. Động vật xu lợi tị hại bản năng làm hắn đầu óc minh mẫn lên, hắn biết Kiều Yên còn có hậu chiêu, Thẩm Lâm cùng Kiều Kỳ sự tình tạm thời không đề cập tới, hắn chỉ có tự mình kiểm tra thực hư quá mới có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng hiện tại chỉ cần Kiều Yên như vậy thu tay lại, hắn liền sẽ không chịu bất luận cái gì tổn hại, vẫn như cũng là cái hảo phụ thân tốt Kiều thị người thừa kế. Tiểu Yên làm như nhìn thấu hắn ý tưởng, cười lạnh một tiếng, thanh âm cất cao hai cái độ, bồi thường. Ngươi lấy cái gì tới bồi thường? Tiền sao? Nhiều năm như vậy ta muốn chính là muốn xem ngươi đi bước một đem chính ngươi nhân sinh hủy hoại, ngươi hiện tại tưởng nhẹ nhàng bóc quá lại bắt đầu phụ tử tử hiếu nhật tử. Ta mẫu thân chết cũng chưa có thể đổi về ngươi lương tri, hiện giờ một nữ nhân cho ngươi mang theo nón xanh là có thể làm ngươi lãng tử hồi đầu. Ngươi cảm thấy ta Tiểu Yên hiếm lạ ngươi không đáng một đồng bồi thường sao? Hiện tại muốn quay đầu lại. Tiểu Yên đi đến Kiều Lê trước mặt, khuynh hạ thân hai mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm hắn, thanh âm thực nhẹ, chậm. Tiểu Yên nhìn chằm chằm hắn không hề là một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, khóe môi câu ra quỷ dị độ cung, buồn bã nói, ngươi tốt nhất chết không có chỗ chôn, nếu không, ở ngươi sau khi chết ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đảo ra đem ngươi nghiền xương thành tro. Tự như khóc như tố. Tiểu Yên hiện tại bộ dáng này Kiều Lê trước nay chưa thấy qua, hai mắt thoáng chốc màu đỏ tươi như là lấy mạng ác ma. Làm hắn tim đập nhanh. Ở đây đau lòng người lại chỉ có Trạm Dịch. Hắn nghe được Tiểu Yên lời này đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn hảo nàng không lại cấp Tiểu Lê lại lần nữa thương tổn nàng cơ hội. Kỳ thật Trạm Dịch không biết chính là, có hắn ái, Tiểu Yên căn bản không hề yêu cầu mặt khác hình thức ái. Liên tính Tiểu Lê hôm nay là thật sự biết vậy chẳng làm, thật sự sẽ dùng quãng đời còn lại bồi thường Tiểu Yên thiếu hụt ái, nàng cũng sẽ bỏ chi giày rách. Chậm chính là chậm. Chuông cửa bị ấn vang, Trạm Dịch liền đứng ở cạnh cửa, biết ngoài cửa là người nào, giơ tay mở cửa. Tiểu Lê trợ lý nhìn thấy phòng trong cảnh tượng hơi hơi sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bước nhanh đi đến Tiểu Lê bên người, ở bên thai hắn nói gì đó. Tiểu Yên nhìn về phía Trạm Dịch, thấy hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, minh bạch cái gì? Cái gì? Tiểu Lê nghe xong trợ lý nói, nguyên bản nản lòng mặt nháy mắt nộ mục trứng to, những cái đó tư nhân tài sản đã bị xét xử, càng có kỳ quặc chính là xí nghiệp lớn không có bị nhéo ra một chút sai, nhưng một ít không quá lợi nhuận tiểu xí nghiệp nhưng thật ra bị tra ra trốn thuế lậu thuế. Phần 63. Mà những cái đó xí nghiệp pháp nhân là hắn. Tiểu Lê ngón tay đều run run lên, ngươi không phải ngươi. Tiểu Yên, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta chính là ngươi ba. Sinh ta chính là mụ mụ, dưỡng ta chính là nãi nãi. Ngươi ở ta trong sinh hoạt chính là một cái người chết, ngươi tính cái dám. Tiểu Yên nhún nhún vai tiếp tục châm trọng, ta muốn chính là xem ngươi thân bại danh liệt, thanh danh tanh tưởi, đã từng phạm phải hành vi phạm tội được đến ưng có trừng phạt. Tại đây chàng trong chiến tranh không phải ngươi chết chính là ta sống, ngươi cảm thấy ta sẽ thủ hạ lưu tình sao? Dù sao nàng ở hắn này đã bị chán ghét đến loại tình trạng này, ở Kiều Lê phản ứng đầu tiên cảm thấy là nàng ở hắn tư nhân sản nghiệp thượng động tay động chân khi không có cãi lại, không sao cả ôm ở trên người mình. Dù sao nàng cũng không kém lại gia tăng một tầng chán ghét. Trợ lý đi rồi, môn lại lần nữa bị gõ vang, Trạm Dịch mở cửa. Ngài hảo, chúng ta là thành phố B đôn đốc làm, tiểu tiên sinh danh nghĩa xí nghiệp bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế lậu thuế, xin theo chúng ta đi một chuyến, thỉnh phối hợp điều tra. Ngài hảo, chúng ta là hình cảnh chi đội, chúng ta nhận được báo án, nơi này có người bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người cùng với tham ô công khoản, tiết lộ công ty cơ mật. Thỉnh Thẩm Lâm nữ sĩ cùng Tiểu Kỳ nữ sĩ theo chúng ta đi một chuyến, thỉnh phối hợp điều tra. Chương 67. Tiểu Yên từ cục cảnh sát ra tới trên đường trở về liền bắt đầu không thích hợp lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai tròng mắt trung bao phủ một tầng sương mù sắc. Nàng đã không rảnh lo Trạm Dịch còn tại bên người, từ trong bao lấy ra dược đảo ra 4 viên. Nàng dùng dược đã từ 2 viên biến thành 4 viên, rõ ràng phía trước đã có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc, rồi lại ở đêm nay buộc phát ra tới. Nàng ẩn ẩn cảm thấy lần này tới so mặt khác thời điểm càng mãnh liệt. Trạm Dịch đem xe ngừng ở ven đường, từ nàng lòng bàn tay đem viên thuốc lấy đi, một tay chống nàng bả vai nắm chặt nàng run rẩy tay, "Tiểu Kiều, nhìn ta." Tiểu Yên lúc này đã cái gì đều nghe không vào, thanh âm đã mang theo khóc nức nở, "Cho ta, đem dược cho ta." "Tiểu Kiều." Trạm Dịch đem nàng loạn huy cánh tay ngăn chặn, "Là ta ở, phát tiết ra tới thì tốt rồi, không phải sợ, ta thủ ngươi." Tiểu Yên trong mắt tuyệt vọng. Không thể, nàng không thể thương tổn Trạm Dịch, ngươi đi, khóa lại cửa xe, đi mau. Trạm Dịch đem tay nàng áp đến đỉnh đầu, túi đầu hôn lên đi. Đầu lưỡi cùng khỏe môi bị nàng cắn xé, khoang miệng trung tràn ngập mùi máu tươi nhi, Tiểu Yên nếm đến huyết mở mắt ra nhìn đến là Trạm Dịch muốn đem hắn đẩy ra. Không có dược nàng không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Trạm Dịch đem nàng ôm càng khẩn, tiếp tục hôn nàng, vô dụng đường tới an ủi, chỉ dùng chính hắn, cánh tay đem nàng ôm thực khẩn. Một cái tay khác một chút theo nàng tóc. Ngón tay cỏ đến nàng khỏe mắt, ướt át một mảnh. Trạm Dịch chống nàng cái chán thấy nàng thần sắc mê mang, "Tiểu Kiều, phát tiết ra tới, ta bồi ngươi." Từ chuyên nghiệp góc độ tới nói, hắn không biết chính mình làm đúng hay không, nhưng hắn biết nàng đã không thể lại uống thuốc đi, 4 phiến liều thuốc lúc sau đó là 6 phiến 8 phiến, sau đó là càng nhiều loại dược. Trạm Gia Vân đã từng nói qua, Tiểu Yên đối dược vật ỷ lại không thua gì nàng đối đường yêu thích, từ nàng khai dược tần suất tới xem. Ở bọn họ nhìn không tới thời điểm nàng ăn vào liều thuốc phi thường đại. Vốn dĩ có điều khởi sắc trị liệu lại bởi vì lần nữa kích thích cùng với từ xa xưa tới nay áp lực ở Trần Ai Lạc định sau buộc phát ra tới. Trạm Dịch thanh âm thực ôn nhu, liền tính là Tiểu Yên cắn cổ tay hắn, mất khống chế đã đánh hắn khống chế nàng chân, hắn đều gắt gao đem Tiểu Yên ôm vào trong ngực, dùng nàng thích thanh âm an ủi nàng. Tiểu Yên biết trước mặt người là Trạm Dịch, nàng không thể thương tổn hắn, nhưng theo ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đấy lòng phun trào ra tới vô danh lửa giận dần dần chiếm cứ lý trí. Ở ngẫu nhiên bởi vì trên người hắn quen thuộc hương vị mà thanh tỉnh khi, nàng nhìn đến hắn hỗn độn đầu tóc, quần áo, lại còn ở ôn nhu ôm nàng an ủi, nàng không biết khi nào về đến nhà, ở nhìn đến Trạm Gia Vân mặt khi, nàng biết, kết thúc. Trị liệu hoa 2 cái giờ thời gian, Trạm Dịch chờ ở ngoài cửa. Trạm Gia Vân kéo ra môn thời điểm hắn vê diệt tàn thuốc, đi qua đi, cứ việc sắc mặt cùng bình thường vô dị lại có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt bất an. Thế nào? Trạm Gia Vân hơi hơi mỉm cười, thực thành công, lần này bùng nổ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, xem ra ta nên trở về nước Mỹ. Trạm Dịch nhẹ nhàng thở ra, lướt qua Trạm Gia Vân đầu vai nghiêng đầu nhìn mắt nằm ở trên giường ngủ Kiều Yên, nàng khi nào tỉnh. Trạm Gia Vân quay đầu lại nhìn mắt, nửa giờ sau, ta đi trước, có bất luận cái gì tình huống lại đánh cho ta. Cảm ơn. Ngươi kêu ta một tiếng tam thúc không cần thiết nói tạ tự. Trạm gia Vân đánh cánh áp, xua xua tay, không cần tặng, hình nhi kia ái khóc quỷ còn chờ ta đâu. Trạm Dịch đi vào phòng ngủ đi ngang qua gương nhìn chính mình hỗn độn quần áo cùng tóc còn có bị Kiều Yên cắn ra tới vết máu cùng với đầy người yên mùi vị, biết nàng có rất nhỏ thói ở sạch, cầm áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa. Ra tới thời điểm Kiều Yên còn không có tỉnh lại, Trạm Dịch nằm ở bên người nàng, đem an tĩnh ngủ người ôm vào trong ngực, hôn hôn nàng cái trán, nhắm mắt lại cũng dần dần có buồn ngủ. Nửa giờ sau, Kiều Yên mở mắt ra, hai mắt đã khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía bên người Trạm Dịch, nhẹ nhàng giật giật cánh tay. Trạm Dịch biết nàng sẽ tỉnh lại, ngủ thức thiện, nàng vừa động hắn liền tỉnh, tỉnh. Tiểu Yên rút ra đi tay dừng lại, xoay người ôm lấy hắn vòng eo, đem đầu vùi ở hắn hõm vai cọ cọ, dầu dĩ nói, ngươi đều đã biết. Trạm Dịch vuốt Kiều Yên tóc, hắn cực cái nàng nhu thuận đầu tóc, xa tanh dường như, lại hoạt lại đồ tế nhuyễn, trong cổ họng phát ra mê người âm điệu, ân. Tiểu Yên ngẩng đầu, ngón tay miêu tả hắn môi tuyến, thanh âm bởi vì phía trước khóc thút thít mà trở nên khàn khàn, khi nào biết đến. Trạm Dịch cũng không có dấu dếm, tam thúc về nước phía trước. Vậy ngươi không sợ sao? Ta ở bên cạnh ngươi chính là một cái bom hẹn giờ, không sợ ta biến thành ngươi trói buộc sao? Trạm Dịch bàn tay to dừng lại, điểm điểm nàng cái chán, đầu nhỏ loạn tưởng cái gì đâu. Ta nhận thức Tiểu Yên chính là một cái dám yêu dám hận, khi nào trở nên như vậy thật cẩn thận. Còn không phải ta ái thả ngươi, tưởng bá chiếm ngươi. Tiểu Yên lẩm bẩm túi đầu, nhĩ tiêm đỏ lên. Trạm Dịch ngực chấn động hai hạ thấp thấp cười ra tiếng, đồ ngốc. Ta chỉ cần ngươi, mặt khác ta đều không để bụng. Tiểu Yên ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên như vậy lửa tình. Nàng túi đầu đột nhiên nhìn đến cánh tay hắn thượng dấu răng, có thấm xuất huyết có ấn thật sâu ấn ký, nàng đau lòng sờ lên, ngươi liền không biết trốn sao. Ta cắn ngươi liền chịu. Không đau. Hắn nói phong khinh vân đạm, so với điểm này đau đớn hắn tâm càng đau. Nhìn nàng dần dần mất đi lý trí, dần dần cuồng táo, hắn cảm thấy ngực giống như tới mang theo đá vụn phong. Hắn có thể làm chỉ có ôn nhu an ủi, nàng khổ sở hắn lại một chút đều thế không được. Trong phòng an tĩnh vài giây, Trạm Dịch tiếp tục mở miệng, Kiều Kiều, nếu về sau nhịn không được liền tới tìm ta, ta làm ngươi thân nhất người, ngươi có thể không hề giữ lại phát tiết. Hắn cảm giác được Kiều Yên trầm mặc gật gật đầu, cánh tay thượng nhỏ giọt ấm áp chất lỏng. Rồi sau đó nghe được nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Trạm Dịch đem nàng phóng hảo trống ở nàng bên hai, túi đầu hôn rất nàng khỏe mắt thủy quang, dùng hành động tới cảm tạ ta. Tiểu Yên lại khóc, lần này lại là mãn hàm chứa e lệ. Tiểu Yên có thể cảm giác được hắn tựa hồ muốn xác nhận cái gì, lại như là phùng mất mà tìm lại bảo bối hận không thể đem nàng dung tiến cốt đủ. Một đêm hung hăng lăn lộn làm Tiểu Yên rốt cuộc không rảnh thương cảm, đáy lòng kia một tia hạ xuống cũng tiêu tán, thẳng đến bên ngoài ánh sáng nhạt từ khe hở bức màn thấu tiến vào, nàng vô lực nhắm mắt lại may mắn rốt cuộc có thể ngủ, mơ hồ gian nghe được hắn ghé vào bên tai, chúng ta đem hôn kỳ trước tiên đi. Nàng vô ý thức hừ một tiếng. Người nào đó thỏa mãn nằm xuống đi đem chăn kéo lên, coi như người đáp ứng rồi. Tiểu Lão Thái Thái ngày hôm sau sáng sớm liền chạy tới. Tiểu Yên mệt muốn chết rồi, sắc trời đại lượng cũng ngủ trời đất tối sầm, là Trạm Dịch đứng dậy tiếp đãi. Lão Thái Thái ở biết được Tiểu Lê ngầm chiếm Triệu gia tài sản sau nguyên bản còn ôm có một tia là mẹ người không đành lòng cũng tan hết. Nàng chỉ biết Triệu Vận năm đó sinh non sau tính tình đại biến, cả ngày buồn bực không vui. Lại không biết Kiều Lê trơ mắt nhìn chính mình hài tử sinh non cùng với ở người đi rồi còn liên hợp tình phụ cùng nhau ngầm chiếm Triệu gia tài sản. Nguyên bản Triệu vẫn đi tìm nàng đưa ra ly hôn ý tưởng, nàng cùng lão nhân cũng không có gì dị nghị, không phải đồ cổ, người trẻ tuổi chi gian không có cảm tình bọn họ làm phụ mẫu cũng không thể đem người cường xuyên đến cùng nhau. Nhưng làm người không rõ chính là Kiều Lê bên kia lại trước sau không đồng ý, nàng cũng không có quyền lợi can thiệp. Lúc ấy còn không nghĩ ra vì cái gì Kiều Lê đối Triệu Vận đã không có ái còn không chịu ly hôn. Hiện tại mới biết được, nguyên lai là vì tài. Như vậy một cái vì tài sản mà hại chết chính mình thê tử cùng hài tử người, nàng tâm đã lạnh. Nguyên bản đến nơi đây còn muốn hưng sư vấn tội, hiện tại nàng lại cảm thấy đã không có thể diện lại đối mặt Kiều Yên, cũng không có cách nào đối mặt Triệu gia. Lão Thái Thái lưu lại một văn kiện, thân hình câu lũ đi xuống, cái này cấp Tiểu Kiều đi, nguyên bản cũng là phải cho nàng. Trạm Dịch không có mở ra văn kiện, mãi mãi, nàng tỉnh lại nhìn đến ngài sẽ thật cao hứng. Ta đi cục cảnh sát xem hắn, lại thế nào cũng là ta nhi tử, ta lần này nhiều ở vài ngày, không đi. Tiểu Lao Thái Thái lên xe, rơi xuống cửa sổ xe, Tiểu Dễ, không cần nói cho Tiểu Kiều ta đi xem Tiểu Lê. Trạm Dịch gật đầu, nhìn xe rời đi sau liền cầm văn kiện trở lại phòng ngủ, lại phát hiện Tiểu Yên đứng ở phía trước cửa sổ thật lâu nhìn vừa mới xe biến mất phương hướng. Hắn đi qua đi từ sau lưng ôm lấy nàng. Không hề ngủ một lát sao? Tiểu Yên không có động, lắc lắc đầu, đem đầu dựa vào hắn trên vai, lười nhắc nói, mệt mỏi quá. Vậy ngủ tiếp trong chốc lát. Trạm Dịch thân mật hôn nàng vành hai, đem lão thái thái lưu lại văn kiện đưa cho nàng. Tiểu Yên mở ra nhìn mắt, Tiểu Lê tha thiết ước mơ 3 năm cổ phần. Trạm Dịch nhìn bên trên màu đen chữ viết, lão thái thái ký tên hạ là cái chỗ trống, chờ đợi Tiểu Yên đem tên thiêm đi lên. Nãi nãi đi xem hắn sao. Ân, nãi nãi nói không cần nói cho ngươi. Ta đây có phải hay không hẳn là làm bộ không biết. Tiểu Kiêu không cần quá hiểu chuyện. Tiểu Yên xoay người nhảy dựng lên treo ở trên người hắn, đột nhiên bật cười, ta đói bụng, nhưng buồn ngủ quá. Trạm Dịch đem nàng ôm đến trên giường, vậy ngươi trước ngủ một lát, ta đi làm bữa sáng. Tiểu Yên nhìn chằm chằm trên tay nhẫn kim cương, nhanh lên Nga, đói đến ta ngươi liền không có tức phụ. Trạm Dịch thấp giọng cười, ở môi nàng hôn một cái, tuân mệnh, tiểu tức phụ. Tiểu Lê bị cho hấp thụ ánh sáng trôn thuế lậu thuế. Tuy rằng là hắn danh nghĩa tư nhân tài sản, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng tới rồi Kiều thị. Công ty cao tầng tranh luận không thôi, không ít người nghe thấy được hướng gió sôi nổi đi ăn máng khác, giá cổ phiếu mánh ngã, đôn đốc tổ cũng đối Kiều thị tiến hành rồi thẩm tra. Kiều thị nên đón lần thứ hai đại nguy cơ. Kiều Yên ở Kiều Lão Thái Thái lực bảo hạ ngồi trên chủ tịch vị trí, nàng trong tay nắm có Kiều thị hơn phân nửa cổ phần, sở hữu quyết sách đều từ nàng quyết định. Ở sở hữu xí nghiệp tránh còn không kịp dưới tình huống, Trạm thị tân nhiệm chủ tịch Trạm Dịch động thân mà ra, trợ giúp Kiều thị vượt qua cửa ải khó khăn, mà xa ở thành phố S Triệu thị cũng tuyên bố thành lập tân công ty, cũng đem tổng bộ thiết lập tại thành phố B. Tiểu Yên thực thuận lợi khống chế Kiều thị, nhưng một tâm lại làm nàng phân thân thiếu phương pháp. Đem công ty giao cho mùng 1. Không có so nàng càng chọn người thích hợp. Mùng 1 cũng sảng khoái, biết Kiều Yên ở Kiều thị khó có thể lại giống như trước kia như vậy cả ngày tới công ty, lại cũng không có động nàng văn phòng, trên danh nghĩa tuy rằng có biến hóa, nhưng trên thực tế trừ bỏ khó gặp đến Tiểu Yên một tâm không có gì biến hóa lớn. Ở đỉnh hôm trước, tòa án tuyên án cũng xuống dưới. Năm đó bản án cũ cũng bị nhảy ra tới. Thẩm Lâm làm sai xử người dẫn đường lúc ấy vị thành niên Kiều Kỳ đem thai phụ đẩy hạ thang máy dẫn tới nảy sinh non, chỗ 3 năm tù có thời hạn. Ăn trộm công ty cơ mật từ giữa kiếm lời, cấp thương nghiệp bí mật quyền lợi nhân tạo thành trọng đại tổn thất, chỗ 2 năm rưỡi tù có thời hạn cũng trả lại sở hữu thu hoạch đến tài sản. Tiêu Kỳ phạm cố ý giết người tội. Giết người chưa tội nhưng tình tiết nghiêm trọng, cũng ăn trộm công ty cơ mật, phán xử tù có thời hạn 4 năm. Tiểu Lê trốn tránh giao nộp thuế khoản kinh phí độ trọng đại, phán xử tù có thời hạn 6 năm, cũng xử phạt kim bao nhiêu. Tiểu Yên mặt vô biểu tình nhìn TV tuyên án, trong ánh mắt không có nửa phần dao động, tâm tình lại mạc danh nhẹ nhàng xuống dưới, nhiều năm qua đè ở đáy lòng cục đá nháy mắt nứt toạc, một lần nữa thấy ánh mặt trời. Phòng môn bị mở ra, Trạm Dịch nhìn người mặc đơn bạc bên người lễ phục Tiểu Yên đi qua đi. Đem áo choàng khoác ở nàng trên vai, bên ngoài lãnh, ngươi ngày hôm qua lại ăn vụng kem, bụng có đau hay không? Phần 64. Tiểu Yên ánh mắt lập lòe, quyết đoán đem nổi ném cấp Trạm Hình, không có. Là Trạm Hình ăn vụng. Trạm Dịch sủng nịch cười nói, ngươi a, chờ ngươi bụng đau thời điểm mới bằng lòng nhận sai. Tiểu Yên son môi còn không có đồ hảo, ôm lấy hắn cổ, dâng lên môi thơm, ở trong lòng ngực hắn làm nũng, được rồi, ta bảo đảm là tháng này cuối cùng một cái. Hôm trước ngươi liền nói đó là cuối cùng một cái. Trạm Dịch méo méo nàng vành hai, ngồi ở ghế trên, đem nàng đường cong mạn rượu dáng người tất cả đều hợp lại ở trong ngực, làm nàng ngồi ở trên đùi, cầm lấy son môi đối với gương cho nàng đổ son môi, sang năm đầu xuân chúng ta liền kết hôn. Tiêu Yên thấy hắn càng thêm thành thạo động tác hơi hơi dương miệng làm hắn đổ hảo, như vậy cấp. Ân, gấp không chờ nổi muốn tên của ngươi xuất hiện ở ta sổ hộ khẩu thượng. Chờ mong quãng đời còn lại có ngươi. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.